Vạn cổ đệ nhất thần chương 1780 tới chương 1801. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cho thêm một phút nữa, ai cũng phải ra mặt. Mọi người vẫn còn có chút mông lung. Với cục diện hiện tại, đa số trong lòng đều không có hy vọng. Kế sách nước ấm nấu ếch mạnh ở chỗ đó, nó có thể bào mòn ý chí của con người, từng chút một tước đoạt tất cả của họ, cho đến khi sinh mệnh mất đi. Trong suốt quá trình đó, họ hoàn toàn không biết làm thế nào để chống cự. Trong tình huống như vậy, sự phấn khích của Thánh Long Hoàng lại trở nên đặc biệt lạc lõng. Một phút sau, trên bầu trời Vạn Long Thần Sơn đã có hơn 2 tỷ người chen chúc. Đây thực sự là một lực lượng vô cùng hùng hậu. Là phe yếu, họ chỉ có thể toàn dân là lính, ngay cả những đệ tử Thanh Hoa chưa đến 100 tuổi cũng phải ra chiến trường. Hồi bẩm Thánh Long Hoàng, tất cả đã đến đông đủ. Tốt. Thánh Long Hoàng siết chặt tờ giấy trong tay, khí dồn đan điền, cao giọng tuyên bố, ta có một tin vui từ Thanh Vân Đại Lục, mời các vị hãy yên lặng, để ta tuyên đọc cho các vị nghe. Sau câu nói này, Vạn Long Thần Sơn chìm vào tĩnh lặng. Thánh Long Hoàng bắt đầu tuyên đọc càng kích động. Đoạn văn này không ngắn, chủ yếu thuật lại diễn biến và kết quả của trận chiến Thanh Hồn Kiếm Phong. Đương nhiên, cũng có thêm thắt một chút về Lý Thiên Mệnh. Tất cả đều là giọng điệu của Long Nguyễn Oánh, trong từng câu chữ tràn đầy tình cảm với Lý Thiên Mệnh. Khi được Thánh Long Hoàng tuyên bố, mọi người kiên nhẫn nghe cho đến khi ông nói xong, Vạn Long Thần Sơn mới bùng nổ những tiếng reo hò cuồng nhiệt như sóng thần. Rầm rầm rầm. Mọi người như phát điên. Bất kể là những người đã tham gia trận chiến Vạn Long Thần Sơn, vô cùng hiểu rõ về Lý Thiên Mệnh, hay những tu luyện giả của Vạn Tông đã mất nhà cửa, họ đều có mối thù sâu như biển máu với trật tự thiên tộc. Họ khao khát có một người có thể thay đổi tất cả, giống như Đế Tôn. Và bây giờ, người đó đã xuất hiện. Ngọn lửa cuồng nhiệt bùng cháy trên thân thể của hơn 2 tỷ người này. Vạn Long Thần Sơn rất lớn, nhưng số người này cũng quá đông. Hiện tại ở Vạn Long Thần Sơn, nhiều người thậm chí không dám thả cộng sinh thú của mình ra vì quá chen chúc. Nhưng có thể tưởng tượng, khi Lý Thiên Mệnh trở về, Vạn Long Thần Sơn chắc chắn sẽ trở thành nơi hội tụ của các tông môn tam tứ lư. Khi đó, nơi đây có thể tập hợp 10 tỷ cường giả cũng không phải là chuyện quá khoa trương. Dù có đông đúc, nhưng ít nhất, họ còn có thể sống sót. Bây giờ, hãy cùng nhau chờ đợi họ trở về. Tất cả mọi người đều nhìn về phương Bắc, ai nấy đều ngẩng cao đầu. Thế giới của họ vẫn còn là một vùng tăm tối, nhưng mặt trời trong lòng họ chắc chắn sẽ mọc lên từ phương hướng mà họ đang trông đợi. Thời gian trôi qua. Khi Cửu Long Đế Tán xuất hiện ở cuối chân trời, Vạn Long Thần Sơn lại một lần nữa sôi trào. Ầm ầm. Âm thanh của đám đông như sóng biển gầm thét, chỉ có thể loáng thoáng nghe được ba chữ Lý Thiên Mệnh, còn lại tất cả đều biến thành tiếng hô hoán từ tận đáy lòng. Lý Thiên Mệnh chưa làm gì cả, hắn đã cảm thấy chúng sinh tuyến của mình đang tăng vọt. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng ít nhất nó đang liên tục tăng lên. Hắn biết rõ, Vạn Long Thần Sơn trước mắt mới là chiến trường thực sự của hắn. Nơi đây có quá nhiều người đồng đạo đang chờ đợi để cùng hắn hòa chung một nhịp đập. Trở về rồi. Cửu Long Đế Tán xông vào Vạn Cổ Đế Long Vô Cực Kết Giới, sau đó hạ xuống giữa dãy núi. Dưới ánh mắt của vạn người, cánh cửa lớn của Đế Tán ầm vang mở ra. Một luồng thần quang từ bên trong tuôn ra, sau đó, thiếu niên tóc trắng vô cùng quen thuộc với mọi người, dưới sự hộ tống của Long Nguyễn Oánh và những người khác, bước ra từ đó. Oanh! Lại là một trận chấn động kinh thiên động địa. Lý Thiên Mệnh cũng cảm xúc dâng trào. Sự nhiệt tình này không phải là giả dối, mà đến từ niềm hy vọng và tin tưởng của mỗi người dành cho hắn. Trong mối quan hệ giữa đế hoàng và chúng sinh, mỗi người đều phải bỏ ra, và mỗi người cũng đều có thu hoạch. Kết quả cuối cùng, sẽ tốt cho tất cả mọi người. Lý Thiên Mệnh. Tiếng reo hò cùng nhiệt khiến màn nhĩ Lý Thiên Mệnh không ngừng rung động. Trong nháy mắt, chúng sinh tuyến đã đạt đến 30 triệu. Thiên tài thập kiếp. Chúng ta phải cho Lý Thiên Mệnh một thân phận. Đúng vậy. Trong lúc mọi người đang bàn tán, Lý Thiên Mệnh đã đến trước mặt Thánh Long Hoàng. Thánh Long Hoàng nước mắt lưng tròng, không nói nên lời. Ta trở về rồi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ông nhìn thiếu niên, phát hiện hắn đã thay đổi, nhưng bản chất lại không hề thay đổi. Chào mọi người đi. Thánh Long Hoàng nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, quay mặt về phía đám người đông nghịt. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, các vị trưởng bối, các huynh đệ tỷ muội, ta biết mấy năm nay ai cũng sống rất khổ sở. Nhưng từ bây giờ, ta muốn cùng mọi người thay đổi tất cả, giống như những gì đã xảy ra ở Thanh Vân Đại Lục, để kẻ xâm lược phải trả giá gấp 10, gấp 100 lần. Vù! thời đại cần có anh hùng đứng ra. Anh hùng có thể ngưng tụ lòng người, khiến vạn tông một lòng. Thánh Long Hoàng có thể thấy rõ sức hiệu triệu và uy tín của Lý Thiên Mệnh, cũng như cảm giác hy vọng, cảm giác an toàn mà hắn mang lại, đều mạnh hơn mình rất nhiều. Sau đó, trong khoảnh khắc vạn người reo hò này, ông cất tiếng nói, ta quyết định, từ hôm nay, nhường lại vị trí đệ nhất Long Hoàng, để Lý Thiên Mệnh đảm nhiệm. Hắn cần một phong hiệu mới, theo lịch sử của Hiên Viên Long Tông, hắn nên trở thành đế Long Hoàng. Trong lịch sử của Hiên Viên Long Tông, chỉ có một vị đế Long Hoàng, đó chính là Cửu Long Đế Tôn. Đế Long Hoàng. Thánh Long Hoàng không nhất định là đệ nhất Long Hoàng. Danh xưng đế Long Hoàng, tương ứng với đế Long Cung trung tâm của Cửu Long Đế Tôn, chính là đế vương của loài rồng. Không nghi ngờ gì, đây là phong hiệu nặng ký nhất trong lịch sử. Sau Cửu Long Đế Tôn, không ai dám dùng. Khi Thánh Long Hoàng trao phong hiệu thần thánh này cho Lý Thiên Mệnh, trong phút chốc, không có ai phản đối. Với chiến tích và vị thế trụ cột tinh thần của Lý Thiên Mệnh, hắn cần một thân phận chí cao vô thượng để áp chế Vô Mộng Tiên Quân và các thành viên Thiên Cung, để lòng người của toàn vạn tông đều tập trung tại Vạn Long Thần Sơn, tập trung vào Lý Thiên Mệnh. Hiên Viên Long Tông tuy không bằng Tử Tiêu Đế Cung, nhưng việc trực tiếp trở thành đệ nhất Long Hoàng, lại còn nhận được danh hiệu chí tôn trong lịch sử, trực tiếp trở thành thống soái tối cao của hơn 2 tỷ tu luyện giả, điều này cho thấy sự tiến cử của Thánh Long Hoàng lần này có ý nghĩa sâu sắc hơn cả việc Lý Thiên Mệnh trở thành Thiên Mệnh Tinh Vương. Thiên Mệnh Tinh Vương chỉ là để tiện thu thập tài nguyên tu luyện. Đệ nhất Long Hoàng đó là để hắn có thân phận quy tụ lòng người, chỉ huy vạn tông nghịch thiên cải mệnh. Đế Long Hoàng, Lý Thiên Mệnh. Theo lời hiệu triệu của Cửu Long Đế Quân của Hiên Viên Long Tông, hơn 2 tỷ người cùng nhau thừa nhận. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp được đẩy lên đỉnh cao, bất kể là về thân phận hay tinh thần, đều trở thành một lãnh tụ như ánh bình minh. Điều khiến người ta kinh ngạc là, hắn mới 20 mấy tuổi, trong mắt những người tu hành hàng ngàn tuổi, hắn chỉ là một đứa trẻ. Ở tuổi này mà đạt được thành tựu như vậy, còn khoa trương hơn cả Cửu Long Đế Tôn. Thánh Long Hoàng vừa trở về đã được đề cử như vậy, đây là điều mà chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ tới. Con trai, con có thể. Không sao đâu, tất cả chúng ta sẽ trải đường cho con. Dù phải dùng cả mạng sống, chúng ta cũng sẽ chống đỡ cho con đi tiếp. Thánh Long Hoàng nói. Đúng vậy, chẳng phải ngươi đã bảo chúng ta tin tưởng ngươi sao? Bây giờ, không chỉ là chúng ta, mà tất cả mọi người đều tin tưởng ngươi. Long Nguyễn oánh mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh không hề khách sáo, hắn thực sự cần một thân phận, như vậy sẽ dễ dàng hơn để thiết lập chúng sinh tuyến. Chỉ là hắn không ngờ, Thánh Long Hoàng lại nhường cả thân phận đệ nhất Long Hoàng của tông môn đứng đầu thiên bảng. Như vậy, hiện tại Lý Thiên Mệnh về thân phận còn cao hơn cả Vô Mộng Tiên Quân. Không tính những thành viên Thiên Cung đang trốn tránh, hắn chính là người đứng đầu của Vạn Tông. Sau đó, hắn nghiêm giọng nói, đã như vậy, ta sẽ dốc hết toàn lực, nhất định phải xứng đáng với sự hậu ái của các vị, càng phải xứng đáng với kỳ vọng của mọi người. Đứng lên vị trí này, không chỉ mang lại tiện lợi, quyền lực, mà còn là áp lực như núi đè. Vận mệnh của toàn bộ Thái Dương Vạn Tông thậm chí đều gánh trên vai Lý Thiên Mệnh. Là một tiểu bối, đây tuyệt đối là thử thách gian khổ nhất trong lịch sử của trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh không bị áp lực đè đến không thở nổi. Đó là vì, những vị trưởng bối của Hiên Viên Long Tông trước mắt, họ cẩn trọng, ổn định, tràn đầy tinh thần cống hiến. Họ cần cù, khiêm tốn, thông tuệ, là những truyền nhân thuần túy nhất của Thần Long. Có họ liều mạng chống đỡ, trải đường cho mình, thì còn có gì phải sợ. Trời có sập xuống, cũng có họ gánh lấy. Sự cảm động trong lòng, không cần nói cũng biết. Điều khiến hắn cảm động nhất là, hơn 2 tỷ người ở đây cũng tin tưởng hắn như vậy. Ánh mắt cuồng nhiệt của họ nói cho Lý Thiên Mệnh biết, chỉ cần hắn thực sự có thể cứu Vạn Tông ra khỏi nước sôi lửa bỏng, thì họ tuyệt đối sẽ không keo kiệt tín ngưỡng, sẽ đưa Lý Thiên Mệnh lên làm vị thần linh trong lòng họ. Các vị, Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Hắn dùng hết tất cả sức lực, từ tận đáy lòng nói, nhận được sự hậu ái của các vị, ta cũng không khách sáo nữa. Thân phận đệ nhất Long Hoàng này, cùng với trách nhiệm mà nó mang lại, ta đều chấp nhận. Từ nay về sau, Vạn Tông chính là mạng của ta. Nếu Vạn Tông không còn, ta quyết không sống tạm. Trong những năm tháng tới, ta sẽ cùng các vị kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, vì Vạn Tông giành lấy con đường sống, vì vạn thế mở ra thái bình. Lời thề hôm nay, nếu có trái lời, ta Lý Thiên Mệnh nguyện chết không có chỗ chôn. Đoạn lời nói này càng về sau càng hùng hồn, càng nói càng quyết liệt, trực tiếp biến thành lời thề, ngay tại chỗ củng cố thêm niềm tin cho chúng sinh. Mỗi một câu đều chứng minh, hắn hôm nay đứng ở đây không phải là nói đùa. Và tất cả những điều này, đối với những kẻ lạc lối, hoang mang, không có hy vọng, là vô cùng quan trọng. Có thể thấy rõ, những tu luyện giả đến từ các thế lực tam tứ lưu, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt cũng đã có thần thái. Thực ra, phần lớn Thái Dương Vạn Tông vẫn là những tu luyện giả bình thường, chứ không phải là Hiên Viên Long Tông. Với nền tảng của trận chiến Vạn Long Thần Sơn, Hiên Viên Long tộc đã sớm một lòng với Lý Thiên Mệnh, nhưng những tu luyện giả của các tông môn tam tứ lưu này, Lý Thiên Mệnh cũng cần họ. Chỉ có như vậy, những đồng bào Vạn Tông còn đang lang thang mới hiểu ra, Hiên Viên Long Tông mới là phương hướng của họ. Chỉ có Hiên Viên Long Tông mới đủ để thành lập một siêu cấp thế lực có thể đối kháng với Trật Tự Thiên tộc. Vì thế, Lý Thiên Mệnh đã hình dung ra một siêu cấp thiên mệnh hoàng triều thuộc về hắn trên Thái Dương này. Đó không phải là ý nghĩ cá nhân. Dựa vào kinh nghiệm từ Viêm Hoàng Đại Lục, Đại Nhất Thống mới là nền tảng của hòa bình và cường thịnh, mới là sự an cư lạc nghiệp thực sự, không ai dám bắt nạt. Kỳ tích thập kiếp, 7 triệu quân vong, đệ nhất Long Hoàng. Ba cụm từ này đi liền với nhau. Đằng sau chúng đều có một cái tên, đó chính là Lý Thiên Mệnh. Ba tin tức chấn động này bao trùm Thái Dương Vạn Tông, tương đương với việc cho tất cả các tông môn, tu luyện giả đang bấp bênh ăn một viên thuốc an thần, tạo ra một tia hy vọng rạng rỡ. Bây giờ, việc tiến cử đệ nhất Long Hoàng đã hoàn tất, tiếng hô hoán nhiệt huyết của hơn 2 tỷ người chấn động thiên hạ. Tiếp theo, chỉ cần chờ ba sự kiện này tiếp tục lên men. Không có gì bất ngờ, Vạn Long Thần Sơn sẽ lần lượt thu nhận thêm nhiều tu luyện giả từ các tông môn tam tứ lư. Đa số họ đã mất đi gia viên, không nhà để về, lang thang khắp nơi, trốn chạy. Vạn Long Thần Sơn là con đường lui duy nhất của họ, cũng là nơi hy vọng được thắp lại. Đây là cuộc chinh chiến mà tất cả ngự thú sư không thể thua. Bởi vì nếu thua, tương lai của ngự thú sư, dưới sự áp bức và nô dịch, cuối cùng sẽ có một ngày thất truyền trên Thái Dương này, mấy triệu năm truyền thừa sẽ biến thành tro bụi. Chính vì vậy, Hiên Viên Long Tông không cần lo lắng sẽ thu nhận phải một lượng lớn nội gián. Ai là địch, ai là bạn, nhìn một cái là hiểu ngay. Trước trận chiến Vạn Long Thần Sơn, trong Thái Dương Vạn Tông còn có không ít tông môn quỳ gối nịnh bợ Trật Tự Thiên tộc, không dám chống đối, không dám phản kháng, thậm chí như Vân Thượng Tiên Cung còn từng trong một thời gian ngắn bán mạng cho Trật Tự Thiên tộc. Mãi cho đến khi ngọn lửa chiến tranh cháy đến tận cửa nhà, Trật Tự Thiên tộc tàn nhẫn sát hại đồng bào, huynh đệ của họ, những kẻ này mới biết, sự nịnh nọt, cúi đầu của họ chỉ đổi lấy sự tàn nhẫn và hung hăng vô sĩ hơn của kẻ thù. Cánh cửa của Vạn Long Thần Sơn đã mở rộng cho tất cả Vạn Tông. Sẽ có bao nhiêu tu luyện giả hội tụ ở đây, tạm thời vẫn là một ẩn số. Nơi này là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của Trật Tự Thiên tộc, là nơi nguy hiểm nhất của Thái Dương Vạn Tông. Ngay cả Hiên Viên Long tộc cũng có nguy cơ bị diệt tộc. Nhưng, nơi đây cũng là nơi an toàn nhất của Thái Dương Vạn Tông, bởi vì chỉ cần có đủ người đến, chúng ta liền có thể bảo vệ lẫn nhau. Một nơi như vậy, có dám đến hay không, phụ thuộc vào lòng can đảm và khí phách trong huyết mạch. Đại Thánh Long Phong. Trong cung điện trải rộng những bàn long trụ này, sau khi Lý Thiên Mệnh từ biệt hơn 2 tỷ tu luyện giả, hắn cùng Thánh Long Hoàng và những người khác đã đến đây. Cùng ở đây, vẫn còn các Long Hoàng khác, cũng có không ít tông chủ của các tông môn tam tứ lưu đã dẫn cả tông môn trốn đến đây. Đương nhiên, cũng có những người như Cổ Kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết, là tông chủ của các tông môn nhị lưu. Toàn bộ Thái Dương Vạn Tông có một hệ thống phẩm cấp thân phận. Ví dụ như Lý Thiên Mệnh, Thánh Long Hoàng đều là thân phận lục phẩm. Cổ Kiếm Thanh Sương, Giang Thanh Lưu là kiếm tu ngũ phẩm. Tông chủ các tông môn tam lưu là thân phận tứ phẩm, còn tông chủ các tông môn tứ lưu đa số là thân phận tam phẩm. Một tông chủ tông môn tứ lưu bình thường, thực lực ở khoảng Thần Dương Vương cảnh tầng thứ tư đến tầng thứ sáu. Nhưng số lượng của họ không ít, trong toàn Vạn Tông, có đến mấy vạn tông chủ như vậy, có tại vị và có không. Mà bây giờ, phần lớn những người này đang lang thang bên ngoài. Tông chủ các tông môn tam lưu, thực lực ước chừng Thần Dương Vương cảnh tầng thứ bảy đến tầng thứ chín. Thực lực này đã được coi là cường giả đỉnh cấp trên Thái Dương. Nếu không tính chúng sinh tuyến, thực lực của Lý Thiên Mệnh hẳn là ở tầng trên của phạm vi này. Vừa rồi là một buổi hội ngộ của hơn 2 tỷ người, còn bây giờ là cuộc họp của các tầng lớp quyết sách cao nhất của các tông môn lớn. Thánh Long Hoàng phụ trách chủ trì đại cục. Đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ông nghiêm nghị nói, thực ra, chênh lệch thực lực giữa Vạn Tông chúng ta và Trật Tự Thiên tộc lớn đến mức nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Bây giờ Thiên Cung đóng cửa, làm rùa rụt cổ. Nếu chúng ta không tự cứu, thì không ai có thể ngăn cản sự diệt vong của Vạn Tông. Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới cũng không ngăn được. Bây giờ chúng dùng thủ đoạn vô sĩ nhằm vào các tông môn tam tứ lưu, dựa vào ưu thế tổng thể, nhổ tận gốc chúng ta từng người một. Chờ đến ngày chỉ còn lại 10 tông môn hàng đầu trong thiên bản, chúng ta mới liên hợp phản kháng, thì đã quá muộn rồi. Thực ra, đạo lý này, ai ở đây cũng hiểu. Nhưng vấn đề là, có những chiến lược chiến tranh, mọi người đều biết rõ đối phương âm hiểm. Đó là dương mưu chứ không phải âm mưu, nhưng mấu chốt là hoàn toàn không có cách nào đối phó. Trước đây, chúng ta không có một người được lòng người, có thể hiệu triệu tất cả, mang lại hy vọng cho Vạn Tông. Vì vậy, Vạn Tông không thể thực sự liên hợp lại, mỗi người đều có những toan tính riêng, mới để cho Trật Tự Thiên tộc từng bước tiến lên, mỗi bước đều đi trước chúng ta. Mà bây giờ, chúng ta đã có một người được lòng người, như vậy việc thành lập một liên minh vạn tông thực sự là vô cùng quan trọng. Thánh Long Hoàng nói xong, ánh mắt rơi vào Lý Thiên Mệnh, tất cả mọi người đều biết ông đang nói đến ai. Ta đồng ý để Lý Thiên Mệnh làm minh chủ đệ nhất đi. Ít nhất, hắn có thể hiệu triệu tất cả mọi người tụ tập lại với nhau. Dù sao mọi người đều đã mất đi sơn môn, trốn đông trốn tây, cả ngày kinh hồn bạc vía, không bằng tập trung quanh hắn. Thập kiếp, vượt qua cả đế tôn. Hắn chắc chắn là cái gai trong mắt lớn nhất của trật tự thiên tộc. Ta cho rằng hắn có sức hiệu triệu đó. Nhiều người tuy chưa trực tiếp chứng kiến trận chiến tại Thanh Vân Thần Mục, nhưng nghe đồng đội kể lại, ai nấy đều cảm thấy như tận mắt chứng kiến, vì vậy cực kỳ tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy ta sẽ lập tức thông báo cho các tông chủ còn lại, cùng nhau thương nghị đại sự kết minh. Thánh Long Hoàng nói. Vâng. Không có gì bất ngờ, sau này, 10 tông môn hàng đầu thiên bản, 100 tông môn nhị lưu hàng đầu, cùng với các tông chủ của vạn tông lang thang, những người nắm quyền này, đều sẽ đến tham gia sự kiện trọng đại này. Trong thời đại chiến tranh, cường giả đơn độc đi ra ngoài không thành vấn đề. Họ cũng rất muốn đến Vạn Long Thần Sơn để gặp Lý Thiên Mệnh. Dưới áp lực của trật tự thiên tộc, nếu có thể thành lập một liên minh vạn tông đại nhất thống, quyền phát ngôn của ta sẽ lớn hơn, cũng có thể dễ dàng điều động sức mạnh của vạn tông, cùng trật tự thiên tộc quyết một trận tử chiến. Đối với lần gặp mặt này, Lý Thiên Mệnh đã rất mong đợi. Hắn bây giờ có một ưu thế cực lớn, đó chính là Ngân Trần. Trong cuộc chiến tranh ở hành tinh nguyên này, năng lực tác chiến của Ngân Trần với tư cách là cộng sinh thú rất mạnh, nhưng nếu chỉ dùng nó để chiến đấu, thì quả là phí phạm của trời. Để nắm bắt được mọi động tĩnh của các quân đoàn, tông môn trên toàn Thái Dương, Lý Thiên Mệnh lần này đã quyết định chơi lớn. Hắn biến toàn bộ 25 triệu tiểu ngân trứng thành những con gián có thể ẩn thân. Vì tiểu ngân trứng đã lớn hơn, mà thể tích của con gián vô hình và phệ cốt nghĩ không đổi, nên số lượng con gián mà mỗi tiểu ngân trứng có thể phân ra cũng nhiều hơn trước. Sau đó, 25 triệu tiểu ngân trứng này đã phân ra số lượng con gián vô hình lên đến 5-600 triệu. Con số này, tuy không bằng số lượng tu luyện giả ở Vạn Long Thần Sơn, nhưng nó chỉ dùng để làm mắt thần, không phải để chiến đấu, nên chỉ cần một khu vực có một con là đủ. Hiệu quả của nó, so với việc cử 5-600 triệu lính trinh sát đi khắp Thái Dương Vạn Tông, thì mạnh hơn vô số lần. Đó là vì, thứ nhất, nó có thể ẩn thân, còn lính trinh sát là tu luyện giả thì không thể, lúc nào cũng có thể bị giết. Thứ hai, tất cả các thân thể của nó đều có thể chia sẻ thông tin tức thời. Nó tuy có 5-600 triệu con gián vô hình, nhưng tất cả đều là một phần cơ thể của nó có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Đổi lại là lính trinh sát bình thường, chỉ việc trao đổi thông tin đã mất không biết bao nhiêu thời gian. Hiện tại, trật tự thiên tộc trà trộn vào Vạn Tông để điều tra, nhân viên tình báo khoảng hơn 10 triệu người. Nhờ thông tin thống nhất, hiệu suất cao, đã khiến cho đại quân trật tự thiên tộc dù là kẻ xâm lược, nhưng lại áp đảo Vạn Tông mỗi nhà tự quét tuyết trước cửa về mặt tình báo. Tình báo là yếu tố hàng đầu trong chiến tranh. Sự bất lực của Vạn Tông trong mấy năm nay cũng nằm ở chỗ tình báo lạc hậu, hỗn loạn, các tông môn giao lưu có khoảng cách, trì hoãn. Nhưng bây giờ, tất cả đã khác. Ngân Trần vừa ra tay, chỉ cần một khoảng thời gian, ít nhất trong phạm vi của Vạn Tông, Lý Thiên Mệnh tương đương với việc có 5-600 triệu con mắt. Hắn có thể nắm bắt chính xác động tĩnh của mỗi quân đoàn của trật tự thiên tộc, thậm chí có thể tìm ra từng tên lính trinh sát của trật tự thiên tộc đang ẩn nấp trong núi rừng. Lượng thông tin khổng lồ, kinh khủng tập trung vào Ngân Trần, nó sẽ sàng lọc và thông báo một cách hiệu quả. Người thực sự hiểu chuyện sẽ biết, sự thần diệu của vạn giới vĩnh sinh thú này còn khoa trương hơn cả thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Sự nghịch thiên của thái cổ hỗn độn cự thú, bề ngoài rất khó nhìn ra. Mọi người bây giờ càng tập trung vào kỳ tích thập kiếp của Lý Thiên Mệnh. Ngân Trần giăng ra mạng lưới tầm nhìn cần một khoảng thời gian. Các tông chủ vạn tông đến, cùng bàn đại sự, cũng cần thời gian nhất định. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chờ đợi. Sau khi cuộc mật hội tại Đại Thánh Long Phong kết thúc, những người ngoài Hiên Viên Long Tông rời đi trước, chỉ còn lại Thánh Long Hoàng, Long Nguyễn Oánh và những người khác ở lại. Thiên Mệnh, đi Thủy Long Động một chuyến đi. Long Nguyễn Oánh mỉm cười nói. Ở đó có gì vậy? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đi rồi sẽ biết. Long Nguyễn Oánh còn cố tình giữ bí mật. Thủy Long Động tương tự như Khôn Lan Giới, là một nơi vô cùng kỳ diệu. Lý Thiên Mệnh rất háo hức với nơi đó. Sau khi cuộc mật hội kết thúc, ba người họ liền hướng về Thủy Long Động. Cầm Long Tuyền trong tay, họ có thể dễ dàng bước vào bên trong. Vù! Xuyên qua cơn bão, họ lại một lần nữa đến với thế giới thần kỳ bất hủ này. Nhìn ra xa, Thủy Long Sơn vẫn cổ kính và trầm mặc như trước. Khác với trước đây, những vị Long Hoàng bất hủ từng đứng sừng sững ở đây giờ đã không còn, bao gồm cả phu quân của Long Nguyễn Oánh, Long Quân Hiên. Nhìn kìa! Long Nguyễn Oánh chỉ vào đỉnh của Thủy Long Sơn. Hửm. Lý Thi Mệnh mơ hồ thấy, ở đó dường như có một thanh cự kiếm đang treo lơ lửng. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, đây không phải là khí tức của trật tự thần binh, cũng không có nguyên tố thần tai. Vũ trụ thần nguyên. Một vũ trụ thần nguyên có hình dạng một thanh kiếm, thực sự khá hiếm thấy. Hắn bay vút lên, hai vị Long Hoàng theo sát phía sau. Cả hai đều có vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và thành kính. Lại gần, Lý Thiên Mệnh phát hiện nó quả thực là một vũ trụ thần nguyên. Thanh cự kiếm này có hình dáng khá giống với Đông Hoàng kiếm. Đây là một thanh kiếm hai màu. Phía bên trái của nó có màu vàng đậm, còn phía bên phải là xanh đen. Cả hai màu sắc đều vô cùng đậm và trầm lắng. Gầm gừ. Trên thân kiếm, có tất cả 8 con thần long hóa thành tinh nguyên đang di chuyển. Dựa vào sức mạnh tổng thể mà nó tỏa ra, đây lại là một loại bát tinh vũ trụ thần nguyên, tức là đế tôn thần nguyên. Đây là vũ trụ thần nguyên sinh ra ở Thủy Long Động nửa năm trước, đạt đến cấp bát tinh. Tra cứu điển tịch, chúng ta biết tên của nó là Long Uyên Thần Kiếm. Đây là một loại đế tôn thần nguyên có sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Long Nguyễn Oánh say sưa nhìn, đi vòng quanh Long Uyên Thần Kiếm vừa giới thiệu, vừa cảm thán. Trước đây Thủy Long Động cũng từng sinh ra đế tôn thần nguyên, nhưng cấp bát tinh thì trong lịch sử dường như là lần đầu tiên. Chúng ta biết ngươi nhất định sẽ trở về, nên không di chuyển vị trí của nó, dù sao ở đây nó an toàn nhất. Thánh Long Hoàng vuốt râu, nói xong liền nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, cười nói, Thiên Mệnh, tuy ngươi không phải là người của Hiên Viên Long tộc, nhưng thật trùng hợp, ngươi lại có một con thần long cộng sinh thú. Nếu hai con cộng sinh thú khác của ngươi đều đã tiến hóa thành đế tôn thần thú ở nơi xa, thì với tư cách là đệ nhất Long Hoàng, con thần long cộng sinh thú của ngươi càng không thể làm mất mặt, thậm chí phải trở thành biểu tượng mới được. Đi đi, có lẽ nó chính là món quà mà tổ tiên của chúng ta đã âm thầm chọn cho ngươi. Dù sao lần này, ngươi đại diện cho tinh thần của thần long. Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Thực ra, dù đã nhận được rất nhiều bảo vật, nhưng điều hắn mong đợi nhất trong lòng vẫn là sự tiến hóa của cộng sinh thú. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều biết, thứ mạnh nhất bên cạnh hắn chính là thái cổ hỗn độn cự thú. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, sau khi trở thành đế tôn thần thú, đều có sự biến đổi rất lớn. Ở đạo huyền tinh vực, cấu hình cơ bản của một ngự thú sư thiên tài đỉnh cấp đều là toàn bộ đội hình đế tôn thần thú. Còn ở Tử Diệu Tinh và Thái Dương, cấu hình cơ bản này đã trở thành một hy vọng xa vời, ngay cả hàng tồn kho cũng không có. Hắn đã không còn hy vọng có thể tìm được đế tôn thần nguyên trước khi đánh bại Thái Dương đế tôn. Không ngờ nửa năm trước, Thủy Long Động lại sinh ra một cái. Thánh Long Hoàng nói đúng, hắn với tư cách là đệ nhất Long Hoàng, nếu ngay cả thần Long cộng sinh thú cũng không đủ tầm, thì sao được? Là con thần Long duy nhất, Lam Hoàng tuy có hơi ngốc, nhưng nhất định phải đứng ra. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh liền gật đầu với hai vị trưởng bối, không nói nhiều lời cảm ơn, hắn trực tiếp để Lam Hoàng, con cự thú này, từ trong cộng sinh không gian lao ra. Ầm ầm. Một trận động tĩnh lớn. Đất bùn của Thủy Long Sơn quá mềm, trên đỉnh núi này, con thần long hai đầu kỳ lạ này loay hoay mãi mới đứng vững, sau đó trợn to 4 con mắt rồng, nhìn xung quanh nói, lão đại, đưa ta đến đây làm gì thế? Làm cái đầu heo của ngươi, im lặng một chút, đừng lộn xộn, cho ngươi thay bộ quần áo mới. Lý Thiên Mệnh nói. Gâu. Nó phấn khích hú lên như một con sói hoang, hoàn toàn không để ý đến việc làm mất hết uy nghiêm của thần long, sau đó nói với Lý Thiên Mệnh. Ý của ngươi là, ngươi muốn xâm phạm ta sao? Nó đứng thẳng lên, đưa móng vuốt rồng che đi chỗ hiểm, kẹp hai chân sau lại nói, đến đi. Gà đại ca nói thế đấy. Đau đầu. Nuôi bao nhiêu năm, chỉ số thông minh của lão tam này chẳng tăng lên chút nào. Da thì ngày càng dày. Nhanh lên cho ta. Khởi động trước, đánh một bộ quyền pháp. Lý Thiên Mệnh định để nó ở lại đây, dù sao động tĩnh của việc tiến hóa thành đế tôn thần thú cũng khá lớn, ở trong Thủy Long Động này an toàn hơn. Hiệu quả của thanh linh tháp trên người nó là tốt nhất, nên mỗi lần tiến hóa, nó đều là ổn định nhất. Thời gian vẫn còn, sau khi Lam Hoang biểu diễn một màn miệng nuốt trường kiếm rồi rơi vào trạng thái ngủ say, ba người họ liền ngồi tán gẫu ở bên cạnh, vừa chờ đợi. Đế tôn thần nguyên hình kiếm chắc chắn là khó tiến hóa nhất, sức công phá đối với cơ thể cũng đáng sợ nhất, nó không có vấn đề gì chứ. Long Nguyễn Oánh nhìn con thú ngốc nghếch này, lo lắng hỏi. Không sao đâu, nó da dày thịt béo, khả năng chịu đau thuộc hàng nhất lưu. Là một con thần long kiên cường. Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin nói. Vừa dứt lời. Rầm rầm rầm. Qua qua qua qua. Trên đỉnh Thủy Long Sơn, con thần long kia toàn thân phát ra ánh sáng vàng đậm và xanh đen, vô số kiếm khí từ trong huyết nhục của nó xuyên ra, khiến nó trông như một con nhím. Trong cơn bão kiếm khí, nó đau đớn la hét, nhảy lên nhảy xuống, bay trời lộn đất, suýt nữa làm sập cả Thủy Long Sơn. Mấu chốt là, tiếng kêu của nó vô cùng thảm thiết. Vừa kêu thảm vừa la hét quái dị, cơ thể trông không có vấn đề gì, nhưng hành động lại khoa trương hơn ai hết. Trán của Lý Thiên Mệnh toàn là vạch đen. Không sao chứ? Long Nguyễn Oánh lo lắng nói. Quen, quen là được. Đúng là một con quái long hai đầu. Chưa đến một canh giờ, Thánh Long Hoàng và Long Nguyễn Oánh đã không chịu nổi tiếng ồn này mà ra ngoài, để lại Lý Thiên Mệnh ở đây trông chừng. Hắn tuy miệng cứng, nhưng trong lòng chắc chắn là quan tâm đến Lam Hoang. Nó giống như một đứa trẻ thuần khiết chưa trưởng thành, bản chất là hiền hòa nhất, và luôn là kẻ xông lên mạnh nhất, chịu thương nặng nhất trong đội của họ. Mọi tổn thương, đều do nó gánh chịu. Ba ngày sau, Lý Thiên Mệnh như một hạt bụi nhỏ, ngây người nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt. Hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là con cộng sinh thú lớn nhất trên Thái Dương. Nó là một ngọn núi lớn, nếu không di chuyển, nó chính là một dãy núi cửu phong liên miên, trên thân thể của nó có thể sống được vô số sinh linh. Lam Hoang thực sự đã phát huy sự to lớn đến cực hạn. Càng lúc càng giống với bản thể của nó, Thái Cực Hồng Mông Giới. Một con thú, một thế giới. Sau khi trở thành đế tôn thần thú, nó khác với trước đây, không chỉ là kích thước tăng vọt, huyết nhục tăng cường, mà còn có sự thay đổi về màu sắc. Trên thân nó, những lớp vảy rồng màu nâu tượng trưng cho đất, đã biến thành màu vàng đậm, giống như Lý Thiên Mệnh, mang theo sự bá đạo và uy nghiêm của đế vương trong loài rồng. Những lớp vảy rồng màu xanh lam tượng trưng cho biển cả, cũng đã biến thành màu xanh đen, trở nên như vực thẳm, phát ra sự lạnh lẽo chí mạng. Cạch cạch cạch. Mỗi một chiếc vảy rồng của nó đều đang biến hóa. Từ hình dạng phẳng, biến thành hình nón. Vảy rồng hình nón, ở giữa có một chiếc gai nhọn hình kiếm nhô ra. Mỗi một chiếc vảy rồng đều là một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng lên. Những lưỡi kiếm này còn có thể co duỗi, khi ngắn có thể thu vào trong vảy rồng, khi dài có thể xuyên ra hơn 10 mét, tạo thành những thanh cự kiếm. Lúc này nó, quả thực là một phiên bản nâng cấp của rồng nhím. Ken ken. Lam Hoang vui mừng. Nó chìm đắm trong sự cuồng hoang, liên tục co duỗi những lưỡi kiếm trên tất cả các lớp vảy rồng của mình. Khó có thể tưởng tượng, một con quái vật như vậy, khi lao vào đám đông, sẽ là một cảnh tượng máu tươi tung tóe như thế nào. Nó tuyệt đối đã trở thành một đại sát khí. Nghe nó nói, loại kiếm đâm ra từ vảy rồng này, có tên là Hồng Mông Quỳ Kiếm. Rùa da ta cũng là đại trượng phu, có thể duỗi có thể co. Gọi là co được giãn được, Lam Hoang đã tìm được niềm vui trên những chiếc Hồng Mông Quỳ Kiếm màu vàng hoặc xanh đen trên người mình. Nó đi đi lại lại, thu những thanh Hồng Mông Quỳ Kiếm này vào rồi lại đâm ra, vô số thần kiếm vang lên ken ken, giống hệt như một con rùa đang rụt đầu duỗi cổ. Đừng nói là không, việc co duỗi những thanh cự kiếm này khiến nó trông như một sự kết hợp giữa rùa đen và nhím, liên tục biến đổi. Rõ ràng là một tạo hình vô cùng uy phong, nhưng khi kết hợp với biểu cảm ngớ ngẩn và tiếng cười không ngớt của nó, sự uy nghiêm và bá đạo liên tục dốc không phanh với tính cách này. Chỉ khi ra chiến trường nó mới có thể bùng phát long uy, như một vị đế long giáng thế. Vui quá, vui quá. Ha ha. Nhìn nó vui vẻ chạy nhảy, hạnh phúc như một đứa trẻ 10 triệu tấn, Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt lại. Con rồng này, hình như không có long uy. Long Nguyễn Oánh nói. Sẽ có, sẽ có. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Không sao, rất đáng yêu. Long Nguyễn Oánh che miệng cười khúc khích. Long uy có hay không cũng được. Dù sao nó cũng không phải lần đầu bị nhầm là một con rùa lớn. Chỉ cần vỏ rùa của nó tiếp tục dày thêm, cường độ thể chất và sức mạnh tiếp tục tăng trưởng, kết hợp với Thanh Linh Tháp và Thái Nhất Huyễn Thần, thuộc tính khó bị đánh bại của Lam Hoang đã đủ để người khác phải đau đầu. Một đại sát khí da dày thịt béo như vậy thả ra chiến trường để thu hút hỏa lực, cũng đủ khiến đối thủ phải thổ huyết. Các thái cổ hỗn độn cự thú, cơ bản đều có những thiên phú cực hạn. Ví dụ như Miêu Miêu đã nhanh đến mức không mấy ai đuổi kịp, Lam Hoang cũng đã cứng đến mức không mấy ai đánh thủng. Thánh Long Hoàng sử dụng Cửu Long Đế kiếm cấp 8, đối mặt với con thần long sừng sững như núi này, ông cũng có chút bó tay. Khi ký kết chúng sinh tuyến, ta có thể thông qua hỗn độn thần dương để tăng cường cho nó vòng yếu nhất, tinh luân nguyên lực. Đến lúc đó, nó hẳn sẽ còn đáng sợ hơn. Thánh Long Hoàng hy vọng Lý Thiên Mệnh có được nhãn hiệu thần long ngự thú sư để thống lĩnh Hiên Viên Long Tông. Tin rằng Lam Hoang bây giờ đã đủ tiêu chuẩn. Những ngày tiếp theo, phía Thái Dương đế tôn của Trật Tự Thiên tộc tạm thời không có động tĩnh gì. Sau đó, Lý Thiên Mệnh vẫn đang chờ đợi hai việc. Thứ nhất, dùng ngân trần để tìm kiếm những lính trinh sát của Trật Tự Thiên tộc đang ẩn nấp khắp Vạn Tông, tìm ra vị trí của chúng, theo dõi chúng, và sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Thứ hai, Đại hội Liên minh Vạn Tông. Lần hội nghị này, Hiên Viên Long Tông đã mời các tông chủ của Vạn Tông tham gia, và đã có người lần lượt đến. Những tông môn tam tứ lưu đã mất đi sơn môn, thậm chí đã dẫn cả tông môn đến, ở lại Vạn Long Thần Sơn. Trên đường đi sẽ có rủi ro. Nhưng những mối nguy lớn, Lý Thiên Mệnh đã thông qua tầm nhìn của Ngân Trần, báo cho Thánh Long Hoàng và những người khác để họ giúp các đồng minh tránh né. Việc hành quân của trật tự thiên tộc trong lãnh thổ của Vạn Tông đã dần dần nằm trong sự kiểm soát của ánh mắt Lý Thiên Mệnh. Vì thân phận đặc thù của Lý Khinh Ngữ, Lý Thiên Mệnh tạm thời sắp xếp cho nàng và Dạ Lăng Phong ở một nơi bí mật. Họ hiện tại chủ yếu là tu hành, ví dụ như Dạ Lăng Phong đang tu luyện ở chiến trường Thanh Hư cấp 6. Còn Lý Khinh Ngữ thì phiền phức hơn một chút. Sau khi đến trật tự chi địa, dung mạo của nàng đã thay đổi khá nhiều. Vấn đề của cổ thần huyết đã đến lúc nước sôi lửa bỏng. Chỉ là sau khi trở về, điều nàng quan tâm hơn là sự an nguy của phụ thân Lý Vô Địch. Chuyện dung mạo tuy khó chịu, nhưng cũng không đến mức chiếm hết sự chú ý của nàng. Nói tóm lại, Lý Khinh Ngữ hiện tại vẫn đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. May mắn là có người huynh trưởng yêu thương bên cạnh, thường xuyên an ủi. Nếu không, dù nàng có kiên cường đến đâu, tâm lý cũng đã sớm sụp đổ. Nghĩa phụ, người đang ở đâu, có khỏe không? Lý Thiên Mệnh đứng trên Đại Thánh Long Phong nhìn về phương Bắc. Hắn đang ở phía nam của Thái Dương, không có gì bất ngờ, Lý Vô Địch hẳn là đang ở phía Bắc. Trong quá trình chờ đợi này, Lý Thiên Mệnh vẫn phân tâm tu hành. 1 tỷ chúng sinh tuyến từ Tử Diệu Tinh, cùng với chúng sinh thần niệm từ Viêm Hoàng và Thái Dương, những luồng tín ngưỡng chi lực hùng hậu này, từng giây từng phút đều đang bồi đắp cho đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh. Đây là mối quan hệ cùng có lợi, cùng nhau tạo nên thành tựu. Trận chiến Thanh Vân Thần Mục càng khiến Lý Thiên Mệnh cảm ngộ được rất nhiều. Những trải nghiệm thực tế này, so với việc quan sát con đường tu luyện của người khác, chỉ có hiệu quả hơn. Sau khi cộng sinh tu luyện với Lam Hoang đã tiến hóa, thân thể huyết nhục của Lý Thiên Mệnh cũng đã trở thành một con thái cực hồng mông quỳ long thu nhỏ. Không chỉ cường độ huyết nhục được tăng cường, sự trưởng thành của đế hoàng thần ý cũng thúc đẩy việc đột phá cảnh giới. Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3. Thực tế, đã một khoảng thời gian khá dài kể từ lần đột phá trước. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng sự chậm lại trong tu hành. Dù vậy, hắn vẫn nhanh hơn vài lần so với những thiên tài mạnh nhất của đạo huyền tinh vực. Diêm Vô Đạo hiện tại, càng không phải là đối thủ của hắn. Sự gia tăng của chúng sinh tuyến, tuy có thể giúp ta nhanh chóng có được sức mạnh trong chiến đấu, nhưng cảnh giới của bản thân mới là căn bản. Điểm này, không thể xem nhẹ. Dù cục diện hiện tại rất hỗn loạn, nhưng tâm lý của Lý Thiên Mệnh lại càng ngày càng kiên định. Vậy, Thái Dương Đế Tôn đó, hẳn đã biết ta sở hữu thức thần thập kiếp rồi nhỉ? Ông những đám mây hồng trên trời kết thành từng giọt mưa lửa, tạo thành một trận mưa lửa dày đặc, ầm ầm rơi xuống từ bầu trời, đập vào lãnh thổ của trật tự thiên tộc. Toàn bộ thế giới đều đang bốc cháy. Lửa đỏ vàng bao trùm khắp nơi. Dù vậy, những đám mây hồng cũng không vì mất đi mưa lửa mà thu nhỏ hay mỏng đi. Bởi vì ở hai cực nam bắc của Thái Dương, những cột lửa vô thiên mang theo cơn bão hằng tinh nguyên của mặt trời, không ngừng tuôn lên trời, bổ sung vào những đám mây hồng. Mà sức mạnh của hằng tinh nguyên dường như là vô tận. Ít nhất trong suốt cuộc đời của tất cả các sinh linh trên Thái Dương, họ sẽ không bao giờ nhìn thấy điểm cuối của nó. Trên mặt đất màu nâu đỏ này, khắp nơi đều là dung nham đang chảy. Dung nham đang thành một tấm lưới lửa khổng lồ. Và ở nơi dày đặc nhất của tấm lưới này, có một tòa thần cung giống như một đầu người vàng. Đôi mắt của nó u ám không có ánh sáng, tổng thể cũng không có gì lộng lẫy, như thể đã mất đi sức sống, biến thành một tòa kiến trúc thuần túy. Mà vài năm trước, đây chính là tinh hải thần hạm khiến Thái Dương Vạn Tông nghe tin đã sợ mất mật Thái Dương thần cung. Bây giờ, Thái Dương thần cung được đặt ở một khu cấm địa của trật tự thiên tộc, người thường căn bản không dám đến gần. Sau trận chiến Vạn Long Thần Sơn, trật tự thiên tộc và Vạn Tông đã triển khai vô số cuộc chiến tranh nhỏ, nhưng Thái Dương Đế Tôn chưa bao giờ đích thân ra trận. Một mặt là vì trật tự thiên tộc đủ thần dũng, không cần đến hắn. Mặt khác, theo lời các lão nhân của trật tự thiên tộc, Đế Tôn đang tu hành, để có được sức mạnh có thể một mình phá hủy Vạn Tông. Dù sao thì lời đồn cũng rất huyền ảo. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là Thái Dương Đế Tôn đang ở trong Thái Dương thần cung tắt lửa này, bày mưu tính kế cho toàn bộ trật tự chi địa mà không cần bước ra khỏi cửa. Hắn đã khiến cho trật tự thiên tộc đánh cho Vạn Tông liên tục bại lui. Trận chiến của hắn với các cường giả thiên cung càng khiến cho trật tự thiên tộc vốn đang im lặng và phẫn uất sau trận Vạn Long Thần Sơn lại sôi sục nhiệt huyết. Cho nên nói, trước trận chiến Thanh Vân Đại Lục, uy quyền của Đế Tôn vẫn là chí cao vô thượng. Hắn vẫn là vị thần trên các vị thần trong lòng của trật tự thiên tộc. Thế nhưng khi ba cụm từ thiên tài thập kiếp, 7 triệu quân vong và đệ nhất Long Hoàng đại diện cho các sự kiện lan truyền đến, toàn bộ trật tự thiên tộc đã chìm vào sự u ám khó tin. Họ phải chịu đựng sự uất ức và đau khổ tương đương với trận chiến Vạn Long Thần Sơn. Sau đó, trong khoảng thời gian này, đã có không ngừng những người của trật tự thiên tộc chạy đến Thái Dương Thần Cung, thỉnh cầu Đế Tôn tru sát Lý Thiên Mệnh, triệt để phá tan hy vọng của Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh còn quá trẻ mà đã quá mạnh. Cho nên họ hoảng loạn. Bên ngoài Thái Dương Thần Cung, có vô số người vây quanh. Thậm chí còn có rất nhiều thanh thiếu niên, chưa được biên chế vào quân đoàn, đã chủ động vượt biên giới đi giết người ở Vạn Tông, để phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Thẳng thắn mà nói, cú sốc này đối với trật tự thiên tộc, có lẽ còn lớn hơn cả trận chiến Vạn Long Thần Sơn. Bởi vì trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn, dù Hiên Viên Long Tông và Vạn Tông đã thắng, nhưng họ vẫn không có hy vọng. Còn bây giờ, một hy vọng chói lọi đã ra đời. Một Lý Thiên Mệnh như vậy, còn đáng sợ hơn cả Cửu Long Đế Tôn trong truyền thuyết. Hắn trẻ đến mức khó hiểu, thậm chí nhiều người cho rằng tuổi của hắn có vấn đề. Họ đâu biết rằng Lý Thiên Mệnh đã đánh bại vô số đối thủ ở cấp thần khư, nghiền ép mấy vạn thiên tài của hàng tinh nguyên. Trật tự thiên tộc đã hoảng sợ. Vòng ngoài của Thái Dương Thần Cung, vô số lão nhân quỳ trên mặt đất, ngày ngày cúng bái, thỉnh cầu Đế Tôn sớm ra tay. Mặc dù có người dọn dẹp, nhưng rất nhanh lại có người mới tụ tập đến, có thể thấy trật tự thiên tộc bây giờ coi trọng Lý Thiên Mệnh đến mức nào. Chỉ có điều khiến họ bất lực là, phản hồi duy nhất mà họ nhận được, chỉ là tiếng cười từ bên trong Thái Dương Thần Cung. Hẳn là Thái Dương Đế Tôn đang cười. Tiếng cười của hắn rất sảng khoái, thoải mái, phảng phất như gặp được một chuyện vui lớn, chứ không phải là tin dữ. Điều này khiến trật tự thiên tộc rất khó hiểu. Vào thời khắc căng thẳng này, Đế Tôn rốt cuộc đang vui vẻ vì điều gì? Chẳng lẽ cái chết của 7 triệu quân đoàn tinh anh và con trai của hắn, Lý Huyền Dương, lại là một tin vui sao? Họ đều cho rằng, Đế Tôn của họ, càng ngày càng khó đoán. Họ hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng bên trong Thái Dương Thần Cung. Thái Dương Thần Cung ngày xưa tượng trưng cho ngọn lửa, sự rực rỡ, ánh sáng, bây giờ đã chìm vào một màu đen kịt, không có bất kỳ nguồn sáng nào. Trong một không gian giống như vực thẳm, có một bóng người đang di chuyển. Hắn đã thu liễm tất cả ánh sáng, ngay cả mái tóc vàng cũng trở nên u ám. Trong bóng tối, chỉ có một đôi mắt vàng ống đang tỏa ra ánh sáng, như thể hai con mắt đang di chuyển đơn độc trong hư không. Cộp, cộp. Bước chân của hắn nhẹ nhàng, tựa vào một vật trước mắt. Qua ánh sáng từ đôi mắt, có thể thấy vật mà hắn đang tựa vào, giống như một bộ quan tài. Thập kiếp. Hay lắm, hảo huynh đệ, không ngờ ngươi còn giấu một tay. Thập kiếp, ngươi cũng làm ra được. Qua đôi mắt của hắn, có thể mơ hồ thấy bên trong quan tài đang nằm một người đàn ông cũng cao lớn vạm vỡ. Mái tóc của hắn hơi đỏ sậm, cả người như một pho tượng gỗ, nằm im bất động. Đã như vậy, lời nói của Thái Dương Đế Tôn, hắn tự nhiên cũng không thể trả lời. Ngươi có biết không? Mấy năm nay, điều ta sợ nhất, không phải là thiên phú của đứa nhỏ này cao bao nhiêu, thực lực mạnh thế nào. Ta càng không sợ nó là thập kiếp, 20 kiếp. Ta thậm chí không sợ nó vừa trở về đã giết 7 triệu đại quân của ta. Điều duy nhất ta sợ, là nó mang theo con gái của ta, cứ thế biến mất trong vũ trụ mênh mông, để ta cả đời này cũng không tìm lại được chúng. Hắn ghé vào mép quan tài, buông thõng đôi tay, giống như một kẻ say rượu, nở một nụ cười ranh mảnh, nói, ngươi đó, cũng là quá ngây thơ, làm sao ngươi biết vũ trụ tinh không này lớn đến nhường nào. Hắn chạy đi một chút, xa một chút, liền như rơi vào một vực sâu không đáy, muốn quay đầu cũng không được. Cho nên, ngươi mới không hiểu, vì sao ta lại vui như vậy. Về quá sớm, ta vốn dự tính phải 10 năm nữa cơ. Cho nên, hắn thực sự không có cảm giác bi thảm như trật tự thiên tộc, mà là vui mừng khôn xiết. Về là tốt rồi, về đúng lúc lắm, nếu không cứ theo tiến độ của thằng nhóc này, 10 năm sau mới quay lại, chưa chắc ta đã đối phó được. Hắn đang cho ta cơ hội đấy. Vừa hay mấy ngày nay, ta đã chế tạo xong ngươi, Thái Dương Thần Luân dự trữ cũng đã bổ sung hoàn tất, chính là lúc có thể bắt tay xử lý những vật thí nghiệm còn lại rồi. Đám chuột bạch rất biết điều, chẳng hề có ý định gây khó dễ cho ta. Nghe ý của hắn, nếu về sớm hơn, hắn cũng sẽ đau đầu, dù sao trong tay hắn vẫn còn việc quan trọng. Bây giờ, mọi thứ đã giải quyết xong, đến vừa đúng lúc. Thật hoàn hảo. Hắn lắc đầu cười, chìm trong cảm khái, vừa cười vừa vỗ vào quan tài, khiến cho cả Thái Dương Thần Cung trống trải đều rung lên bần bật, âm thanh này cũng như một bàn tay, đang hung hăng vỗ vào trái tim của mọi người. Nói như vậy, trò hay sắp bắt đầu rồi. Hiện tại, điều quan trọng nhất là, mong rằng Viêm Hoàng sẽ không để ý đến màn kịch nhỏ này của ta. Nếu không, mọi chuyện sẽ chẳng vui chút nào. Một tháng sau, các thành viên tham dự Đại hội Vạn Tông Liên Minh gần như đều đã đến Vạn Long Thần Sơn. Ngày mà Lý Thiên Mệnh chờ đợi cuối cùng cũng đã tới. Đa số các tông môn chỉ có tông chủ đến trước, nên động tĩnh cũng không tính là lớn. Còn những tông môn đã mất sơn môn, phải di dời toàn bộ thì quả thực có chút phiền phức, lại dễ gặp phải sự chặn đánh của trật tự thiên tộc. May mà có Ngân Trần âm thầm thông báo nên đã giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Vì có các tông môn di dời toàn bộ nên dân số của Vạn Long Thần Sơn tăng vọt, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã lên tới 3 tỷ người. Lúc này, mật độ dân số đã rất lớn. Nhưng đây vẫn chưa phải là điểm dừng, khi sự kiện ở Thanh Vân Đại Lục lên men, tất cả các tông môn hạng 3, hạng 4 của Vạn Tông hẳn sẽ đều xem Hiên Viên Long Tông, tông môn đứng đầu thiên bảng, là hy vọng, cùng tham gia vào đại nghiệp báo thù trật tự thiên tộc. Những người phải rời xa quê hương, mất đi gia viên lại càng có dũng khí chiến đấu hơn. Cứ như thế, Vạn Long Thần Sơn đã trở thành một hạt nhân lớn của Vạn Tông Thái Dương, địa vị không ngừng tăng cao. Mấy năm trước, nơi đây vẫn chỉ là sơn môn của tông môn đứng thứ hai trên thiên bảng. Mà bây giờ, thực lực của Vạn Long Thần Sơn, Mộng Trung Thành của Vô Mộng Tiên Quốc đã hoàn toàn không thể sánh bằng. Thậm chí, lần đại hội Vạn Tông Liên Minh này, Vô Mộng Tiên Quân rốt cuộc có đến hay không, mọi người cũng chẳng mấy bận tâm. Lửa thử vàng, gia nan thử sức, những người bản địa của mặt trời đã không còn tin tưởng vào ngoại tộc nữa, hơn nữa lần này, bọn họ đều đến vì đệ nhất Long Hoàng. Về việc Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện, hai thế lực đứng thứ hai, thứ ba trên thiên bảng có tham dự đại hội Vạn Tông Liên Minh hay không, Lý Thiên Mệnh đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Trong đó, Vô Tự Thần Điện đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không đến. Điều này giống hệt với cách làm ban đầu của họ, so với Vô Mộng Tiên Quốc, họ tách khỏi Vạn Tông còn triệt để hơn. Nhưng điều kỳ lạ là, họ lại không phục vụ cho trật tự thiên tộc, cũng không ngã về phía Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Thậm chí họ còn không đứng giữa đôi bên. Hành động quái dị này, nếu đặt vào thời bình, chắc chắn sẽ có rất nhiều người nghiên cứu, nhưng trong thời buổi loạn lạc này, Vạn Tông đã không còn tâm trí và sức lực để quản họ nữa. Đối với lời mời của đệ nhất Long Hoàng, Vô Mộng Tiên Quốc thì không có câu trả lời. Cho nên, Vô Mộng Tiên Quân rốt cuộc có đến hay không, hiện tại vẫn là một ẩn số. Ngoại trừ hai thế lực lớn thứ hai và thứ ba trên thiên bảng, còn có hai đại phản tộc là Chiến Thần Tộc đứng thứ tư và Lam Huyết Tinh Hải đứng thứ 10, tông chủ của các tông môn trong top 10 thiên bảng đều đã có mặt. Trong số các thế lực hạng hai của Vạn Tông Thái Dương, ví như Thanh Hồn Điện, có tổng cộng hơn 100 vị trí tông chủ và phó tông chủ. Hôm nay đã có 120 vị có mặt tại Vạn Long Thần Sơn, gần như mỗi tông môn đều có đại biểu tới dự. Các tông môn hạng 3, hạng 4 lại càng không cần phải nói, bọn họ vốn đã chênh vênh trước gió, cho nên dù tông chủ không đến, cũng có các lão làng đủ tư cách đến thay, tỷ lệ có mặt đạt tới trên 95%. Trong đó có một bộ phận là cả tông môn cùng nhau di dời tới. Dù chỉ là tàn binh bại tướng, nhưng nếu thu nhận toàn bộ, đó cũng là một con số rất lớn. Cứ như vậy, trước khi Đại hội Vạn Tông Liên Minh chính thức bắt đầu, số tông chủ và đại biểu tụ tập trên Đại Thánh Long Phong đã lên tới hơn 10.000 người. Những người này đều có tu vi từ Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 5 trở lên, bất kể tông môn lớn nhỏ, họ đều là những người thống lĩnh hùng cứ một phương. Dù ở bất kỳ tông môn nào, người có thể lên làm tông chủ đều là nhân vật phi phàm, một phương hào cường. Nói cách khác, Đại hội Vạn Tông Liên Minh lần này về cơ bản đã đông đủ toàn bộ. Đây chính là ván bài của Lý Thiên Mệnh, kỳ tích của thập kiếp. Trước khi hắn trở về, Thánh Long Hoàng căn bản không có cách nào khiến những người này vứt bỏ tất cả để đến đây, bởi vì Thánh Long Hoàng không có thuộc tính ánh rạng đông của hy vọng. Mọi người đều vì Lý Thiên Mệnh mà đến, vậy thì biểu hiện của hắn hôm nay sẽ vô cùng quan trọng. Đệ nhất Long Hoàng đâu rồi? Giữa vạn người mong đợi, Lý Thiên Mệnh cùng với Thánh Long Hoàng, Bạch Long Hoàng và những người khác tiến vào trong đại điện. Đây là một thịnh hội của mặt trời. Sau đó, Lý Thiên Mệnh tỏ ra khí phách cao nhất, trước ánh mắt của hơn vạn tông chủ, hắn không hề nao núng, đôi mắt màu vàng đen hiện ra uy nghiêm đế hoàng mênh mông, toàn thân toát ra phong thái kiếm khí sắc bén, đủ để rất nhiều người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có một ấn tượng, đó chính là, dù đứng bên cạnh bậc tiền bối dày dạn kinh nghiệm như Thánh Long Hoàng hay mỹ nhân phong vận như Long Nguyễn Oánh, Lý Thiên Mệnh vẫn là nhân vật chói mắt nhất. Hắn càng trẻ, lại càng thu hút ánh nhìn, khiến cho mọi người một khi đã đưa mắt nhìn hắn thì không thể nào rời đi được nữa. Số người có mặt tuy đông, nhưng lại rất yên tĩnh. Cung nghênh đế Long Hoàng. Bây giờ Lý Thiên Mệnh đã trở thành đại biểu của Hiên Viên Long Tông, cho nên trong trường hợp này, hắn ngồi ở vị trí đầu tiên của Hiên Viên Long Tông, cũng là vị trí đầu tiên của Vạn Tông. Đây không phải là lúc khiêm tốn, hắn buộc phải đứng ra, chấp nhận sự soi xét. Bên phải của Hiên Viên Long Tông là Thiên Thần Kiếm Tông do Bắc Đẩu Kiếm Tôn dẫn đầu. Còn bên trái Hiên Viên Long Tông là Uy Phong Hoàng Triều do Cửu Dương Võ Tôn đứng đầu. Một bên là hạng 5 thiên bảng, một bên là hạng 6. Thật đáng buồn, các vị trí thứ 2, 3, 4 trên thiên bảng lại đều đã tách khỏi Vạn Tông. Ngoài ra, các tông chủ còn lại trong top 10 thiên bảng cũng đều đã đến, ví dụ như cung chủ của Nhất Quần Tiên Nữ Cung đứng thứ 9 trên thiên bảng, Yến Linh Tiên. Bà là cô của Yến Nữ Hiệp, là một lão tiền bối cùng thế hệ với Thánh Long Hoàng, nghe nói năm đó cũng là một tiên nữ Yến Linh xinh đẹp tuyệt trần, mỹ mạo vô song. Bây giờ tuổi đã cao, nhưng vẫn hoàn toàn có thể nhìn ra, thời trẻ bà hẳn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Ngay cả bây giờ, bà vẫn đoan trang, nhã nhặn, khí chất hơn người. Nói theo lời của Lý Thiên Mệnh, thì đó chính là, đây tuyệt đối là lão thái thái xinh đẹp nhất trên đời. Bắt đầu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn, Yến Linh Tiên đây đều là những nhân vật có trọng lượng nhất của Vạn Tông, đặc biệt là Bắt đầu Kiếm Tôn, hắn có ưu thế về tuổi trẻ, cho nên trong Đại hội Vạn Tông Liên Minh, quyền phát biểu của hắn gần như có thể sánh ngang với Thánh Long Hoàng. Chinh phục được những người như Bắc Đẩu Kiếm Tôn, hình thành một cục diện chiến lược thống nhất cho Vạn Tông, lại để cho Hiên Viên Long Tông nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối trong quân đội, cũng là mục tiêu hàng đầu của Lý Thiên Mệnh hôm nay. Chư vị, mời. Dưới vạn người chú mục, Lý Thiên Mệnh, một thanh niên chỉ mới 20 mấy tuổi, không hề có chút rụt rè nào. Hôm nay hắn vận thịnh trang, mình mặc long bào màu vàng đen, mái tóc bạc được búi cao thẳng tắp, đôi mắt vàng đen vừa uy nghiêm vừa bá đạo, cánh tay trái hắc ám thì toát ra vẻ lạnh lẽo khiến người ta phải kính sợ. Một thiếu niên như vậy đứng ở vị trí chí cao, dùng giọng nói trung khí 10 phần, dù chỉ nói ra 3 chữ, mọi người cũng sẽ dần quên đi tuổi tác của hắn, chỉ nhớ đến khí phách của hắn. Thật ra, tạo hình mà Long Nguyễn Oánh chuẩn bị cho hắn không chỉ đẹp trai, mà còn có thể thể hiện được khí chất của hắn. Dưới sự tôn lên của đế hoàng thần ý, đủ để tất cả các tông chủ của các tông môn hạng 3, hạng 4 ngay từ cái nhìn đầu tiên đã sinh ra một ám thị tâm lý, hắn chính là đế hoàng trời sinh của Vạn Tông. So sánh một chút, Thánh Long Hoàng thì tuổi đã cao, Bắt Đẩu Kiếm Tôn thì quá ngạo mạn và tà khí, Cửu Dương Chiến Tôn thì dũng mãnh có thừa nhưng bá đạo phi phàm lại khó gần những người còn lại, lại càng không cần phải nói. Vạn Tông quả thực cần một nhân vật có khí chất có thể sánh ngang với Thái Dương Đế Tôn. Dù cho bây giờ chưa thể so sánh, nhưng Lý Thiên Mệnh lại có ưu thế về tuổi trẻ. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra 3 chữ các vị, mời, hơn 10.000 người vô thức cứ thế ngồi xuống theo sự sắp xếp của hắn. Thánh Long Hoàng và những người khác liền biết, Đại hội Vạn Tông Liên Minh hôm nay đã thành công được một nửa. Một nửa này là dựa vào kỳ tích thập kiếp, cái chết của 7 triệu người và sự trở về của đệ nhất Long Hoàng. Lý Thiên Mệnh không thích nói những lời khách sáo. Sau khi vào chỗ, tất cả mọi người đều nhìn hắn, hắn cũng chẳng để tâm, trực tiếp mở miệng, nói, hôm nay mọi người tụ họp tại đây, chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là đánh đuổi bè lũ xâm lược trật tự thiên tộc, giành lại non sông vốn thuộc về chúng ta, đập tan ý đồ xâm chiếm Giang Sơn, nô dịch con cháu chúng ta của đối phương, thậm chí phản công lại trật tự thiên tộc, khiến cho chúng phải nợ máu trả bằng máu. 2-3 năm qua, chúng ta luôn phải chịu đựng sự chà đạp, làm nhục của chúng. Tin rằng những chi tiết cụ thể, mỗi vị có mặt ở đây đều cảm nhận sâu sắc hơn ta. Mối thù sâu sắc và sự nhục nhã không thể xóa nhòa, con đường duy nhất cho Vạn Tông bây giờ là toàn lực liên minh, chia sẻ sức mạnh, loại bỏ dị tâm, thành lập một quân đội liên minh vững chắc, hệ thống nghiêm minh như trật tự thiên tộc. Lời này vừa nói ra, mọi người sau khi nghe xong đều nhìn nhau, họ vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, bởi vì Vạn Tông là Vạn Tông, trật tự thiên tộc là trật tự thiên tộc. Trật tự thiên tộc giống như thị tộc quân đoàn, còn Vạn Tông thì trăm hoa đua nở, quen với việc không bị quản thúc, không ràng buộc, tự do tự tại tu hành. Muốn để họ liên hợp lại, tiếp nhận quân lệnh, điều phối, quả thực rất khó. Nhưng trong lòng họ cũng đều hiểu rõ, đây đúng là phương thức duy nhất. Nếu không, mãi mãi chỉ là một đám ô hợp, mỗi người tự chiến đấu, kẻ địch dựa vào ưu thế trinh sát, hành quân, từng bước xâm chiếm các tông môn hạng 3, hạng 4, các đức viện trợ, muốn giết thế nào thì giết thế ấy. Họ chỉ là đang mông lung. Mông lung là bởi vì, họ căn bản không biết phải liên hợp như thế nào. Lý Thiên Mệnh nhìn ra sự mông lung của họ. Sau đó hắn nói, việc liên hợp, điều động cụ thể cứ để ta phụ trách, Hiên Viên Long Tông chúng ta có thể tập hợp mọi người thành một đại quân đồng tâm hiệp lực, ở đây ta chỉ cần các vị gật đầu. Nhưng thật ra, số người gật đầu không nhiều lắm, bởi vì ai cũng có lòng đề phòng, đây thực ra cũng là căn bệnh cố hữu của Vạn Tông. Mỗi tông chủ ít nhiều đều muốn tính toán cho lợi ích của mình, nhất là một số tông môn vẫn còn sơn môn, chưa bị trật tự thiên tộc tấn công. Lúc này, không ngoài dự đoán, Bắt Đẩu Kiếm Tôn đứng dậy. Thật ra, khi thấy hắn lên tiếng, Lý Thiên Mệnh trong lòng lại thầm cười, bởi vì vào lúc này, hắn cần một người đối lập. Chỉ cần chinh phục được người đối lập này, thì thực chất có thể khiến tất cả mọi người đứng về phía mình. Quả nhiên, Bắt Đẩu Kiếm Tôn bình thản nói, Thiên Mệnh, biểu hiện của ngươi ở Vạn Long Thần Sơn và Thanh Vân Đại Lục, chúng ta đều không có gì nghi ngờ, nhưng ngươi tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm không đủ lại là một sự thật. Hôm nay, tất cả chúng ta cũng đúng là đến để liên hợp, nếu không chúng ta cũng sẽ không tốn công mạo hiểm chạy đến đây làm gì, đúng không? Chỉ là trước đó, ngươi chi bằng cứ thể hiện một chút thức thần thập kiếp của ngươi, để chúng ta mở mang tầm mắt đi. Dù sao, tai nghe là hư, mắt thấy mới là thật. Hắn đã nói lên được tiếng lòng của không ít người. Điều này cho thấy, tất cả mọi người đều vì Lý Thiên Mệnh mà đến, nhưng chưa từng tận mắt thấy bản lĩnh của hắn, cứ thế đem hết hy vọng ký thác vào hắn, lỡ như hỏng chuyện, biết ăn nói sao với người của mình. Bắt Đẩu Kiếm Tôn, vậy thì ta phải cảm ơn người, đã cho ta một cơ hội thể hiện rồi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không cần khách khí, ngươi đừng có thất bại thảm hại, phụ lòng tin tưởng của mọi người là được rồi. Bắt Đẩu Kiếm Tôn nhún vai nói. Hắn từng lôi kéo Lý Thiên Mệnh, ở Thanh Vân Đại Lục còn có chút thù riêng với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đoán hắn cũng không oán hận mình, nhưng với cá tính của hắn, bất kỳ liên minh nào, hắn đều muốn chen chân vào, bây giờ hắn là lão nhị, chắc chắn muốn làm lão đại. Đối với yêu cầu của Bắt Đẩu Kiếm Tôn, Lý Thiên Mệnh vô cùng dứt khoát, trực tiếp rời khỏi chỗ ngồi, đi đến giữa vạn người. Thịnh hội hôm nay, cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại, nguyên tắc hắn đặt ra cho mình chính là dứt khoát, gọn gàng. Dưới vạn người chú mục, hắn giang hai tay, 10 chiếc kiếp luân bùng phát ra ánh sáng chói lòa, trong chốc lát thập phương kỷ nguyên thần kiếm vút ra. 10 thanh cự kiếm thức thần với hình dáng, thuộc tính hoàn toàn khác nhau, thần uy mà chúng thể hiện đã trực tiếp vượt xa dự liệu trong lòng của đa số tông chủ. Đối với những ngự thú sư này mà nói, họ từng gặp các tu luyện giả thức thần, mỗi thức thần đều có nền tảng tương đồng. Loại 10 thức thần đều khác nhau này, dù trong lòng đã có chuẩn bị, vẫn có rất nhiều người trực tiếp thốt lên kinh ngạc. Vù. 10 thanh kiếm tỏa sáng toàn trường. Ánh mắt của rất nhiều tông chủ đều sáng lên. Giữa 10 thanh kiếm, Lý Thiên Mệnh tay cầm thần tội kiếm cửu giai, luân hồi thần dương hiện ra, trên người 7 loại thần tai kiếm khí bát giai bùng phát, hình thành một biển kiếm xung quanh. Một tuyệt thế kiếm thần như vậy so với đại đa số tông chủ có mặt ở đây còn mạnh hơn, trong chốc lát, hơn 95% tông chủ đều cảm thấy hai mắt nhói đau, từ đó mà lòng sinh kính nể. 20 mấy tuổi, có thể nắm giữ thực lực như vậy, không phải thiên tài thập kiếp thì là gì? Ngay từ đầu hắn đã là thập kiếp, nhưng vì khi đó còn yếu, e ngại Thái Dương Đế Tôn tìm cách đối phó, nên hắn luôn nhẫn nhịn, đến lần trở về này mới bộc lộ thực lực thật sự. Thập kiếp à, trong lịch sử vũ trụ tinh không, rốt cuộc có tồn tại hay không? Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Đây là trật tự thần binh cửu giai sao? Ánh mắt của Bắt Đẩu Kiếm Tôn lại rơi vào thanh kiếm trên tay Lý Thiên Mệnh, bởi vì về thập kiếp hắn đã dò hỏi rõ ràng, ngược lại thanh kiếm này, lại khiến cho hắn, một người tu luyện kiếm đạo, phải kinh hồn bạc vía. Đúng vậy, thần tội kiếm, được rèn từ vô tướng băng tinh, bên trong có nguyên tố thần tai cửu giai âm hà thần tội. Lý Thiên Mệnh không kiêu ngạo không tự ti giới thiệu. Vào lúc mọi người đang nhiệt liệt bàn tán, 7 ngôi sao dưới mặt nạ của Bắt Đẩu Kiếm Tôn đều sáng lên, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nói, hay là ngươi thi triển một chút, để ta kiến thức uy lực của thức thần thập kiếp. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều nín thở, dù sao lời này của Bắt Đẩu Kiếm Tôn cũng gần như một lời khiêu khích, dĩ nhiên không phải khiêu khích Lý Thiên Mệnh, mà là đang lung lay uy quyền của Hiên Viên Long Tông. Hắn vừa dứt lời, cung chủ tiên nữ cung đứng thứ 9 trên thiên bảng, Yến Linh Tiên, liền nói, Bắt Đẩu, ngươi để nó thể hiện đã là đủ vô lễ rồi, dù có muốn tìm người thử kiếm, cũng không phải là ngươi. Với cảnh giới và thực lực của ngươi, nếu ngươi toàn lực ứng phó, sẽ chỉ làm người ta sinh ra ảo giác rằng thức thần của nó không mạnh mà thôi. Ngươi để một người ở thần Dương Vương cảnh tầng thứ 8 hoặc 9 lên đi. Qua câu nói này liền có thể nghe ra, Yến Linh Tiên tuyệt đối đứng về phía Lý Thiên Mệnh. Nhưng, Bắt Đẩu Kiếm Tôn còn chưa lên tiếng, Lý Thiên Mệnh đã lên tiếng trước, cảm ơn Yến tiền bối, nhưng, thần Dương Vương cảnh tầng thứ 8 không thể hiện được trình độ của ta, đã là Bắt Đẩu Kiếm Tôn muốn tự mình khảo nghiệm ta không thể để ngài thất vọng được. Mời. Câu nói này, vừa cứng rắn, vừa dứt khoát, lập tức thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Là một người trẻ tuổi, dám đi ngược dòng, tuyệt không khuất phục, đây cũng là một tín hiệu cho các tông chủ vạn tông, để họ nhận thức được sự can đảm và phong cách quyết đoán của Lý Thiên Mệnh. Trong chốc lát, mọi người lại càng thêm mong đợi. Đừng căng thẳng, cứ tùy tiện tấn công ta chỉ thử một chút thôi, cũng sẽ không đụng đến ngươi. Bắt Đẩu Kiếm Tôn xua xua tay, ra vẻ rất bất đắc dĩ. Hắn cũng rời khỏi chỗ ngồi. Đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nói, đến đi, nhóc con. Một câu nhóc con đã nói rõ định vị của hắn đối với Lý Thiên Mệnh. Thật ra, nếu để Thánh Long Hoàng xếp trước mặt hắn có thể sẽ phục, nhưng chính Thánh Long Hoàng lại không muốn vị trí đó, lại để một Lý Thiên Mệnh ở trước mặt hắn ít nhiều có chút không thoải mái. Lý Thiên Mệnh và Thánh Long Hoàng, một người có tiền đồ, một người có tư lịch, đều không bằng hắn, Bắt Đẩu Kiếm Tôn đang ở thế cân bằng. Bắt Đẩu Kiếm Tôn đang ở đỉnh cao của tuổi trung niên, dưới con mắt của hắn. Lý Thiên Mệnh đúng là một đứa trẻ. Nhưng, hôm nay hắn không đến đây để làm một đứa trẻ. Hắn muốn là minh chủ đệ nhất của Vạn Tông, nắm giữ quyền uy tuyệt đối, trưởng quản toàn bộ chiến trường mặt trời. Mời. Lý Thiên Mệnh hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh. Muốn một lần trấn phục quần hùng, vậy thì phải ra tay thật ác. Dù hắn chỉ ở thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3, hạ một thần Dương Vương cảnh tầng thứ 9 cũng không thành vấn đề, nhưng muốn tạo ra chấn động lớn, sao không dùng đến chúng sinh tuyến? Vù. Hắn bắt đầu hấp thu lực lượng của chúng sinh, cả người hắn khí chất thay đổi ngập trời. Hắn thậm chí còn thu hồi thức thần trước, đợi khi chúng hấp thu đủ lực lượng rồi mới bùng phát ra ngoài, chỉ riêng thể tích của thức thần đã tại chỗ tăng vọt gấp 10 lần. Rầm rầm rầm. Uy lực của thức thần thập kiếp này, tại chỗ khiến người ta phải kinh hô. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt bùng nổ, thần tội kiếm, thần tai kiếm khí bát giai, lại phối hợp với thập phương kỷ nguyên thần kiếm, cùng nhau thi triển Thất Long Thiên Kiếp kiếm đại diện cho Hiên Viên Long Tông. 7 kiếm hợp nhất, thần long gầm thét, một kiếm kinh khủng nhất từ trước đến nay chỉ thẳng vào Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Mà Bắt Đầu Kiếm Tôn cũng không có ý định sử dụng cộng sinh thú, hắn chỉ chắp tay sau lưng, đối mặt với Lý Thiên Mệnh. Xoẹt. Một kiếm loạn bạo trong nháy mắt đã giết đến trước mắt Bắt Đầu Kiếm Tôn. Bà nó. Ngay lúc này, Bắt Đầu Kiếm Tôn đột nhiên buộc miệng chửi một câu thô tục. Cách một lớp mặt nạ không ai thấy được biểu cảm của hắn thay đổi, nhưng lại có thể thấy hắn, người vừa rồi còn ra vẻ ta đây nói sẽ không động đến Lý Thiên Mệnh, vậy mà lại rút ra một thanh kiếm, hội tụ toàn thân tinh luân nguyên lực, trực tiếp thi triển kiếm quyết ngăn cản, vậy thì thôi đi. Khi kiếm chiêu của Lý Thiên Mệnh nhấn chìm hắn, kiếm quyết của hắn hóa thành ngàn vạn hang động, bị tại chỗ xé rách, cả người hắn cũng bị Lý Thiên Mệnh đánh bay ra ngoài, lão đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất. Khụ khụ. Bắt Đầu Kiếm Tôn giơ tay lên, ra hiệu cho Lý Thiên Mệnh dừng lại, cả người hắn như hóa đá, đứng chết trân tại chỗ. Cùng ngây người như hắn, còn có hơn vạn tông chủ. Một kiếm toàn lực này của Lý Thiên Mệnh đã đánh cho Bắt Đầu Kiếm Tôn, người hoàn toàn không có sự chuẩn bị, không hề có dự liệu tâm lý, phải vội vàng xuất thủ ứng phó, vậy mà vẫn không thể hóa giải được uy lực của 10 kiếm thức thần và thần binh trật tự cửu giai. Trong đó, uy lực lớn nhất đến từ sự gia tăng của 30 triệu tín ngưỡng lực lượng từ chúng sinh tuyến, nhưng điểm này, người ngoài không thể nhìn ra được. Cho nên, sự thật mà hơn vạn tông chủ có mặt tại đây nhìn thấy là, dù cho Bắt Đầu Kiếm Tôn khinh địch, chưa chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng đã bị một thiếu niên 20 mấy tuổi đánh lui. Bắt Đầu Kiếm Tôn chính là Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 12, cũng là nhân vật có hy vọng thành tựu đế tôn. Những năm gần đây, sự cường thế mà hắn thể hiện đã vượt qua người đi trước, đuổi kịp Thánh Long Hoàng đang ngày càng suy yếu. Trong Liên Minh Vạn Tông hiện tại, hắn tự xưng là cường giả đệ nhất cũng không có vấn đề gì. Mà Lý Thiên Mệnh lại là một thiếu niên mấy năm trước còn đang tranh đấu ở Vô Thiên Chi cảnh, khoảng cách giữa hắn và Bắt Đầu Kiếm Tôn không phải là mấy năm, mà là mấy trăm năm. Đây chính là điểm gây chấn động của Lý Thiên Mệnh. Mọi người sẽ khuếch đại kỳ tích, chuyện ở đây truyền ra ngoài, có lẽ sẽ biến thành Lý Thiên Mệnh đánh bại Bắt Đầu Kiếm Tôn, trở thành đệ nhất Vạn Tông. Dù Lý Thiên Mệnh biết, Bắt Đầu Kiếm Tôn này chỉ cần nghiêm túc một chút, tùy tiện hạ gục hắn dù đang có 30 triệu chúng sinh tuyến cũng không thành vấn đề, nhưng nhận định trong lòng của các cường giả Vạn Tông cũng sẽ không thay đổi. Cảnh tượng này, đối với quá nhiều người mà nói, chính là sét đánh giữa trời quang. Hơn vạn tông chủ có mặt tại đây, ban đầu trong lòng còn không có cơ sở, cho rằng thần tích của Lý Thiên Mệnh có thể có phần khoa trương, hoặc là cho rằng các trưởng bối của Hiên Viên Long Tông cố ý tạo thần, đem công lao đổ dồn lên người Lý Thiên Mệnh. Mà cảnh tượng này đã trực tiếp phá tan mọi phòng bị trong lòng mọi người, khiến cho các tông chủ rơi vào sự rung động sâu sắc, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khâm phục, niềm tin trong lòng cũng bởi vì mắt thấy mới là thật mà nảy sinh. Họ đều hiểu rõ lòng tranh cường háo thắng của Bắt Đầu Kiếm Tôn. Gã này từ trước đến nay đều thích tranh giành, thích chiếm lợi nhỏ, nếu hắn có thể trở thành thống soái của Vạn Tông, tương lai nếu thật sự để hắn chỉ huy Vạn Tông thoát khỏi khốn cảnh, điều này có lẽ sẽ mang lại cho hắn cơ hội thành tựu đế tôn. Chính vì vậy, hắn không thể nào vì phối hợp với Lý Thiên Mệnh mà diễn kịch được. Mọi thứ đều như Lý Thiên Mệnh dự liệu, chấn động được Bắt Đầu Kiếm Tôn, mới có thể chấn động được Vạn Tông. Hắn rèn sắt khi còn nóng, lúc thu hồi thập phương kỷ nguyên thần kiếm, năm đại cộng sinh thú bên cạnh hắn đều xuất hiện. Trong đó ba đầu đế tôn thần thú lập tức tỏa sáng toàn trường, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang đều ra sân một cách bảnh bao. Trong chốc lát, Phượng Hoàng bay lượn trên trời, Luyện Ngục Hỏa dâng lên, Hỗn Độn Đế Ma đen trắng lao nhanh trên đầu các tông chủ Vạn Tông, mà Lam Hoang, con rồng như đế hoàng của Vạn Long, lại càng theo chỉ thị của Lý Thiên Mệnh, ngẩng đầu bùng phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, âm thanh này từ Đại Thánh Long Phong bao phủ ra ngoài. Hơn 10 triệu thần long ở Vạn Long Thần Sơn cảm nhận được khí thế đế hoàng của thần long từ đế tôn thần thú, trong chốc lát, 10 triệu thần long đồng thời gầm thét, khiến cho Vạn Long Thần Sơn ầm vang chấn động. Cảnh tượng thịnh vượng như vậy, tự nhiên cũng từng bước chấn động trái tim của các tông chủ Vạn Tông. Nhất là Lam Hoang. Dáng vẻ của nó bây giờ quá khí phái. Lý Thiên Mệnh có thần long cộng sinh thú, hoàng mỹ xứng đôi với thân phận đệ nhất long hoàng, cũng có tư cách trở thành người kế nhiệm của Hiên Viên Long Tông. Phẩm cấp của Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang có thể nhìn rõ qua đôi mắt của chúng, đều trên 8.000 sao, nhưng Tiên Tiên và Ngân Trần lại không phải như vậy. Cho nên, các tông chủ Vạn Tông rất dễ dàng nhận định tất cả cộng sinh thú của hắn đều là đế tôn thần thú. Thức thần thập kiếp, đánh bại Bắt Đầu Kiếm Tôn, một tiếng long ngâm, Vạn Long gầm thét, Ngự Thú Sư Toàn là đế tôn thần thú cộng thêm những thành tích trước đó của Lý Thiên Mệnh, giờ phút này hắn trong bộ trang phục lộng lẫy, đã mang đến cho mọi người một tín hiệu mãnh liệt, hắn là vị vua của đội quân sinh tồn tuyệt địa của Vạn Tông. Khi Bắt Đầu Kiếm Tôn còn đang có chút ngơ ngác, Lý Thiên Mệnh thu hồi kiếm, hướng về các tông chủ Vạn Tông, cất cao giọng nói, để cộng sinh thú ra ngoài, chỉ là để nói cho mọi người biết, ta ngoài việc là một tu luyện giả thức thần thập kiếp, cũng là một ngự thú sư thuần túy, càng là một thần long ngự thú sư thuộc về Hiên Viên Long Tông. Thập kiếp của ta tuy mạnh, nhưng năm đại cộng sinh thú của ta cũng không kém, thậm chí, chúng cũng sẽ là nhân tố quan trọng giúp chúng ta giành chiến thắng trong cuộc chiến sinh tồn này. Hơn vạn tông chủ hoàn toàn sôi trào. họ đều không nói nên lời, chỉ có ánh mắt nóng rực mới có thể chứng minh sự khâm phục của họ đối với Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần họ bằng lòng đặt hy vọng vào Lý Thiên Mệnh, mục đích của hắn đã đạt được. Sự kỳ vọng và khát khao của vạn người là một con dao hai lưỡi, nó sẽ mang lại cho ta quyền thế, sức hấp dẫn, khiến Vạn Tông Thái Dương trở thành một tập thể dễ dàng điều khiển, nhưng cũng sẽ là một phần áp lực vô tận. Một khi hy vọng sụp đổ, ta sẽ vĩnh viễn rơi xuống địa ngục. Tuy nhiên, con đường của đế hoàng vốn không có đường lui, nếu sợ hãi áp lực, sợ làm người khác thất vọng, ta cũng không cần phải đi con đường này. Những lời này, Lý Thiên Mệnh chỉ nói với chính mình. Bây giờ trước mặt vạn người, niềm tin, sự tự tin và khí phách trong mắt hắn quả thật có thể truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Mà bắt đầu kiếm tôn cách đó không xa, vừa mới ngẩn người một lúc, thì phát hiện mình đã trở thành bàn đạp, chính hắn đã tự tay đưa Lý Thiên Mệnh lên mây, để hắn thần hóa. Đối với điều này, hắn dở khóc dở cười. Thời thế nói cho hắn biết, hắn đã không còn cơ hội tiếp tục khiêu chiến, bởi vì đây vốn không phải là một cuộc phân định thắng thua, địa vị dựa trên thực lực. Hy vọng và sức hấp dẫn mà Lý Thiên Mệnh mang lại, hắn căn bản không thể so sánh được, ngay cả ưu thế duy nhất của hắn về thực lực cũng sắp bị chàng trai trẻ hai mươi mấy tuổi này đuổi kịp. Mọi người đều biết, Liên minh Vạn Tông là việc bắt buộc phải làm. Thịnh hội hôm nay, muốn thực sự xác nhận hai điểm. Thứ nhất, thành lập tầng lớp quyết sách và trao cho họ quyền uy. Thứ hai, các biện pháp cụ thể để phòng thủ và phản công trật tự thiên tộc. Bởi vì tông chủ của Vạn Tông quá nhiều, hơn 10.000 người ở đây, mọi thứ Lý Thiên Mệnh công bố trước mặt mọi người đều rất dễ truyền đến chỗ của trật tự thiên tộc, cho nên quyết sách của tầng lớp quyết sách chắc chắn không thể công bố ra ngoài. Trong tình huống như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ cần xác nhận điểm thứ nhất thành lập tầng lớp quyết sách. Vào thời khắc vạn người đều đã bị chinh phục, Thánh Long Hoàng đứng dậy, thần sắc ông nghiêm túc, nói với các tông chủ Vạn Tông, hiện nay, Vạn Tông Thái Dương đã đến ngưỡng cửa sinh tử, việc liên hợp toàn diện là bắt buộc. Ban đầu chúng ta không có hy vọng, chỉ có thể cố gắng giãy giụa, nhưng bây giờ, sự trở về của Thiên Mệnh đã cho chúng ta hy vọng mới, mọi biểu hiện của nó đều đã thuyết phục ta một cách sâu sắc, cũng mời mọi người đừng xem nó như một đứa trẻ. Đằng sau nó, có toàn bộ Hiên Viên Long Tông chúng ta chống lưng. Tổng hợp những điều trên, ta quyết định đề cử Lý Thiên Mệnh trở thành minh chủ đệ nhất của Liên minh Vạn Tông chúng ta, nắm giữ quyền lực lớn nhất trong cuộc chiến này. Đồng thời thành lập hội minh chủ, do 6 vị thống soái của các tông môn trong top 10 thiên bảng đảm nhiệm, lần lượt là Lý Thiên Mệnh, Bắt Đẩu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn, Băng Hoàng, Phục Thần Cung Di và Yến Linh Tiên. Tiếp theo, tất cả tình báo chiến tranh, điều phối binh lực, hậu cần tiếp tế đều do hội minh chủ quyết định. Vạn Tông lấy mỗi tông môn làm cơ sở, tiếp nhận sự thống soái của hội minh chủ. Tất cả mọi người vì một con đường sống mà kề vai chiến đấu. Chúng ta như cùng sinh cùng tử, càng cần phải loại bỏ dị tâm, tin tưởng lẫn nhau, Vạn Tông mới có sinh cơ, chúng ta mới có thể đoạt lại gia viên, nhặt lại tôn nghiêm. Muốn để các tông môn nhỏ vốn tự do tự tại tiếp nhận sự điều phối thống nhất, tiếp theo còn phải chịu sự điều động, chinh chiến, điều này quả thật rất khó. Đây cũng là nguyên nhân khiến các đại hội Vạn Tông trước đây rất khó khăn. Mà bây giờ, tất cả những lời Thánh Long Hoàng nói, đều nhờ có mọi thứ của Lý Thiên Mệnh ở trong đó chống lưng, mới có thể khiến các tông chủ đưa ra quyết định. Các vị. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nghiêm túc, quét qua mỗi người, trầm giọng nói, chiến trường cố nhiên cần phải đổ máu, nhưng đối mặt với sự xâm chiếm từng bước của trật tự thiên tộc, liên hợp phản kháng là con đường duy nhất của chúng ta. Tiếp theo, mỗi một vị tu luyện giả có lẽ đều phải cống hiến sức lực của mình. Ta không thể đảm bảo chắc chắn có thể chỉ huy Vạn Tông thoát khỏi biển khổ, nhưng ta nhất định sẽ cố hết sức mình, làm cho công bằng công chính. Để chúng ta đổ máu ít hơn, để đối phương chết thảm nhiều hơn. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến chúng như chó mất chủ, giống như trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn và Thanh Vân Đại Lục, cút khỏi cương vực của Vạn Tông. Quyền uy trong lời nói của Thánh Long Hoàng, tự nhiên không bằng Lý Thiên Mệnh. Khi hắn nói ra câu này, các tông chủ Vạn Tông vung tay hô lớn, ngọn lửa trong lòng đã bị châm lên. Chiến tranh đã đến ngày hôm nay, đa số người có mặt ở đây đều đã mất đi gia viên, thực ra họ đã không còn gì để lo lắng. Chỉ cần nhớ đến những người thân, bạn bè, trẻ em đã chết, ai còn ham sống tạm bợ, không đi giết một trận cho thống khoái. Trật tự thiên tộc, chiếm đất của ta, đoạt bảo của ta, giết người thân của ta, diệt truyền thừa của ta. Bây giờ Vạn Tông tan nát, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mà lũ giặc vẫn hung tợn vô đạo, tự cho mình là cao cao tại thượng, lại làm đủ mọi chuyện tán tận lương tâm. Mối thù này không đội trời chung, chúng ta lúc này không báo, đủ để hận ba đời. Ta, Lý Thiên Mệnh, cũng không có bản lĩnh gì khác. Cả đời chỉ biết giết người báo thù. Các vị nếu bằng lòng cùng ta chung đường, thì hãy tiến lên một bước, để Vạn Tông chúng ta thực sự liên hợp, trở thành ác mộng của kẻ thù, nói cho chúng biết, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Vù. Khi trên tòa đại điện này, gần như tất cả các tông chủ Vạn Tông đều tiến lên vài bước, ánh mắt rực lửa hướng về Lý Thiên Mệnh, Thánh Long Hoàng và những người khác đều lệ nóng lưng tròng. Điều này có nghĩa là, Vạn Tông cuối cùng đã vứt bỏ thành kiến, vì Lý Thiên Mệnh mà tụ tập lại với nhau. Chàng trai trẻ này đã dùng kỳ tích và sức hút cá nhân của mình, hoàn thành việc mà các cường giả thế hệ trước đều không làm được. Đối với điều này, ngay cả Bắt Đẩu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn và những người khác cũng chỉ có thể bất lực. Năm người họ thuộc về hội minh chủ của các bậc trưởng bối, nhìn nhau, rất nhanh đã vứt bỏ sự nghi ngờ và bất an trước đó, cùng tham gia vào thịnh hội liên hợp của Vạn Tông. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa trong lòng mỗi người đang cháy rực trên Đại Thánh Long Phong này. Thật ra Vạn Tông rất dễ điều phối, bởi vì có sự phân chia cấp bậc thân phận, cấp bậc tông môn, mọi thứ đều rất có trật tự. Tông môn hạng 4 thường có hơn 1.000 tinh anh tương đương với kiếm tu thanh hồn, số lượng thượng thần có mấy vạn. Tông môn hạng 3 thường có hơn 1 vạn tinh anh, tu luyện giả từ đạp thiên chi cảnh trở lên đạt tới mấy trăm nghìn. Tông môn hạng 2 như Thanh Hồn Điện thường có 10 vạn kiếm tu, tu luyện giả từ đạp thiên chi cảnh trở lên thì có mấy triệu, gần 10 triệu. Hiên Viên Long Tông có hơn 1 triệu ngự thú sư đỉnh cấp, hơn 30 triệu Cửu Long Đế Quân và hơn 1 tỷ thượng thần. Trong đó Cửu Long Đế Quân thực ra bao gồm một bộ phận ngự thú sư đỉnh cấp và một bộ phận thượng thần phổ thông, ví dụ như 7 triệu trật tự thiên tộc bị chết ở Thanh Vân Đại Lục cũng là như vậy. Trong 7 triệu người đó, cấp bậc tương đương với 10 vạn kiếm tu của Thanh Hồn Điện, có thể có khoảng 300 nghìn. Lý Thiên Mệnh đã sớm ghi nhớ tên và lai lịch của mỗi tông môn trong Vạn Tông. Tiếp theo, hắn cần mỗi tông chủ báo cáo binh lực hiện tại của tông môn và vị trí của những binh lực đó. Đây đều là công việc tương lai của hắn. Trước đó, hắn còn cần làm một việc nữa, đó chính là hội minh chủ. Hiện tại, các tông môn hạng 2, 3, 4 về cơ bản đã đứng về phía Lý Thiên Mệnh, nhưng năm tông môn còn lại trên thiên bảng xếp hạng 5, 6, 7, 8, 9 thực ra vẫn chưa thực sự được hợp nhất. Ví dụ như Bắt Đẩu Kiếm Tôn, chắc chắn cần phải nói chuyện sâu hơn. Năm vị minh chủ, xin mời theo ta. Lý Thiên Mệnh nói với họ. Dựa theo thân phận, hắn ở trên năm vị này, nhưng dựa theo tư lịch, đây đều là lão tiền bối, cho nên Lý Thiên Mệnh nói một chữ mời. Nhưng nếu có người vì thế mà cậy già lên mặt, hắn sẽ không khách khí. Việc đối đãi đặc biệt với các tông môn hạng nhất cũng là bởi vì, binh lực của năm tông môn hạng nhất này cộng lại, gần như tương đương với toàn bộ các tông môn hạng 2. Các tông môn cấp bậc như Thanh Hồn Điện, Vạn Tông có 90 tông môn như vậy. Thật ra nếu tính toán binh lực, Vạn Tông thực sự không kém trật tự thiên tộc quá nhiều, nguyên nhân căn bản của việc liên tiếp thất bại vẫn là rời rạc. Dưới sự chỉ huy của Lý Thiên Mệnh và Thánh Long Hoàng, năm vị minh chủ còn lại theo họ vào mật thất. Long Nguyễn Oánh thì ở lại bên ngoài, phụ trách giúp Lý Thiên Mệnh hợp nhất Vạn Tông. Mọi người đừng vội, 6 vị minh chủ hiện tại đang bí mật thương nghị, là để không cho thủ đoạn quan trọng của chúng ta bị tiết lộ. Đợi khi bên trong có kết quả, có lẽ đệ nhất minh chủ của chúng ta sẽ ngay lập tức mang đến cho mọi người một tin tức tốt nặng ký, mời mọi người hãy chờ xem. Câu nói này của Long Nguyễn Oánh đã thu hút sự chú ý của tất cả các tông chủ Vạn Tông. Họ liền kiên nhẫn chờ đợi, từng người ở lại đây, phối hợp với Long Nguyễn Oánh đối chiếu rõ ràng binh lực cụ thể của tông môn mình. Trong tay Long Nguyễn Oánh tất nhiên cũng có thông tin về mỗi tông môn của Vạn Tông, nếu đối chiếu có sai lệch, có người giấu giếm báo cáo, nàng chắc chắn sẽ hỏi rõ. Bây giờ không phải là lúc đùa giỡn, mỗi tông môn có bao nhiêu lực lượng, tài nguyên, đều là nhân tố quan trọng của cuộc chiến trong tương lai. Việc để nàng chủ trì, thực ra cũng cho thấy trong lần liên hợp này, Hiên Viên Long Tông đã giành được quyền chủ động tuyệt đối, nhất là ở phương diện các tông môn hạng 3, hạng 4. Sức hấp dẫn của Lý Thiên Mệnh là không ai sánh bằng, rất nhiều tông môn hạng 2 có thể sẽ thận trọng hơn một chút, tiếp tục chờ đợi kết quả của hội minh chủ. Nhưng thực ra, ý kiến của họ đã không còn quá quan trọng. Lịch sử đã chứng minh, ai được lòng dân chúng, ai được lòng người, người đó có thể dẫn dắt trào lưu của lịch sử. Dựa theo điều lệ Thánh Long Hoàng vừa công bố, thứ tự của 6 vị minh chủ lần lượt là đệ nhất minh chủ, Lý Thiên Mệnh của Hiên Viên Long Tông, đệ nhị minh chủ, Bắt Đẩu Kiếm Tôn của Thiên Thần Kiếm Tông, đệ tam minh chủ, Cửu Dương Võ Tôn của Thần Võ Hoàng Triều, đệ tứ minh chủ, Băng Hoàng của Băng Hồn Đế Cung, đệ ngũ minh chủ, Phục Thần Cung Di của Phục Thần Tộc, đệ lục minh chủ, Yến Linh Tiên của Nhất Quần Tiên Nữ Cung. Trong hội minh chủ không thiết lập quyền biểu quyết, điều này có nghĩa là công việc tiếp theo chủ yếu do Lý Thiên Mệnh chủ đạo, các minh chủ còn lại sẽ phối hợp là chính. Lý Thiên Mệnh cũng có lòng tin sẽ thuyết phục được họ, từng bước một tin tưởng mình. Cho nên hôm nay, hắn nhất định phải đưa ra một thứ đủ sức thuyết phục để năm đại tông môn hạng nhất toàn tâm toàn lực phối hợp cùng mình. Trong mật thất, 7 người, bao gồm cả Thánh Long Hoàng, vây thành một vòng tròn, tất cả đều đứng, nhìn chăm chú vào Lý Thiên Mệnh ở vị trí thượng thủ. Trước khi hắn lên tiếng, Bắt Đẩu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn, Băng Hoàng, Phục Thần Cung Di, Yến Linh Tiên và những người khác đều im lặng. Bởi vì cho đến lúc này, Lý Thiên Mệnh ngoài việc dựa vào việc áp chế Bắt Đẩu Kiếm Tôn để thu phục lòng người, vẫn chưa nói ra bất kỳ phương pháp nào có tính xây dựng để đảo ngược tình thế tuyệt vọng của Vạn Tông. Thánh Long Hoàng, tiếp theo phải làm sao, ngài công bố đi. Trước đại sự, Bắt Đẩu Kiếm Tôn vẫn không quen hỏi một đứa trẻ 20 mấy tuổi, cho nên hắn cho rằng, dù Lý Thiên Mệnh có nghịch thiên đến đâu, ở phương diện quyết sách, vẫn nên nghe theo những lão tiền bối có kinh nghiệm này. Ta nghe theo Thiên Mệnh, nó sắp xếp thế nào, ta làm thế ấy. Thánh Long Hoàng chân thành nói. Bắt Đẩu Kiếm Tôn và những người khác nhìn nhau, nhếch miệng, không nói gì thêm. Thánh Long Hoàng, Thiên Mệnh quả thực thần dũng vô cùng, nhưng vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ. Để nó ra ngoài hội tụ lòng người thì được, còn quyết sách cụ thể, vẫn phải dựa vào ngài thôi. Người nói là Cửu Dương Võ Tôn, hắn là hoàng đế của Thần Võ Hoàng Triều, từ phong hào của hắn cũng có thể thấy thực lực của Thần Võ Hoàng Triều vẫn rất đáng gờm. Dù sao cho đến nay, cũng chỉ có top 5 thiên bản mới dám không phải là đế tôn mà lại xưng là tôn. Kiếm Tôn, Chiến Tôn, Võ Tôn. Cửu Dương Võ Tôn mình mặc hắc bào, cao hơn 3 mét, vô cùng khôi ngô, là người có khí tức đế hoàng nhất trong số những người ở đây ngoại trừ Lý Thiên Mệnh. Bởi vì Thần Võ Hoàng Triều của hắn vốn là một thế lực hoàng triều, Thần Võ Quân Đoàn của hắn có hệ thống nghiêm minh không thua kém Trật Tự Thiên Tộc. Thần Võ Hoàng tộc của họ, cộng sinh thú dường như là cửu đầu thần võ thú. Cái gọi là thần võ, là một phiên bản tiến hóa mạnh hơn của huyền vũ, là một huyết mạch cộng sinh thú siêu nhiên bẩm sinh. Loại cộng sinh thú này giống hệt như Lam Hoang, đều là những quái vật trên chiến trường, cho nên kỵ binh thần võ ngự thú sư của Thần Võ Quân Đoàn rất có danh tiếng trong Vạn Tông Thái Dương. Ngoài Cửu Dương Võ Tôn ra, trong mật thất còn có hai người mà Lý Thiên Mệnh không quen thuộc lắm. Một là cung chủ của tông môn đứng thứ 7 trên thiên bản, Băng Hồn Đế Cung, Băng Hoàng. Đây là một nữ tử trạc tuổi Bắt Đẩu Kiếm Tôn, được xem là trẻ trong số các tông chủ top 10 thiên bản. Nàng che mặt, toàn thân toát ra hàn khí, lạnh lẽo đến cùng cực. Làn da của nàng có chút giống với thiên đạo huyền tộc, nhưng trông đẹp hơn, như những bông tuyết màu xanh lam, trong suốt lấp lánh. Băng Hồn Đế Cung là một dị loại trên mặt trời, tông môn của họ được xây dựng ở một nơi vô cùng đặc biệt của Trật Tự Chi Địa, gọi là Băng Hồn Dương. Mọi người đều biết Trật Tự Chi Địa là một quả cầu lửa lớn, nhưng Băng Hồn Dương lại là băng lạnh vạn năm, hoàn toàn trái ngược với môi trường của toàn bộ Trật Tự Chi Địa, thậm chí lạnh đến một cực đoan khác. Đó là bởi vì hằng tinh nguyên của mặt trời không phải là thuần túy, bên trong nó hằng tinh nguyên hệ hỏa chiếm chủ đạo, nhưng cũng có một phần hằng tinh nguyên hệ băng. Những hằng tinh nguyên này bị đẩy vào một góc, thẩm thấu ra từ kết giới tụ biến, tạo thành Băng Hồn Dương hiện tại. Nhìn từ không gian, Băng Hồn Dương giống như con mắt băng màu xanh lam của mặt trời, trông vô cùng xinh đẹp. Chúng sinh sống trong Băng Hồn Dương, xây dựng Băng Hồn Đế Cung, họ sở hữu cộng sinh thú hệ băng thủy mạnh mẽ, có những đặc điểm riêng. Xét tình hình hiện tại, họ được coi là tương đối an toàn. Tuy nhiên, sát vách Băng Hồn Dương chính là Lam Huyết Tinh Hải. Các tu luyện giả thức thần của Lam Huyết Tinh Hải rõ ràng đã nhắm đến hàng tinh nguyên nồng đậm ở Băng Hồn Dương, cho nên, nếu không tham gia liên minh, tương lai của Băng Hồn Đế Cung cũng rất đáng lo. Còn một vị nữa là thế lực đứng thứ 8 trên thiên bản, Phục Thần Tộc. Họ giống như Chiến Thần Tộc, chủ thể cũng là cấu trúc thị tộc, lấy Phục Thần làm họ, số lượng tộc nhân không cao, nhưng tố chất tổng thể rất cao, chủ yếu là các ngự thú sư với các loại côn trùng quỷ dị. Tộc hoàng hiện tại của họ, Phục Thần Cung Di, là một kẻ quái dị. Hắn khoác một chiếc áo bào xanh dày cộm, trên đầu cũng đội mũ trùng, trên mặt có sương mù đen lượn lờ, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là bốn con mắt hẹp dài. Bốn con mắt này đều có màu xanh biếc, trông vô cùng tĩnh mịch. Hắn giống như băng hoàng, về cơ bản cũng rất ít nói chuyện. Điều này có lẽ cũng là vì vị trí của Phục Thần tộc nằm ở nơi hiểm trở, khắp nơi đều là hang động, khe sâu, dễ thủ khó công, cho nên từ khi chiến tranh bắt đầu đến nay, Phục Thần tộc và Băng Hồn Đế cung về cơ bản đều không có tổn thất gì. Nhưng điều thú vị là, cách Phục Thần tộc không xa lại là một chân chó khác của Trật Tự Thiên tộc, hơn nữa còn là chân chó ngự thú sư duy nhất, Chiến Thần tộc. Sau khi Ẩn Long Điện bị thôn tính, Chiến Thần tộc đã trở thành lực lượng chó săn mạnh nhất ở vòng ngoài của Trật Tự Thiên tộc. Bây giờ chiến tôn của họ và Cổ Mạc Đan Thần đang nhòm ngó địa bàn của Phục Thần tộc. Tin rằng địa bàn của Phục Thần tộc và Băng Hồn Đế cung cũng là phần thưởng mà Trật Tự Thiên tộc hứa hẹn cho Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Tất cả những điều này đều có nghĩa là, sáu vị minh chủ có mặt tại đây thực ra đều không có đường lui. Lý Thiên Mệnh cũng nhất định phải đánh đổ Thái Dương Đế Tôn, mới có thể cứu được nghĩa phụ của mình, mới có thể tìm cách loại bỏ chướng ngại của thần huyết ma, mới có thể hoàn thành lý tưởng của hắn, thành lập triều đại hoàng đế của chúng sinh trên mặt trời này, để hắn thực sự có được chỗ đứng. Bây giờ sáu vị minh chủ tụ tập trong mật thất, không chỉ có Bắt Đẩu Kiếm Tôn và Cửu Dương Chiến Tôn, mà cả Băng Hoàng và Phục Thần Cung Di đang im lặng, dường như cũng đều đặt ánh mắt vào Thánh Long Hoàng. Suy nghĩ của họ cũng có lý, quả thật, thực lực, thiên phú, hào quang, tất cả những điều này đều không tương đương với năng lực quyết sách. Mà bây giờ, quyết sách của họ lại ảnh hưởng đến vận mệnh của vạn vạn ức sinh linh của Vạn Tông, điều này cần kinh nghiệm và khí phách. Một thiếu niên 20 mấy tuổi, dù có nghịch thiên đến đâu, tâm lý vẫn không đủ vững vàng. Dưới ánh mắt nghi hoặc của họ, Thánh Long Hoàng vẫn kiên định nói, ta nói thật, cứ để thiên mệnh nói đi, từ giờ trở đi, những lão tiền bối chúng ta có thể cho nó ý kiến, nhưng người có thể sáng tạo kỳ tích, vẫn là chính nó. Thái độ của ông rất nghiêm túc. Điều này khiến Bắt Đẩu Kiếm Tôn và những người khác đều có chút im lặng. Chỉ có Yến Linh Tiên nói, đã đến thời buổi nào rồi, sao cứ phải đặt nặng tư cách làm gì? Ai nói người trẻ tuổi không thể nắm giữ đại cục? Theo ta thấy, chính vì chúng ta đã trải qua quá nhiều, bị trật tự thiên tộc dọa cho sợ mất mật, nên mới đánh mất đi sự can đảm và sức sáng tạo. Vào lúc này, không ngại nghe thử xem thiên mệnh nói thế nào. Tuổi của bà và Thánh Long Hoàng thực ra còn cao hơn rất nhiều so với bốn người còn lại, thuộc về bậc trưởng bối của Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Khi Bắt Đẩu Kiếm Tôn và những người khác vừa mới nổi lên, hai vị này đã là tông chủ của các tông môn trong top 10 thiên bảng. Cục diện này cũng không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, hắn lại không hề hoảng hốt, mà không kiêu ngạo không tự ti, sau khi Thánh Long Hoàng và Yến Linh Tiên đều cho mình cơ hội, hắn rất thẳng thắn nói, các vị, xét tình hình hiện tại, chúng ta có hai ưu thế. Hai ưu thế này có thể giúp chúng ta mở ra cục diện, tái hiện lại tình hình chiến đấu ở Vạn Long Thần Sơn và Thanh Vân Đại Lục. Việc tái hiện này, chỉ cần thêm một lần nữa đối phương cũng không chịu nổi, huống hồ chúng ta còn có cơ hội tái hiện nhiều lần hơn. Câu nói này khiến năm vị minh chủ đều phải kinh ngạc. Ngay cả Bắt Đẩu Kiếm Tôn cũng không nhịn được mà ngồi xuống, nói, đến đây, ngươi nói cho chúng ta nghe thử xem, hai ưu thế đó rốt cuộc là gì. Chúng ta xin rửa tay lắng nghe, nếu ngươi có thể thuyết phục được ta, ta sẽ không nghi ngờ ngươi nữa, từ nay về sau mặc cho đứa trẻ nhà ngươi điều khiển. Lý Thiên Mệnh cười, nói, Kiếm Tôn cứ bình tĩnh đã, tiếp theo ta thực sự cần sự giúp đỡ của ngài, trong kế hoạch có một khâu quan trọng nhất, cần đến sự cống hiến của Thiên Thần Kiếm Tông. Được, ngươi mau bắt đầu bịt bợm à không, giảng giải đi. Bắt Đẩu Kiếm Tôn vui vẻ nói. Hắn thật sự không tin, trong tình hình hiện nay, còn có thể tái hiện lại trận chiến ở Vạn Long Thần Sơn và Thanh Vân Đại Lục. Vạn Long Thần Sơn, đó là nhờ Cửu Long Đế Tôn Hiển Linh và sự hy sinh của 10 Vạn Long Hoàng. Thanh Vân Đại Lục, gây ra cái chết của hơn 5 triệu người của trật tự thiên tộc, đó là nhờ cơn thịnh nộ của Thanh Vân Thần Mục. Kỳ tích mà Lý Thiên Mệnh tạo ra, nhiều nhất cũng chỉ là cái chết của 1.800.000 người của trật tự thiên tộc. Lý Thiên Mệnh không sợ bị nghi ngờ. Hắn đứng trước mặt năm vị tiền bối, sau lưng có sự chống lưng âm thầm của Thánh Long Hoàng, sau đó hắn giọng điệu bình thản nói, ưu thế thứ nhất của chúng ta là tinh hải thần hạm Cửu Long Đế Tán. Hiện tại, bên trong Đế Tán, nếu loại bỏ không gian chiếm dụng bởi hạt giống của Thanh Vân Thần Mục, chen chút một chút, còn có thể chứa được hơn 50 triệu người. Nếu không sợ chật chội, 100 triệu người cũng có thể chứa được. Trong tình huống Thái Dương Thần Cung của đối phương không thể khởi động, tốc độ và phòng ngự của Cửu Long Đế Tán là vô đối. Có nó tồn tại, tương đương với việc chúng ta có thể nhanh chóng điều động một đội quân bất ngờ, giúp chúng ta có thể tạo ra cục diện lấy nhiều đánh ít trong nháy mắt. Sự hỗ trợ chiến lược này có tác dụng lớn đến đâu, tin rằng các vị đều hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh là người duy nhất điều khiển Cửu Long Đế Tán. Khi hắn nói ra đoạn này, sắc mặt của Bắt Đẩu Kiếm Tôn và những người khác đều trở nên nghiêm trọng. Đây là một ưu thế vô cùng lớn, ta đồng ý Cửu Dương Võ Tôn là một người thẳng thắn, hắn trực tiếp vỗ tay, ánh mắt nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh, cho hắn một sự khích lệ lớn nhất. Ta tán thành. Băng Hoàng nói. Giọng của nàng rất lạnh, như thể vừa được đông lạnh, vừa mở miệng đã bốc khói, chẳng trách lại phải đeo mạng che mặt. Ta cũng đồng ý, trong tình huống Thái Dương Thần Cung không thể khởi động, Cửu Long Đế Tán là vũ khí tối thượng của chúng ta. Nếu nó còn có thể tấn công như Thái Dương Thần Cung thì tốt quá. Phục Thần Cung Di nói với giọng điệu u lãnh. Cả ba người họ đều đã nói như vậy, Bắt Đẩu Kiếm Tôn gật đầu, cũng không thể nói gì hơn, nói, không tệ, tiểu tử ngươi quả thực lợi hại. Có thể điều khiển được Cửu Long Đế Tán, vốn dĩ là ưu thế lớn nhất giúp ngươi có thể trở thành đệ nhất minh chủ, nếu không ta còn chưa phục đâu. Ngươi im miệng đi. Yến Linh Tiên im lặng nói. Bắt Đẩu Kiếm Tôn nhún vai, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, còn ưu thế thứ hai đâu. Ưu thế Cửu Long Đế Tán này, ta trước đây đã nghĩ đến rồi, không có cảm giác gì bất ngờ cả. Thật ra Lý Thiên Mệnh cảm thấy hắn rất thú vị, đừng nhìn hôm nay hắn luôn tranh cãi, nhưng thực ra đều là đang giúp Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, lý do hắn tranh cãi, cuối cùng cũng là vì sự tồn vong của Vạn Tông. Nói trắng ra, người này tuy hồ đồ, còn muốn tranh quyền đoạt thế, nhưng hắn chưa bao giờ quên đi gốc rễ, đó là, hắn và Thiên Thần Kiếm Tông, đều thuộc về người bản địa của trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh đã đề cập đến hai ưu thế. Cho nên, các minh chủ vẫn tò mò về cái thứ hai, bởi vì phàm là thứ để sau cùng, thì đều lợi hại hơn. Đối mặt với sự mong đợi của họ, Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nói, chư vị mời xem. Từ trong không gian cộng sinh của hắn, từng quả trứng bạc nhỏ bay ra, còn bắt đầu biến hóa, lúc thì là châu chấu kim loại, lúc thì là bướm kim loại, cuối cùng toàn bộ biến mất trước mắt họ, bởi vì nó đã biến thành những con gián vô hình. Con côn trùng này ta đã từng gặp. Yến Linh Tiên vồ vào không trung, bắt được một vật, nhưng khi nàng mở lòng bàn tay ra, vẫn là trống không. Điều kỳ quái là, trên lòng bàn tay nàng, lại có cảm giác của côn trùng bò. Ta cũng đã từng gặp. Ta còn nghiên cứu qua. Phục Thần Cung Di nói. Trước đây Lý Thiên Mệnh đã từng dùng ngân trần để chiến đấu, nhưng ở trước mặt họ, biến thành những con gián vô hình thì vẫn là lần đầu tiên. Thứ này có tác dụng gì? Chẳng phải là cộng sinh thú của ngươi sao? Bắt đầu kiếm Tôn Nghi hoặc hỏi. Nói ra mọi người có thể không tin, đây đúng là cộng sinh thú của ta, nó còn kỳ diệu hơn những gì các vị tưởng tượng, bởi vì nó có 500-600 triệu phân thân, ẩn nấp ở mọi ngóc ngách của Vạn Tông Thái Dương. Mỗi một cá thể đều có thể giao tiếp tức thời với ta, kể cho ta nghe mọi thứ chúng nhìn thấy. Cho nên đối với ta mà nói, trên toàn bộ chiến trường của Vạn Tông, đã không còn bí mật nào nữa. Tất cả các tuyến đường hành quân của trật tự thiên tộc, ta đều biết rõ như lòng bàn tay. Trong cuộc chiến tương lai, ta sẽ thông qua cộng sinh thú này để nắm giữ mọi tình báo trên chiến trường, tương đương với việc mắt ta có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách của Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh nói. Không thể nào. Bắt đầu kiếm Tôn cười, ngươi xem chúng ta là trẻ con 3 tuổi sao? Trên đời này sao có thể có cộng sinh thú biến thái như vậy? Điều này đã vượt ra ngoài phạm trù quy tắc của thế giới rồi, ta chỉ có thể nói trí tưởng tượng của ngươi không tồi. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn Phục Thần Cung Di, nói, quái vật sáu mắt, ngươi là tông sư cấp bậc về cộng sinh thú hệ côn trùng, ngươi nói cho ta biết, bản chất của tử thể của mẫu hoàng hệ cộng sinh thú là gì? Bản chất cũng là côn trùng bình thường, mạnh hơn một chút thì được tính là hung thú, trí tuệ chỉ tập trung ở mẫu hoàng. Cho nên, dựa vào kiến thức của ta và của Phục Thần tộc ta qua trăm vạn năm, trên đời này không thể nào tồn tại loại cộng sinh thú này. Phục Thần Cung Di chân thành nói. Quá khoa trương. Ngay cả Yến Linh Tiên cũng lắc đầu, có chút khó tin nói. Năng lực của Ngân Trần, nếu không vượt qua trí tưởng tượng của họ, không phá vỡ thế giới quan của họ, thì sao có thể được coi là vạn giới vĩnh sinh thú? Phản ứng của họ quá bình thường. Cho nên Lý Thiên Mệnh cười, hắn nói, trước khi đến Vạn Long Thần Sơn, Bắt Đầu Kiếm Tôn đã nói một câu với một thuộc hạ của ngài. Ngài nói, tiểu tử Lý Thiên Mệnh này quả thực thần kỳ, lần này ta đến Vạn Long Thần Sơn, phải nghiên cứu hắn một chút mới được, ta không tin cái tà này. Ta nhớ thuộc hạ đó của ngài, vị trí này có một nốt ruồi đen lớn. Hắn nói xong, chỉ vào gò má của mình. Bà nó. Bắt đầu kiếm Tôn sửng sốt. Lý Thiên Mệnh lại hướng về phía Phục Thần Cung Di, nói, Phục Thần tiền bối, 3 ngày trước khi lên đường, ngài đã đến một nơi tên là U U Cốc, ở đó có một đứa con riêng của ngài, hắn có thiên phú trác tuyệt, ngài dự định bí mật bồi dưỡng hắn dừng lại. Phục Thần Cung Di lúng túng không thôi, lại vô cùng đau đầu. Duy chỉ có Băng Hoàng cau mày, nói, đừng có lôi côn trùng vào, ngươi dùng thủ đoạn khác để giám thị chúng ta. Ngoài con côn trùng có thể ẩn thân, vô tung vô ảnh này ra, còn có thứ gì có thể lặng lẽ tiếp cận các người? Cho dù là tu luyện giả cùng cấp bậc, cũng sẽ bị các người phát hiện chứ. Lý Thiên Mệnh nói xong, hắn vẫn không nóng không vội, nói, ta biết các người nói gì cũng sẽ không tin, cho nên hôm nay, ta chuẩn bị chơi một vố lớn, để các vị mở mang tầm mắt về thủ đoạn nghịch thiên của cộng sinh thú này của ta, càng để các người hiểu rõ ý nghĩa của nó trong cuộc chiến này. Tốt. Cứ làm đi, ta xin rửa mắt mà đợi. Bắt đầu kiếm Tôn cười nói. Thật ra trong lòng hắn đã không yên, hắn không phải lo lắng Lý Thiên Mệnh thật sự thần kỳ như vậy, mà là trong lòng hắn đã nảy sinh cảm giác mong đợi, hắn lo rằng đây chỉ là một giấc mơ hão huyền, khiến hắn mừng hụt một phen. Năng lực này quá kinh khủng. Nếu quả thật tồn tại, thì sẽ khủng bố đến mức nào? Tuyệt đối là mang lại hy vọng sinh tồn cho Vạn Tông, cũng tuyệt đối quan trọng hơn cả Cửu Long Đế Tán. Nếu phối hợp với Cửu Long Đế Tán, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nói, thật ra khi Liên minh Vạn Tông xác định thành lập, trò vui này đã bắt đầu rồi. Trong một tháng này, ta đã phân tán hoàn toàn 500-600 triệu thân thể của Ngân Trần đến khắp Vạn Tông, khóa chặt hành tung của từng lính trinh sát của trật tự thiên tộc ẩn náu trong sơn giả. Bởi vì đặc điểm chủng tộc quá rõ ràng, cho nên bộ phận người này toàn bộ đều nằm dưới sự giám sát của ta, tổng số lên tới 8 triệu người, có mạnh có yếu, người yếu thậm chí còn không phải là thượng thần, nhưng họ chính là con mắt của đại quân trật tự thiên tộc. Ngay vừa rồi, Hiên Viên Long Tông của chúng ta đã âm thầm phái ra hơn 10 triệu ngự thú sư, đã tiến hành kế hoạch ám sát chính xác, mất nửa tháng, đến hôm nay đã ám sát chính xác toàn bộ 8 triệu mục tiêu. Từ giờ trở đi, tất cả các quân đoàn của trật tự thiên tộc đều như đã mất đi con mắt, mà mỗi một người của họ đều bị bại lộ dưới mắt chúng ta. Mặc dù họ chắc chắn còn một bộ phận lính trinh sát không phải là tu luyện giả thức thần, còn có một bộ phận nội tuyến rất lớn, nhưng, tiếp theo, ta sẽ bắt hết chúng, từng tên một mà giết. 8 triệu lính trinh sát bị tiêu diệt, đã là một sự thật cố định. Sự thật này có phải là thật hay không, phải đợi đến khi Cửu Long Đế quân của chúng ta mang 8 triệu đầu người được bọc trong băng về Vạn Long Thần Sơn, mới có thể thực sự xác định. Nhưng ta nghĩ với trí tuệ của 5 vị, là thật hay giả, trong lòng hẳn đã có phán đoán. Nếu là giả, ta sẽ không có lòng tin để đứng ở vị trí hiện tại của mình. Thật ra không cần Lý Thiên Mệnh nhấn mạnh quá nhiều, bởi vì 5 vị này đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhất là Bắt Đầu Kiếm Tôn, hắn gần như sắp quỳ xuống. Hắn nhớ đến trận chiến quả cây ở Thanh Vân Đại Lục, nhớ đến việc Lý Thiên Mệnh cần khoáng thạch kim loại, tất cả manh mối đều chỉ ra rằng, cộng sinh thú này của hắn có thể nuốt khoáng thạch kim loại để sao chép thân thể. Quả thực nghịch thiên, quả thực biến thái, quả thực có bệnh. Bắt Đầu Kiếm Tôn liền nói 3 câu quả thực, mắt trợn trắng. Bên ngoài đại điện, Long Nguyễn Oánh cũng đã công bố tin tức 8 triệu đầu người của lính trinh sát trật tự thiên tộc đã rơi xuống đất. Một khắc đó, khí thế của Vạn Tông đã lên tới đỉnh điểm. Lý Thiên Mệnh đã dám nói có thể mang về 8 triệu đầu người, với thân phận hiện tại của hắn, tuyệt đối không có chuyện đùa giỡn. Trong nhận thức của các minh chủ, những tên trinh sát, mật thám phân bố ở các ngóc ngách của Vạn Tông, ẩn náu trong núi rừng để điều tra, là khó đối phó nhất. Trật tự chi địa đã trải qua mấy trăm vạn năm nội chiến, chưa từng nghe nói có ai có thể tiêu diệt được hết mật thám. Mà lại là gần như toàn bộ. Móc mắt kẻ địch trước khi tác chiến, ý nghĩa của thành tựu này, nghĩ kỹ lại thật đáng sợ. Năm vị minh chủ, bao gồm cả Bắt Đầu Kiếm Tôn, đều ngây người một lúc lâu, vẫn dùng ánh mắt kinh tâm động phách nhìn Lý Thiên Mệnh, và cả con gián kim loại thực thể đang biến hóa trong tay mình. Con gián kim loại đó ngẩng cao đầu, hai con mắt đen nhỏ trợn tròn, hai chiếc râu bạc phe phẩy, có thể thấy nó đắc ý đến mức nào. Mấu chốt là, mỗi một thân thể của nó lại còn vô cùng tinh xảo. 8 triệu. Mặc dù nói rằng những người trật tự thiên tộc là mật thám, sức chiến đấu kém xa quân đoàn chính quy, nhưng họ kinh nghiệm phong phú, đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, quen thuộc địa hình, giỏi ẩn nấp. Về mặt tác dụng chiến lược, 8 triệu mật thám này có tác dụng vượt xa một đại quân 10 triệu người. Là những lão giang hồ, các vị có mặt ở đây càng nghĩ về năng lực nghịch thiên của Ngân Trần, lại càng kinh hãi. Chẳng trách ta ở Thanh Vân Đại Lục thất bại thảm hại đến vậy, hóa ra từng bước đều nằm trong tính toán của ngươi. Tiểu tử nhà ngươi thật sự là cáo già, ta đối với ngươi thật sự là nghiến răng nghiến lợi, bà nó chứ. Đường đường là Bắt Đầu Kiếm Tôn mà đứng lên khoa tay múa chân, tức giận đến nghiến răng, dù qua lớp mặt nạ vẫn có thể nghe thấy tiếng hắn nghiến răng ken két. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể khiêm tốn cười. Bên ngoài truyền đến tiếng hoang hô như núi kêu biển gầm, có thể thấy Long Nguyễn Oánh đã công bố tin tức ra ngoài. Nghe tiếng vọng, Lý Thiên Mệnh liền biết, hôm nay tại Đại hội Vạn Tông Liên Minh, mọi mục tiêu của hắn đều đã đạt được. Có Cửu Long Đế Tán và Ngân Trần trong tay, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Không ngoài dự đoán, năm vị minh chủ này cũng đã hoàn toàn tin tưởng Lý Thiên Mệnh và cam tâm tình nguyện giao toàn bộ quyền điều khiển cho Lý Thiên Mệnh. Cung chủ Tiên Nữ Cung, Yến Linh Tiên, là người đầu tiên nói, bản cung sống lâu như vậy, lần đầu tiên nghe nói thế gian tồn tại một con thú nghịch thiên đến thế. Thiên Mệnh, nếu nói Thức Thần Thập Kiếp đã chứng minh thiên phú có 102 của ngươi, thì con cộng sinh thú này lại chứng minh ngươi có tư bản để thống trị mặt trời. Những chuyện khác ta không nói nữa, ta tin tưởng ngươi 100%. Từ giờ trở đi, Tiên Nữ Cung, tông môn đứng thứ 9 trên thiên bảng, tùy ý ngươi điều khiển. Chỉ cần ngươi một câu, chúng ta xông pha khói lửa, không từ chối. Để một lão tiền bối như vậy nói ra những lời như xông pha khói lửa không từ chối, đã đủ để chứng minh phán đoán của họ về ý nghĩa của Ngân Trần. Cảm tạ Yến tiền bối. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Phục Thần Cung Di hít một hơi thật sâu, cũng nói, đây là đế hoàng của vạn trùng, hoàn hảo không tì vết. Không cần phải nói nhiều, chỉ riêng con trùng này, cũng đủ để phục thần tộc chúng ta, vì nó mà đổ đầu lâu, vẫy máu nóng. Ta cũng không có ý kiến, mọi việc nghe theo thiên mệnh. Băng hoàng của Băng Hồn Đế Cung cũng nói. Cửu Dương Võ Tôn lại càng dứt khoát, nói, thiên mệnh chi tử, bản tôn đều đã phục, các ngự thú sư của Uy Phong, từ nay về sau, cũng nghe ngươi điều khiển. Cảm tạ sự tin tưởng của các vị tiền bối, thiên mệnh nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nếu có sai sót, các vị cứ tùy thời quất roi. Lý Thiên Mệnh nói. Trong chốc lát, trong năm vị minh chủ tiền bối chỉ còn lại Bắt Đầu Kiếm Tôn. Khi mọi người đều nhìn về phía hắn, hắn nhún vai, nói, nhìn ta làm gì? Đã lợi hại như vậy rồi, ta còn có lựa chọn sao? Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ta sẽ theo nhóc con này lăn lộn. Nhưng đừng hy vọng ta sẽ hoàn toàn phối hợp. Nếu ta cho rằng quyết sách của ngươi có sai, bản tôn tự nhiên sẽ vẫn phản bác ngươi một phen. Mặc dù có chút đùa giỡn, nhưng ít nhất, Lý Thiên Mệnh đã khiến toàn bộ hội minh chủ đoàn kết lại, giành được sự tin tưởng của họ. Thuyết phục được họ tương đương với việc thuyết phục được 6 thế lực hạng nhất. Bắt Đầu Tiền Bối, ngài hẳn đã đoán được, cộng sinh thú này của ta cần nuốt khoáng mạch kim loại để gia tăng số lượng, làm lớn cá thể. Thiên Thần Đại Lục lại thừa thải khoáng thạch kim loại, cho nên Lý Thiên Mệnh tràn đầy mong đợi hỏi. đều là của ngươi. Chuyện này còn phải nói sao? Con trùng nhỏ này càng nhiều, người được hưởng lợi chính là mỗi chúng ta. Vì sự tồn vong của Vạn Tông, Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta tuyệt đối nguyện ý cống hiến. Bắt đầu Kiếm Tôn bắt chéo hai chân, nói một cách hiên ngang lẫm liệt. Thiên Thần Kiếm Tông là kiếm tu thuần chủng, là tông môn ban đầu của Thanh Hồn Điện. Trật tự thần binh của kiếm tu của họ cần một lượng lớn khoáng thạch kim loại. Tuy nhiên, loại mỏ quặng này, dùng trên người Ngân Trần rõ ràng hiệu quả hơn nhiều. Trong lãnh địa của Phục Thần tộc chúng ta, khoáng mạch kim loại tuy không nhiều, nhưng nếu cần, chúng ta cũng có thể dâng ra. Phục Thần Cung Di nói. Người đàn ông bốn mắt trong áo bào xanh này, toàn thân chìm trong vẻ lạnh lẽo, có chút âm u, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể nhìn ra, hắn thực sự vô cùng sùng bái năng lực của Ngân Trần. Là một ngự thú sư hệ côn trùng, rất khó để không tín ngưỡng Ngân Trần. Tiếp đó, Thần Võ Hoàng Triều, Băng Hồn Đế Cung, Tiên Nữ Cung cũng lần lượt bày tỏ, sẽ để Lý Thiên Mệnh sử dụng khoáng mạch kim loại. Cảm tạ các vị, có khoáng mạch kim loại của 6 tông môn hạng nhất là đã đủ rồi. Năng lực đặc thù của Ngân Trần thuộc về bí mật của hội minh chủ chúng ta. Hiện tại người biết không nhiều, toàn bộ đều là những người ta tin tưởng nhất. Đây là lá bài tẩy của chúng ta, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Cho nên ngoại trừ các vị có mặt ở đây, không ai được phép truyền ra ngoài. Điểm này có vấn đề gì không? Điều này là hiển nhiên. Họ đều đồng loạt gật đầu. Rất rõ ràng, năng lực của Ngân Trần không thể công bố cho các thế lực hạng 2, 3, 4. Lý Thiên Mệnh vì để chinh phục các minh chủ mới phải đưa ra. Lần này Ngân Trần đại phát thần uy, tiêu diệt 8 triệu lính trinh sát, nhưng dù là những người khác trong Liên Minh Vạn Tông hay là Trật Tự Thiên Tộc, thậm chí là các Cửu Long Đế Quân ra ngoài tiêu diệt, cũng không biết điều này được thực hiện như thế nào. Để lại cho họ một không gian phán đoán, càng có thể cho thấy sự thần thông quảng đại của Lý Thiên Mệnh. Nếu không, đối phương có thể sẽ phòng bị côn trùng, hiệu suất của Ngân Trần sẽ giảm xuống. Nếu không còn ý kiến gì khác, chúng ta ra ngoài đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Tổng cộng 6 vị minh chủ, cùng với Thánh Long Hoàng, họ đã xoắn lại thành một sợi dây thừng, một lần nữa đi ra đại điện trên Đại Thánh Long Phong. Bên ngoài, các tông chủ Vạn Tông đang sôi sục, đã sớm chờ đợi họ. Vù. Lý Thiên Mệnh vừa ra tới, bên ngoài lại lần nữa bùng nổ. Rất rõ ràng, mọi người đều quy công lao tiêu diệt 8 triệu lính trinh sát cho Lý Thiên Mệnh. Dù sao trước khi hắn trở về, những con mắt của Trật Tự Thiên Tộc này đã khiến các đại tông môn phải chịu nhiều khổ sở. Không biết cách làm cụ thể, điều này cũng không sao. Mọi người đều biết tác dụng của việc giữ bí mật chiến lược. Ai có thể chắc chắn trong số các tông chủ Vạn Tông có mặt ở đây không có nội tuyến. Họ chỉ cần biết kết quả là được. Kết quả chính là, Lý Thiên Mệnh đang thay đổi mọi thứ. Cung nghênh minh chủ. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, bất kể là tông chủ của các thế lực hạng nhất, 2, 3 hay 4, đều dùng ánh mắt nóng rực, tin tưởng nhìn hắn, hắn liền hiểu, hôm nay đã hoàn toàn thành công. Vì lần đại hội liên minh này, hắn quả thực đã chuẩn bị rất nhiều. Nhất là vụ tiêu diệt 8 triệu người đó, việc chuẩn bị báo cáo vị trí của từng người đều cần hắn và Ngân Trần giao tiếp, việc này có thể khiến hắn mệt lả đi, đến bây giờ toàn thân vẫn còn mệt mỏi. May mắn thay, lần ám sát chính xác này đã mang lại tác dụng cực lớn. Tiếp theo, cho dù đối phương tiếp tục điều động mật thám, tác dụng cũng không lớn, bởi vì địa bàn đã bị Ngân Trần chiếm trước rồi, sau này việc thanh trừ mật thám sẽ chỉ càng dễ dàng hơn. Mật thám gọi là mật thám, cốt lõi là khả năng ẩn mình. Chỉ cần hắn ẩn nấp, nhưng lại không thoát khỏi đôi mắt của Ngân Trần, thì việc giết hắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Từ nay, Vạn Tông chúng ta một lòng, cùng nhau chống lại kẻ thù. Ầm ầm. Sự hưởng ứng của mọi người sẽ chỉ càng thêm nồng nhiệt. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn hòa mình vào đám đông, đi vào giữa các tông chủ của các thế lực hạng 2, 3, để giao lưu sâu hơn với họ. Thật ra mỗi người trong số họ đều là trưởng bối của hắn, đều có những điều đáng để học hỏi. Khi Lý Thiên Mệnh không tỏ ra cao cao tại thượng, mà lại dùng tư thái của một vãn bối khiêm tốn thỉnh giáo, hắn sẽ chỉ làm cho các tông chủ Vạn Tông càng thêm tin phục, thực sự coi hắn như một vị vua của Vạn Tông. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, một nhân vật bất ngờ đã tới. Hắn hành động một mình, vì vậy trên đường đi Ngân Trần không hề phát hiện ra hắn. Tuy nhiên, khi hắn vừa tiến vào Vạn Cổ Đế Long Vô Cực Kết Giới, người của Hiên Viên Long Tông đã lập tức báo cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh giật mình, rồi nói với cả tông môn, các vị huynh đệ, chúng ta hãy cùng nhau chào đón Vô Mộng Tiên Quân. Sớm muộn gì cũng phải gặp hắn. Nơi này là địa bàn của Lý Thiên Mệnh, nên cậu chẳng có gì phải sợ. Cậu chỉ không ngờ rằng, một kẻ không thèm đáp lại lời mời, giờ lại một mình mò đến, rốt cuộc là có ý đồ gì. Đối với một kẻ bị nghi ngờ là người của Huyễn Thiên Thần Tộc, Lý Thiên Mệnh rất tò mò về bí mật của bọn họ, nhưng tuyệt đối không có chút hảo cảm nào. Vô Mộng Tiên Quân sao? Chẳng phải hắn không hồi đáp ư, sao lại chạy tới đây làm gì? Sáu vị minh chủ chúng ta đều đã định ra rồi, hắn bây giờ mới đến, không thấy xấu hổ à? Hắn tới, chắc là muốn làm đệ nhị minh chủ, đẩy Bắt Đẩu Kiếm Tôn xuống một bậc. Đệ nhị? Từ trước đến nay Vô Mộng Tiên Quân luôn là đệ nhất nhân của Vạn Tông mà, hơn nữa thực lực của Vô Mộng Tiên Quốc hiện tại cũng không thua kém Hiên Viên Long Tông. Thêm vào đó, thiên mệnh tư lịch còn nông, tuổi còn nhỏ, Vô Mộng Tiên Quân muốn làm đệ nhất cũng có lý. Ta không muốn hắn làm đệ nhất. Ta cũng không muốn. Thật ra mà nói, Vô Mộng Tiên Quốc thực lực mạnh như vậy, nếu họ thật lòng muốn cống hiến cho Vạn Tông, thì đó tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng dựa vào thái độ và biểu hiện trước kia của họ, thật sự không thể khiến người ta yên tâm. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Hiên Viên Long Tông, Thiên Thần Kiếm Tông, những tông môn có gốc rễ tại trật tự chi địa này đứng ra xoay chuyển càn khôn. Nhất là trận chiến Vạn Long Thần Sơn lần trước, quả thực là khai sáng lịch sử, rung động lòng người. Lúc ấy, Hiên Viên Long Tông đang chịu đủ mọi chèn ép, thế mà 100.000 tổ tiên Long Hoàng vẫn xông ra. Ta tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, thật sự là vĩnh thế khó quên. Kỳ thật, tất cả những điều này đều là lý do Vạn Tông đề cao Hiên Viên Long Tông và xem nhẹ Vô Mộng Tiên Quốc. Mọi người gần như đã quên, nếu không có Ẩn Long Điện, thì vài năm trước, tông môn hạng nhất trên thiên bảng vẫn là Vô Mộng Tiên Quốc, và cường giả đệ nhất vẫn là Vô Mộng Tiên Quân. Không phải tộc ta, lòng dạ ắt khác. Cứ chờ xem, gã này tới đây, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, một luồng bạch quang từ ngoài đại điện hạ xuống. Vô Mộng Tiên Quân với dung mạo tuyệt luân, có thể xưng là tuyệt thế mỹ nam, thân khoác bạch bào, toàn thân mây mù lượn lờ, xuất hiện tựa như một vị tiên nhân. Hắn chỉ có một mình, không hề phô trương, sau khi hạ xuống liền bước vào trong đại điện. Trong phút chốc, tất cả các tông chủ đều bị khí thế của hắn áp đảo đến mức im bặt, toàn bộ đại điện lần đầu tiên trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi người vây quanh Lý Thiên Mệnh, vô hình trung tạo thành một thế đối kháng với Vô Mộng Tiên Quân. Khoảnh khắc Vô Mộng Tiên Quân bước vào đại điện, hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn ra rất rõ, ánh mắt của hắn đang tập trung vào con mắt trái của mình. Thanh phách đã không còn. Lý Thiên Mệnh nhạy bén phát hiện, gương mặt Vô Mộng Tiên Quân có một sự thay đổi cực kỳ nhỏ, nhưng đã bị hắn khống chế lại. Chỉ thấy hắn vừa đi về phía Lý Thiên Mệnh, vừa nở một nụ cười ấm áp, nói, xin lỗi các vị, ta đến muộn. Câu nói bâng quơ này lại khiến rất nhiều người bất ngờ. Đến muộn, chứ không phải là không đến. Với tầm vóc của Vô Mộng Tiên Quốc, nếu họ bằng lòng cống hiến cho Vạn Tông, thì việc Liên Minh Vạn Tông bây giờ bài xích họ chẳng khác nào tự mình dựng nên kẻ địch, đẩy gã khổng lồ này về phía trật tự thiên tộc. Vì vậy, chỉ cần Vô Mộng Tiên Quốc chịu gia nhập, nói thật, Vạn Tông không có khả năng từ chối. Dù sao thì từ đầu đến cuối, Vô Mộng Tiên Quốc cũng chưa từng phản bội Vạn Tông, thậm chí trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn, họ còn từng ra tay giúp đỡ. Một câu đến muộn của Vô Mộng Tiên Quân khiến bầu không khí đầu tiên là hòa hoãn, nhưng ngay sau đó lại căng thẳng trở lại. Vốn dĩ hắn không đáp lại lời mời, mọi người đều ngầm thừa nhận Vô Mộng Tiên Quốc muốn đi ngược lại với Vạn Tông. Giơ tay không đánh người mặt cười. Một thế lực khổng lồ mỉm cười muốn gia nhập liên minh mà lẽ ra họ phải là người chủ đạo, căn bản không có lý do gì để từ chối. Dù Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ, mục đích của hắn chắc chắn không hề đơn thuần, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Tiên quân quả thật đến muộn, chúng ta vốn vô cùng tiếc nuối, tưởng rằng Vô Mộng Tiên Quốc đã từ bỏ chúng ta. Hết cách, chúng ta đành phải tự mình thành lập liên minh trước, bây giờ đã chỉnh hợp xong xuôi cả rồi. Bắt Đẩu Kiếm Tôn thản nhiên nói. Quả thật có việc trì hoãn, nhưng không sao. Vô Mộng Tiên Quốc chúng ta là tông môn hạng 2 trên thiên bảng, nhất định phải gánh vác trách nhiệm chống lại trật tự thiên tộc, cùng Vạn Tông tiến thoái. Vô Mộng Tiên Quân mỉm cười đáp. Trước kia cầu không được, bây giờ lại cười tươi muốn gia nhập, điều này thực sự khiến mọi người đau đầu. Nếu từ chối, chẳng khác nào cho Vô Mộng Tiên Quốc một cái cớ để tìm đến trật tự thiên tộc, đó chính là tự tìm đường chết. Cho nên, sự tồn tại của thế lực bá chủ này chính là nhân tố bất định lớn nhất trong nội bộ Vạn Tông. Nếu đã như vậy, ta xin đại diện Liên Minh Vạn Tông hoan nghênh Vô Mộng Tiên Quân và Vô Mộng Tiên Quốc. Trước thái độ hết sức nể mặt của Vô Mộng Tiên Quân, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đường hoàng đáp lại. Ít nhất cũng để các tông chủ của Vạn Tông trong lòng thoải mái hơn một chút. Vì sự tồn vong của Vạn Tông mà góp một phần sức mọn, đó là điều nên làm. Vô Mộng Tiên Quân nói. Hôm nay, mỗi câu hắn nói ra đều nở nụ cười, khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân, vô cùng dễ chịu. Thấy thái độ của hắn tốt như vậy, thành kiến của rất nhiều người cũng dần tiêu tan. Dù sao, Vô Mộng Tiên Quốc cũng khác với lũ chó săn chiến thần tộc, ít nhất họ cũng từng giao chiến với trật tự thiên tộc. Thế lực này quá lớn, giao cho đối thủ thì chỉ có con đường chết. Nếu Vô Mộng Tiên Quân đã đến, vậy thì hội đồng minh chủ của chúng ta cần phải thêm một thành viên nữa. Không biết Vô Mộng Tiên Quân muốn làm minh chủ thứ mấy đây? Câu này là do Yến Linh Tiên nói ra. Nàng là một người từng trải, biết rõ đây là mấu chốt. Kỳ thực, minh chủ thứ mấy cũng không quan trọng, quyền quyết định vẫn nằm trong tay Lý Thiên Mệnh, nhưng đây là biểu tượng của thân phận địa vị, chắc chắn phải xếp hạng. Bằng không, người của Vô Mộng Tiên Quốc sao có thể phục? Liệu Vô Mộng Tiên Quân có muốn làm đệ nhất để tước đi đại quyền của Lý Thiên Mệnh hay không? Đây mới là điều quan trọng nhất. Yến Linh Tiên để hắn tự mình mở lời, sau đó tất cả mọi người đều chờ đợi câu trả lời của Vô Mộng Tiên Quân. Kỳ thật hiện tại, tất cả mọi người đều chỉ công nhận Lý Thiên Mệnh. Dưới vạn con mắt đổ dồn, Vô Mộng Tiên Quân không nhịn được cười lên, nói, thân phận minh chủ, chẳng qua chỉ là hư danh, không có gì đáng nói. Chỉ cần có thể cống hiến cho vạn tông, bản quân đã đủ hài lòng. Lời này rất được lòng người. Điều này có nghĩa là những xung đột mà mọi người lo lắng đều không xảy ra. Vạn tông trong một bầu không khí hòa hợp, lại có thêm một đại thế lực gia nhập liên minh, xem ra là một chuyện tốt. Vô Mộng Tiên Quân không tranh giành vị trí đệ nhất, lại càng khiến mọi người thoải mái hơn. Hắn có tranh giành, cũng sẽ không có ai ủng hộ. Đối với các tông chủ của Vạn Tông mà nói, kết cục này rất dễ chịu. Ta cho rằng Vô Mộng Tiên Quân có thể làm đệ nhị minh chủ. Đúng vậy. Bảy vị minh chủ, đều đáng để chúng ta tôn kính. Đương nhiên, còn có cả Thánh Long Hoàng. Rất tốt. Vô Mộng Tiên Quân không những không mang đến phiền phức, ngược lại còn mang đến cho nhiều người niềm vui bất ngờ về việc thực lực tăng cường, khiến không ít tông chủ đối với hắn có cái nhìn hoàn toàn khác. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh và các minh chủ còn lại đều biết, sự việc không đơn giản như vậy. Vì vậy, đối với những đại sự tiếp theo, nhóm nòng cốt vẫn sẽ loại Vô Mộng Tiên Quân ra ngoài. Một nhân tố bất định như Vô Mộng Tiên Quốc, chỉ có thể tạm gác lại, tiếp tục quan sát và phân tích. Ít nhất, Vô Mộng Tiên Quân và Lý Thiên Mệnh có thù. Thậm chí có thể là tử thù. Điểm này rất chắc chắn. Việc Vô Mộng Tiên Quân gia nhập liên minh khiến Vạn Tông càng thêm sôi trào. Trong lúc nhất thời, mọi người trò chuyện vui vẻ, cùng nhau bàn bạc đại kế, cũng không hề né tránh Vô Mộng Tiên Quân. Đương nhiên, đó cũng là vì những ý tưởng cốt lõi của Lý Thiên Mệnh đã được cậu bàn bạc xong với các minh chủ còn lại từ trước. Tiếp theo, chẳng qua chỉ là những việc trên bề mặt mà thôi. Các tông chủ của Vạn Tông không thể rời khỏi thế lực của mình quá lâu, cho nên sau đại hội lần này, họ sẽ lần lượt trở về. Có Ngân Trần, họ thậm chí không cần lo lắng hành tung bị bại lộ mà bị ám sát trên đường về. Sau đó, những tông môn vẫn còn sơn môn, nếu có viện trợ xung quanh, có thể sẽ ở lại tại chỗ để trấn giữ. Những tông môn không còn sơn môn, sẽ theo lộ tuyến mà Lý Thiên Mệnh sắp xếp, toàn quân di dời đến Vạn Long Thần Sơn. Bởi vì đại đa số tông môn tam, tứ lưu đều đã bị từng bước xâm chiếm, mất đi gia viên, lãnh thổ bị chiếm đóng, cho nên số lượng tông môn cần di dời là rất lớn. Lý Thiên Mệnh cần dùng đến Ngân Trần để họ thuận lợi đến nơi, hội quân cùng Cửu Long Đế Quân tại Vạn Long Thần Sơn. Đến lúc đó, Vạn Long Thần Sơn sẽ quy tụ các tu luyện giả của hầu hết tông môn tam, tứ lưu, nhân số có thể lên đến 10 tỷ. Nếu 10 tỷ người này có thể đoàn kết lại thành một thể, hoạt động như một tông môn duy nhất, thì thực lực của Hiên Viên Long Tông có lẽ sẽ sớm đuổi kịp một nửa Trật Tự Thiên Tộc. Hình hài sơ khai của một siêu cấp tông môn đang dần hình thành tại phe Vạn Tông. Trước một Hiên Viên Long Tông cấp 10 tỷ người, Vô Mộng Tiên Quốc cũng không đáng kể là bao. Về phần các tông môn nhất, nhị lưu, ngoại trừ Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung đã mất đi tông môn, còn lại về cơ bản đều được bảo tồn nguyên vẹn. Đề nghị tạm thời của Lý Thiên Mệnh là để họ cố thủ tại sơn môn, mở kết giới phòng hộ toàn lực chống cự, không cần thiết phải nhường ra đất đai và tài nguyên. Tiếp theo, nếu Trật Tự Thiên Tộc tiếp tục thực hiện kế hoạch từng bước xâm chiếm, mục tiêu chắc chắn sẽ là các tông môn nhị lưu. Lý Thiên Mệnh có thể dựa vào ưu thế của Ngân Trần và Cửu Long Đế Tán, tại những trận chiến phòng thủ của các tông môn nhị lưu này, hình thành ưu thế lấy nhiều đánh ít. Từ đó, giống như trận chiến ở Thanh Vân Đại Lục, liên tục làm suy yếu lực lượng nòng cốt của Trật Tự Thiên Tộc. Nếu làm như vậy, đợi đến khi Trật Tự Thiên Tộc kịp phản ứng, tổn thất của chúng sẽ chỉ càng nặng nề hơn. Về mặt hỗ trợ chiến lược, Cửu Long Đế Tán là vô giải. Tầm nhìn bao quát toàn cục của Ngân Trần cũng là vô giải. Bây giờ, chỉ chờ bước đầu tiên là đại quân hơn 10 tỷ hình thành, sau đó thông qua tuyến đường hành quân và mục tiêu của đối phương để thiết lập cạm bẫy. Mục đích của Lý Thiên Mệnh vô cùng rõ ràng. Bắt đầu Kiếm Tôn và 5 vị minh chủ còn lại cũng vô cùng ủng hộ quyết định của cậu. Khi họ trở về tông môn của mình, họ sẽ mở tất cả các khoáng mạch kim loại thần thánh, chào đón Ngân Trần đến. Số lượng trứng bạc nhỏ của Ngân Trần đã ổn định ở mức 25 triệu, không tăng thêm nữa, nhưng cá thể của nó có thể lớn hơn. Sau khi lớn hơn, mỗi quả trứng bạc nhỏ biến thành hồ điệp, châu chấu vẫn chỉ là một, nhưng lại có thể biến ra nhiều dáng vô hình và kiến vệ cốt hơn. Nói cách khác, dáng vô hình và kiến vệ cốt không có giới hạn số lượng, chỉ cần có thức ăn, 1 tỷ, 10 tỷ cũng đều có thể. Gió đã thổi khắp lầu, báo hiệu cơn mưa bão sắp tới. Đứng trên đại thánh Long Phong, Lý Thiên Mệnh tiễn biệt các tông chủ của Vạn Tông, đón cơn cuồng phong mà cảm thán. Vô Mộng Tiên Quân là người rời đi cuối cùng. Cố gắng hết sức giám sát hắn, cử 50 triệu con gián đến Vô Mộng Tiên Quốc. Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần. À, bên đó nước nhiều, tha hồ tắm. Ngân Trần vui vẻ nhận nhiệm vụ này. Đừng có lo tắm, theo dõi người cho kỹ. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Lắm lời. Ngân Trần tỏ vẻ khinh thường. Tốt nhất hãy xem giúp ta, sau khi rời khỏi Vạn Long Thần Sơn, hắn muốn làm gì? Vi sinh mặt nhiễm vẫn còn trong tay hắn. Vô Mộng Tiên Quân đã biết rõ, thanh phách trên người Lý Thiên Mệnh đã không còn, đã trở thành Vô Ưu Huyễn Thần. Hắn chắc chắn sẽ tức giận không chịu nổi, sau đó tìm cách trả thù, khiến ta không được yên ổn, thậm chí còn liên lụy đến Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Long Nguyễn Oánh kinh ngạc. Hôm nay hắn càng tỏ ra ôn hòa, chứng tỏ trong lòng hắn càng phẫn nộ. Tức giận đến cực điểm, hận không thể lóc xương rút gân ta ra. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cảm nhận được sao? Long Nguyễn Oánh hỏi. Đúng vậy, không ai có thể che giấu sát khí của mình trước mặt ta. Hắn có diễn chân thật đến đâu, cũng chỉ là trò che mắt nhàm chán mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì phải chuẩn bị sớm, không nên ôm tâm lý may mắn, trực tiếp liệt Vô Mộng Tiên Quốc vào hàng kẻ địch của Vạn Tông đi. Thánh Long Hoàng nói. Thật sự xin lỗi, chuyện này có lẽ là ân oán cá nhân của ta, lại gây thêm phiền phức cho Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh phiền muộn nói. Đứa trẻ ngốc, đừng nói vậy. Suy cho cùng, Vô Mộng Tiên Quân và chúng ta vốn không phải là người cùng một đường. Long Nguyễn Oánh nói. Lý Thiên Mệnh cũng nghĩ đến. Thanh phách là một thiết bị định vị. Vậy thì, có phải Vô Mộng Tiên Quân muốn dẫn Huyễn Thiên Thần tộc đến? Điều đó đối với toàn bộ Thái Dương, có lẽ đều không phải là chuyện tốt. Cho nên, cuối cùng, hắn vẫn là kẻ địch. Thanh Vân Đại Lục là lục địa tiền tuyến, nơi đây là vùng đất hoang vu nhất thế gian. Sau khi Thanh Vân Thần Một ngã xuống, mảnh lục địa xanh tươi này đã bị lửa cháy và thiêu đốt nhấn chìm. Trên mặt đất mênh mông, chỉ có hai biển hoa vẫn nở rộ kiều diễm. Đó là vì bên dưới mỗi đóa hoa, đều có một khối thi thể màu huyết sắc. Thi thể dần dần thối rữa, lại cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào cho hoa tươi. Rầm rầm rầm. Những cơn mưa lửa từng bị Thanh Vân Thần Một ngăn cản, giờ đây không còn chút che chắn nào, trút xuống Thanh Vân Đại Lục. Giữa cơn mưa lửa tàn phá, ba đoàn quân trật tự thiên tộc đông nghịch từ biển lửa phía bắc kéo đến, đổ bộ lên Thanh Vân Đại Lục. Ba đoàn quân này nhìn không thấy điểm cuối, ít nhất cũng phải trên 30 triệu người. Hơn nữa, thực lực của họ tối thiểu là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở lên, tuổi đời trung bình 300, đều là những tinh nhuệ hàng đầu. Đại quân cấp bậc này, Cửu Long Đế Quân của Hiên Viên Long Tông trước kia cũng chỉ có 30 triệu. Ba đoàn quân đều có những đặc điểm riêng. Hơn 10 triệu người bên trái, dung mạo tú lệ, tươi mát tự nhiên, tướng mạo gần giống Lý Dũng Tịch, điều này cho thấy đây là quân đoàn chuyên thuộc của Linh Kiếp tộc trong trật tự thiên tộc. Đoàn quân bên phải thì lại là những người thô kệch, khôi ngô, bất kể nam nữ, ai nấy đều vô cùng cường tráng, có phần giống với chiến thần tộc, lực sát thương trong hung mãnh hơn Linh Kiếp tộc rất nhiều. Họ đến từ thần đao tộc trong trật tự thiên tộc, sở hữu thần đao thức thần, từ trước đến nay, thần đao tộc luôn là lưỡi dao sắc bén trên chiến trường của trật tự thiên tộc. Hơn 10 triệu người ở giữa thì là Thái Dương thần tộc thuần chính của trật tự thiên tộc. Tóc của mỗi người đều như ngọn lửa hừng hực, tóc vàng mắt vàng. Khi hành quân, họ trông như một biển lửa đang tiến về phía trước. Quy mô của ba đoàn quân này đã có thể sánh ngang với Vi Ma quân của trật tự thiên tộc trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn trước đây. Họ lần lượt là Linh Kiếp quân ở bên trái, Thần Đao quân ở bên phải và Thiên Diệt quân ở giữa. Mỗi quân đoàn đều có biên chế tiêu chuẩn 10 triệu người của trật tự thiên tộc, thực lực thấp nhất là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, toàn bộ đều là cường giả. Mỗi quân đoàn đều có khả năng càn quét hơn 100 triệu quân ô hợp của Vạn Tông. Phía Vạn Tông, tiêu chuẩn thực lực của quân đoàn quả thật thấp hơn một chút. Ba đạo đại quân này đi ngang qua Thanh Vân Đại Lục đã bị họ chiếm lĩnh, chia làm ba hướng, tiến về ba tòa đại lục phía nam Thanh Vân Đại Lục. Trên ba tòa đại lục này, đều có những thế lực nhị lưu cuối cùng đang cố thủ, tổng cộng có 5 thế lực, xếp hạng trên bảng Vạn Tông đều từ 60 trở lên. Đại quân tiếp tục tiến lên, một nhóm nhỏ dừng lại trong chốc lát, đi đến vùng biển hoa ở trung tâm Thanh Vân Đại Lục. Các ngươi nói xem, khối thịt đỏ này, chính là ngũ đệ của ta sao? Trong đám người, một người đàn ông trung niên với mái tóc dài vàng óng chỉ vào một khối thi thể huyết nhục dưới chân, bình thản hỏi. Tuổi của hắn trông còn lớn hơn cả Lý Vô Song, vầng trán hằn lên vẻ tang thương, nhưng ẩn sau đó là sự lắng động của năm tháng và một trí tuệ khôn khéo. Vâng, thưa đại hoàng tử. Người bên cạnh nói. Chết một cách mỹ lệ như vậy, chi bằng khiêm tốn một chút thì tốt hơn, sống được lâu hơn. Đại hoàng tử nói. Hắn cúi người hái đóa hoa đó xuống, cài lên tay, nhìn về phía nam, nói, Ngũ đệ, cả đời này của ngươi, chỉ dừng lại ở nơi này thôi. Những vùng xa hơn về phía nam, ta sẽ đưa ngươi đi xông pha. Phía nam, mây khói vô tận. Đó là phương nam của Thái Dương. Trước khi xuất phát, hắn nói với người bên cạnh, đốt Thanh Vân Thần Mục đi. Thanh Vân Thần Mục đã ngã xuống, vốn đã bắt đầu khô héo, úa tàn, càng không còn một chiếc lá nào. Sau khi trật tự thiên tộc châm lửa, thần mục cháy rất nhanh, ngọn lửa men theo thân cây lan lên, chẳng mấy chốc đã nuốt trọn cả cái cây. Trong phút chốc, hỏa quang ngút trời, nơi cao nhất trực tiếp chạm đến mây hồng trên trời cao. Khói đen đặc cuồn cuộn lan ra nhân gian, cơn mưa lửa bỗng chốc rơi xuống càng thêm dày đặc, cả tòa lục địa như rơi vào vực sâu tận thế. Trên cây cối, sông ngòi, núi cao, thậm chí trên cả những vùng đất cát bình thường, đều có thể thấy những con gián kim loại vô hình đang bò, chúng ngẩng đầu lên, tắm mình trong biển lửa, lạnh lẽo như vô số bức tượng điêu khắc. Tất cả mọi thứ ở nơi đây, Lý Thiên Mệnh đều thấy rõ mồn một. Đây chính là kết cục khi bị kẻ địch chiếm đóng hoàn toàn. Thanh Vân là tòa đại lục đầu tiên bị chiếm lĩnh hoàn toàn, trên các lục địa còn lại, vì các thế lực tam, tứ lưu về cơ bản đã bị nhổ bỏ, nhưng những tông môn nhị lưu nắm quyền trên đại lục về cơ bản vẫn sừng sững, và họ cũng đang thu nhận các tu luyện giả lưu vong trên khắp lục địa, giống như Thanh Hồn Điện trước đây. Các thế lực nhất lưu đều tập trung ở khu vực gần nam cực của Thái Dương. Cho nên, nếu 90 thế lực nhị lưu không chống đỡ nổi, trật tự thiên tộc sẽ chiếm được 80% lãnh thổ của Thái Dương. Cán cân sẽ bị phá vỡ, và cuối cùng nếu 10 tông môn hàng đầu cũng trở thành cỏ đầu tường, phản bội tộc mình, thì làm sao còn có tương lai? Đối với Lý Thiên Mệnh, giữ vững các tông môn nhị lưu, giữ vững các đại lục vòng ngoài, rồi từ đó bày mưu tính kế, chính là trách nhiệm căn bản tiếp theo. Huyền Dương quân chính là đội quân tiên phong mà trật tự thiên tộc dùng để tấn công các thế lực nhị lưu. Và bây giờ, đại quân thực sự bắt đầu tiến về phía nam, 30 triệu quân linh kiếp, thần đao và thiên diệt chỉ là đợt đầu tiên. Tiếp theo, để nhổ bỏ 88 tông môn nhị lưu còn lại, đại quân của trật tự thiên tộc có lẽ sẽ lần lượt xuất hiện. Như vậy, trận chiến sắp tới sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với hướng đi của toàn bộ cuộc chiến. Vùng cực nam của Thanh Vân đại lục là vùng biển sôi sục tựa như dung nham lòng đất. Vượt qua vùng biển dung nham này là ba tòa đại lục, chúng từng là một khối, sau này do địa hình biến đổi mà tách ra. Ba tòa đại lục này lần lượt là Thiên Hồng đại lục, Thiên Phong đại lục và Thiên Thịnh đại lục. Khu vực này dễ thủ khó công, sương mù dày đặc, là con đường mà trật tự thiên tộc phải đi qua để tiến về phía nam, được người đời gọi là Tam Thiên Chi Địa. Trên ba tòa đại lục này, có tổng cộng 5 tông môn nhị lưu vẫn đang cố thủ. Sau khi trật tự thiên tộc hạ được Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện, nếu 5 tông môn nhị lưu này cũng bị xâm chiếm, đó sẽ là một đòn giáng nặng nề nữa vào lòng tin của Vạn Tông, tương đương với việc chúng đã khoét được một lỗ hổng trong nội bộ Vạn Tông. Tiếp theo, chúng có thể tiến quân thần tốc, thẳng đến Sào Huyệt, bước vào khu vực trù phú của Vạn Tông. Đối với trật tự thiên tộc, cho dù không có sự thay đổi do Lý Thiên Mệnh mang lại, việc đánh chiếm Tam Thiên Chi Địa cũng là mục tiêu chiến lược quan trọng của chúng. Còn bây giờ, sau khi Lý Thiên Mệnh trở thành minh chủ đệ nhất, thống nhất Vạn Tông, nếu chúng có thể phá vỡ quyền uy của cậu, chắc chắn sẽ khiến lòng tin của Vạn Tông sụp đổ, đánh mất hy vọng cuối cùng. Một thanh niên mới 20 mấy tuổi, đối với các cường giả hàng đầu của trật tự thiên tộc mà nói, đối thủ này chẳng khác nào một đứa trẻ 3 tuổi. Thế nhưng, chính đứa trẻ 3 tuổi này lại khiến bọn chúng, những kẻ vốn ngạo mạn không ai bì nổi, rơi vào trạng thái hoang mang và lo lắng tột độ. Tin tức từ tiền tuyến và nội tuyến truyền về đã giáng một đòn nặng nề vào lòng tin của 30 triệu đại quân này, khiến chúng phải khẩn cấp dừng bước. Hơn 100 vị thủ lĩnh của ba phe đã tập trung lại bên bờ biển Dung Nham. Ngăn cách bởi vùng biển này, phía trước chính là lãnh địa mà chúng sắp chinh phục Tam Thiên Chi Địa. Hơn 100 vị thủ lĩnh này do 3 vị thống soái quân đoàn đứng đầu. Lần lượt là thống soái của Thiên Diệt quân, Lý Thiên Diệt, hắn còn có một thân phận khác, đó là trưởng tử của Thái Dương Đế Tôn. Mặc dù là trưởng tử, nhưng hắn và Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cùng một thời đại. Hắn thậm chí còn lớn tuổi hơn cả Giang Thanh Lưu và Lý Vô Song, tuổi đã gần 1000, không còn hy vọng trở thành đế tôn. Nhưng, với tư cách là một thống soái, thực lực của hắn chắc chắn vượt xa mức trung bình. 2 vị còn lại, lần lượt là thống soái của Linh Kiếp quân đến từ Linh Kiếp tộc Lý Mộc Mục và thống soái của Thần Đao quân đến từ Thần Đao tộc Tư Đồ Dần. Những quân đoàn hàng chục triệu người được tạo thành từ một tộc duy nhất như Thần Đao tộc, trật tự thiên tộc còn có rất nhiều. Đối với 3 vị này, Lý Huyền Dương trẻ tuổi chẳng qua chỉ là một tài năng mới nổi, Huyền Dương quân của hắn cũng không phải là quân đoàn biên chế lớn. Bọn họ, những người đã có sự lắng động của 5 tháng và kinh nghiệm hành quân phong phú, mới là quân át chủ bài mà trật tự thiên tộc cử ra. Trong đó, địa vị của Lý Mộc Mục và Tư Đồ Dần không hề thua kém Lý Tiêu Diêm trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn trước đây. Lý Thiên Diệt thì càng không cần phải nói. từng là đại hoàng tử được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng sau khi biết mình vô vọng trở thành đế tôn, hắn lại trở nên kín đáo hơn bất kỳ ai, lẩn trốn và có một nhóm đồng minh, là một người vô cùng cẩn thận và tính toán, hoàn toàn khác biệt với phong cách nồng nhiệt của toàn bộ Trật Tự Thiên tộc. Giờ phút này, chính Lý Thiên Diệt, Tư Đồ Dần và Lý Mộc Mục, ba vị cường giả trung niên của Trật Tự Thiên tộc, đã tập hợp lại, khiến ba đại quân đoàn phải tạm dừng bước tiến. Lý Thiên Diệt, người vừa mới thiêu hủy Thanh Vân Thần Mộc, cau mày đi đi lại lại trước mặt hai người kia. 8 triệu tai mắt, bị giết chết không một tiếng động, khiến chúng ta trực tiếp mất đi hai mắt. Chuyện này là làm sao? Mỗi một tên thám tử đều được huấn luyện hơn 10 năm, chính chúng sẽ tự chọn nơi ẩn náu, làm sao có thể bị tìm ra toàn bộ. Giết sạch trong một lần. Hắn nhìn hai người còn lại, cả Lý Mộc Mục và Tư Đồ Dần đều lắc đầu. Trong hai người này, Lý Mộc Mục có mái tóc dài màu xanh lục thẫm, mang vẻ tuấn tú đặc trưng của linh kiếp tộc. Họ bẩm sinh gần gũi với cây cối, nên trông rất có sức sống, dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn có vẻ rất trẻ trung. Tư Đồ Dần đến từ thần đao tộc thì khôi ngô cao lớn, trên mặt và trên người đầy sẹo, trông có vẻ già dặn hơn Lý Mộc Mục rất nhiều, thậm chí còn có vài sợi tóc bạc. Hai vị này và Cổ Kiếm Thanh Sương về cơ bản cùng một lứa tuổi, nhưng lại mạnh hơn Cổ Kiếm Thanh Sương rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn bất kỳ tông chủ của tông môn nhị lưu nào. Nội tuyến trong vạn tông không moi được chân tướng sao? Lý Mộc Mục hỏi. Hôm đó trên Đại Thánh Long Phong, có không ít người của chúng ta, nhưng Long Nguyễn Oánh chỉ công bố kết quả, chứ không nói rõ quá trình. Chúng ta bắt được một vài Cửu Long Đế quân thi hành nhiệm vụ, nhưng những người này chỉ nhận được địa điểm và đặc điểm của thám tử, còn những thông tin này từ đâu ra, Cửu Long Đế quân cũng không biết. Lý Thiên Diệt lắc đầu nói. Trừ phi quân cơ sử trong nội bộ chúng ta có nội gián, tuồn hết tất cả tư liệu ra ngoài. Tư Đồ Dần nói. Điều đó không thể nào. Tư liệu của chúng ta chỉ có tên, thực lực, bộ phận thuộc về, điều tra bối cảnh và các thông tin khác của trinh sát viên, chứ không có vị trí cụ thể. Mỗi nhóm người tuy được phân công đến một khu vực đại khái, nhưng chi tiết ẩn nấp cụ thể là do chính họ kiểm soát. Trừ phi tên Lý Thiên Mệnh này có một đôi mắt có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách trên Thái Dương, bằng không hắn không thể nào làm được. Lý Thiên Diệt nói. Làm sao có thể có loại mắt như vậy? Lý Mộc Mục trăm mối không thể lý giải. Nếu thật có loại mắt đó, chúng ta cũng chẳng cần đánh nữa. Quá khoa trương. Ta cho rằng vẫn có một phương thức nào đó mà chúng ta không nghĩ tới. Tư Đồ Dần nói. Khó nói lắm, trên người tiểu tử này còn nhiều chuyện kỳ quái. Lý Hạo Thần, Lý Thần Giám và Lý Huyền Dương đều đã nếm mùi thất bại của hắn, kẻ thì chết, người thì phế. Ta không thể lại vì khinh địch mà đi vào vết xe đổ. Lý Thiên Diệt nghiến răng nói. Chiếm được các tông môn nhị lưu là bước quan trọng nhất trong kế hoạch chiến lược của chúng ta. Không ngờ vào thời điểm mấu chốt này, chúng ta lại mất đi 8 triệu con mắt, 2, 3 triệu còn lại đều là nội tuyến trong vạn tông. Tình báo của những nội tuyến này có hạn, lại không thể bại lộ. Chỉ dựa vào họ, chúng ta sẽ cực kỳ bị động trên toàn bộ chiến trường. Đối phương còn có Cửu Long Đế Tán, một tinh hải thần hạm có thể di chuyển tốc độ cao. Kế hoạch tấn công Tam Thiên Chi Địa của chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải khó khăn chưa từng có. Lần này, nhất định phải thận trọng. Lý Mộc Mục nói. Thận trọng thì thận trọng, nhưng trận này vẫn phải đánh. 2-3 năm nay giành được nhiều ưu thế như vậy, chiếm được Thanh Vân, công phá Tam Thiên Chi Địa, còn có 5 chiến tuyến cùng tiến về phía Nam, cộng thêm sự kìm hãm của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải đối với các tông môn nhất lưu, đây vốn là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Nhất là việc Thanh Vân Thần Mộc khiến chúng ta tổn thất hơn 5 triệu đồng bào, trong tộc đang oán tháng ngút trời, lúc này nếu không có tin vui, chúng ta dừng bước tiến công, sẽ đánh mất cơ hội đã gầy dựng trong 2-3 năm qua. Tư Đồ Dần nói. Miếng thịt mỡ đang ở ngay trước mắt. Thế nhưng, đám mây mù dày đặt phía trước lại khiến ba vị lão giang hồ này cảm thấy e sợ. Khi họ mất đi đôi mắt, điều đó có nghĩa là phía trước đâu đâu cũng là tai mắt của Liên Minh Vạn Tông. Họ tuy mạnh mẽ, nhưng nhất cử nhất động đều nằm trong sự giám sát của Liên Minh Vạn Tông. Hiện tại, nội tuyến trong Vạn Tông có thể do thám được chân tướng việc Hiên Viên Long Tông hạ gục 8 triệu tai mắt của chúng ta không? Lý Thiên Diệt hỏi. Tạm thời không thể, ta đoán chỉ có 7 vị trong hội đồng minh chủ biết. Đương nhiên, có thể là 6 vị. Không bao gồm Vô Mộng Tiên Quân. Lý Mộc Mục nói. Vô Mộng Tiên Quân. Tình hình bên hắn thế nào rồi? Nghe nói, có cơ hội. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, hắn sẽ có kết cục tốt. Lý Thiên Diệt cười lạnh nói. Không chỉ hắn, mấy vị kia trong hội đồng minh chủ, chúng ta vẫn còn cơ hội tiếp xúc. Một khi chiêu hàng được, bí mật của Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Long Tông sẽ tự sụp đổ. Ví dụ như Bắt Đẩu Kiếm Tôn, nghe nói trước kia hắn vì muốn trèo cao, vì chiếm lợi, đã không từ thủ đoạn. Ta không tin loại tiểu nhân này thật sự có đại nghĩa. cho đủ lợi ích, nói không chừng hắn sẽ động lòng. Có được thiên thần kiếm tông của hắn, trận này chúng ta thậm chí không cần đánh. Tư Đồ Dần cũng cười lạnh. Bắt đầu kiếm tôn, thật ra không dễ chiêu hàng đâu. Lý Một Mục lắc đầu, hắn cũng không giải thích thêm, mà chỉ nói, vậy đi, Thiên Diệt, bước tiếp theo làm thế nào, ngươi quyết định. Kế hoạch ban đầu của đế tôn cũng là đánh hạ Tam Thiên Chi Địa, chấn nhiếp Vạn Tông, sau đó 300 triệu đại quân theo năm chiến tuyến tiến về phía nam, cuối cùng hội quân ở nam cực của Thái Dương. Bây giờ bị kẹt ở yết hầu của Vạn Tông, lại gặp phải mây mù dày đặc như vậy, ngươi thấy thế nào? Ta không thấy thế nào cả. Chuyện này ta không quyết được, phải đi hỏi phụ tôn đã. Lỡ như làm hỏng chuyện, ta sẽ có kết cục y hệt mấy người đệ đệ, cứ thế mà biến mất thôi. Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Lý Thiên Diệt biểu môi, nói xong liền đi vào một kết giới riêng tư. Không phải đế tôn nói, khoảng thời gian này là thời điểm quan trọng của ngài, không được làm phiền sao? Tư Đồ Dần hỏi. Có thể là một vài chuyện đã thành công chăng? Lý Một Mục suy đoán. Có lẽ vậy. Tư Đồ Dần cảm khái một chút, nói, Thiên Diệt tuy sợ chết, nhưng cũng sống ra phong cách của riêng mình. Hắn mới là kẻ tùy tùng trung thành nhất của đế tôn, vạn sự đều không có ý kiến riêng. Không có ý kiến riêng, có nghĩa là những gì hắn thực hiện, toàn bộ đều là ý kiến của đế tôn. Ngươi đoán đế tôn sẽ quyết định thế nào? Lý Một Mục hỏi. Còn có thể thế nào nữa? Thái Dương Thần Cung không có thần luân, chúng ta đã ở thế yếu về tinh hải thần hạm, bây giờ lại mất đi tai mắt, trận này chắc là không thể đánh. Đồng bào của chúng ta không thể chết vô ích. Tư Đồ Dần nói. Phải tìm ra bí mật việc tai mắt bị giết, mới có thể tiến công chứ. Lý Một Mục nói. Nếu không thì 30 triệu đại quân của chúng ta bày ra ngoài sáng, chiến thần tộc và lam huyết tinh hải toàn bộ điều động, trước sau giáp công, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hạ gục Tam Thiên Chi Địa, hoàn toàn không có vấn đề. Tư Đồ Dần nói. Đây là kế hoạch quan trọng, cũng là lần đầu tiên chiến thần tộc và lam huyết tinh hải dự định xuất động vũ lực thực sự vì trật tự thiên tộc. Đáng tiếc, họ đều cho rằng, cơ hội lần này không tốt. Vừa nói chuyện xong, Lý Thiên Diệt đã dùng truyền tinh thạch liên lạc xong với Thái Dương Đế Tôn, hắn với vẻ mặt đầy nghi hoặc bước ra. Đế Tôn nói sao? Ngài bảo chúng ta cứ theo kế hoạch ban đầu mà tiến công. Lý Thiên Diệt không hề biết một chuyện có thể gọi là kinh khủng. Đó chính là, toàn bộ cuộc trò chuyện của ba người họ bên bờ biển Dung Nham, ngoại trừ phần Lý Thiên Diệt vào trong kết giới dùng truyền tinh thạch trao đổi với Thái Dương Đế Tôn, tất cả đều lọt vào tai của Lý Thiên Mệnh. Bên cạnh Thanh Vân Đại Lục hỗn tạp, họ càng không để ý. Trong khu rừng rậm rạp xung quanh, có một con gián kim loại vô hình, không chút khí tức nào. Cá thể của Ngân Trần sẽ cố gắng hết sức duy trì trạng thái không có sự sống, đối với đại đa số người mà nói, nó gần như không khác gì một cục sắt. Có được khoáng mạch kim loại của năm tông môn nhất lưu, số lượng bọ điều tra của nó vẫn đang tăng lên. Nhất là các khu vực như Tam Thiên Chi Địa, Vô Mộng Tiên Quốc, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, càng được Lý Thiên Mệnh đặc biệt chú ý. Trong Đại Thánh Long Phong, Lý Thiên Mệnh cùng với Thánh Long Hoàng, Long Nguyễn Oánh và những người khác đang cùng nhau phân tích cục diện. Hiện tại có thể xác định, binh lực mà Trật Tự Thiên Tộc đầu tư vào Tam Thiên Chi Địa để quyết chiến với năm tông môn nhị lưu, bề nổi là 30 triệu, nhưng trong tối còn có Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải liên hợp lại, lần đầu tiên xuất chinh quy mô lớn. Hai tông môn nhất lưu này cộng lại, có thể có gần 30 triệu tu luyện giả dưới quyền điều động, tổng cộng lên đến 60 triệu, quy mô còn lớn hơn trận chiến Vạn Long Thần Sơn. Trong khi đó, năm tông môn nhị lưu này cộng lại, cũng chỉ có 4 triệu tinh nhuệ từ Đạp Thiên Chi cảnh trở lên, và số tu luyện giả phổ thông có thể cung cấp lực lượng cho kết giới phòng hộ cũng chỉ có khoảng 50 triệu. Căn bản không thể ngăn được cuộc tấn công của đối phương. Bởi vì đối phương cần giải quyết dứt khoát, cho nên mới dùng dao mổ trâu để giết gà. Trước đây Thanh Hồn Điện xếp hạng cao hơn năm tông môn này rất nhiều, mà Huyền Dương Quân chỉ với 3 triệu quân tiên phong và 1 triệu quân hậu thuẫn, đã suýt nữa hạ được cả hai tông môn nhị lưu hàng đầu là Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện. Có thể tưởng tượng, dưới ưu thế như vậy, việc Lý Thiên Diệt vì mất đi tai mắt mà định tạm dừng chiến sự, cho thấy hắn cẩn thận đến mức nào. Hắn rõ ràng đã tính đến việc Cửu Long Đế Tán có thể di chuyển hơn 50 triệu quân đoàn đỉnh cấp. Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải ra sức, điều này không có gì lạ, điều lạ là rõ ràng biết chúng ta có viện trợ, mà Đế Tôn vẫn để họ tiếp tục tiến công. Long Nguyễn Oánh nói, có lẽ là do tự tin vào Trật Tự Thiên Tộc. Long Hy Thiến ở phía xa nghi hoặc hỏi, không thể nào. Dưới tình huống mất đi tai mắt và sự tồn tại của Cửu Long Đế Tán, một mối nguy tiềm tàng, sự tự tin mù quáng sẽ dẫn đến sai lầm. Trật Tự Thiên Tộc hiện tại vẫn đang ở thế thượng phong, họ không có lý do gì để mạo hiểm lần nữa. Sau tổn thất ở Thanh Vân Đại Lục, nếu họ lại tổn thất, tâm thái của Trật Tự Thiên Tộc có thể sẽ sụp đổ. Long Nguyễn Oánh nói. Oánh Di, ý gì là, Đế Tôn đã trải qua một thời gian bế quan, bây giờ ngài ấy dường như đã xuất quan, chắc chắn sẽ có một động thái lớn. Trước đó ngài ấy quả thật đã thất bại, nhưng đó là do không hiểu rõ Thủy Long Động, cũng không ngờ nghĩa phụ ta lại đánh cắp Thái Dương Thần Luân. Còn chuyện ở Thanh Vân Đại Lục thì không liên quan gì đến ngài ấy. Lần này, ngài ấy chắc chắn đã nắm chắc trong tay, mới tiếp tục tiến công, và ngài ấy nhất định có phần thắng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Đây là lối suy nghĩ của nàng. Điểm cốt lõi của lối suy nghĩ này là không được xem đối phương là kẻ ngốc. Dù hiện tại Vạn Tông đang chiếm ưu thế về tầm nhìn, nhưng vì cái chết của 8 triệu lính trinh sát, đối phương cũng đã có sự cảnh giác. Dưới tình huống Cửu Long Đế Tán rõ ràng tồn tại, lúc này ra tay là không khôn ngoan. Tuy nhiên, để Vạn Tông thực sự thống nhất, chinh phục năm thế lực nhất lưu, đồng thời thanh trừ tai mắt của Trật Tự Thiên Tộc, bước đi này cậu cũng nhất định phải làm. Hơn nữa, sau khi làm xong, còn có thể xem phản ứng của Đế Tôn. Việc Đế Tôn đã lựa chọn tiếp tục tiến công, có thể cơ bản kết luận, ngài ấy tuyệt đối tự tin rằng mình có cách để chiến thắng. Sự tình khác thường, ắt có điều mờ ám. Nếu là Lý Thiên Diệt và những người khác mạo hiểm tiến công, thì còn không có vấn đề gì. Vấn đề là Lý Thiên Diệt đã tự mình hỏi ý kiến Đế Tôn, và Đế Tôn đã bảo hắn tiến công. Long Nguyễn oánh nhíu mày, chống cằm, vẫn đang trầm tư suy nghĩ trên bàn đá. Thiên Mệnh, hiện tại động tĩnh của đại quân bên trong Trật Tự Thiên Tộc thế nào? Long Nguyễn oánh hỏi. Có năm phương đại quân đang tập kết, số lượng còn đang tăng thêm, có thể cộng lại có hơn 300 triệu. Nhưng họ về cơ bản đều ở gần bắc cực của Thái Dương, trong thời gian ngắn không thể đến được Tam Thiên Chi Địa. Một khi họ có bất kỳ động tĩnh gì, ta có thể lập tức thăm dò được. Lý Thiên Mệnh nói. Ưu thế này của Ngân Trần cũng là vô giải. Theo lý mà nói, có sự tồn tại của Ngân Trần, bất kể Đế Tôn có hậu chiêu gì, chúng ta đều có thể lập tức biết được, cho dù không thể phản công, cũng có thể kịp thời phòng bị. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng xem sức mạnh của Đế Tôn rốt cuộc nằm ở đâu. Long Nguyễn Oánh vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Nàng quả thật là một người phụ nữ vô cùng chi tiết. Khi một mình nàng phải gánh vác một phương, nàng liền trở thành một người cùng chi tiết. Rất nhiều điểm nghi vấn, chỉ cần nàng không nghĩ ra, nàng sẽ toàn thân khó chịu. Lần này thuộc về việc đối phương chủ động xuất kích, hiện tại đại quân của chúng đã đang vượt qua biển dung nham lòng đất. Lý Thiên Mệnh và mọi người phải lập tức hành động, nên thời gian để suy nghĩ ở đây không còn nhiều. Đối phương xuất động có nghĩa là họ đang ở thế bị động. Điều này thực ra khác với những gì Lý Thiên Mệnh và mọi người ban đầu nghĩ. Họ cho rằng lần này, Trật Tự Thiên Tộc nhất định sẽ ổn định, thận trọng một thời gian. Không ngờ, chúng không những muốn đánh, mà còn đến nhanh và mạnh như vậy, không cho thời gian phản ứng. Thậm chí lúc này, 100 triệu nhân mã ở Vạn Long Thần Sơn còn chưa tập hợp đủ. 30 triệu đại quân Trật Tự Thiên Tộc, gần 30 triệu đại quân Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, trước sau giáp công. Thật ra, trước khi nghe cuộc đối thoại của Lý Thiên Diệt và những người khác, Lý Thiên Mệnh đã thông qua Ngân Trần biết được các tu luyện giả của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải đang tập kết. Chiêu bài ẩn này của đối phương, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng giống như đánh bài ngửa. Nhưng mấu chốt của vấn đề bây giờ là, liệu Đế Tôn có còn con bài ẩn nào mà Ngân Trần cũng không biết không? Ngân Trần chắc chắn không thể vào được Thái Dương Thần Cung, cho nên vấn đề này khó giải. Hơn nữa Lý Thiên Diệt lại rất cẩn thận. Khi hắn liên lạc với Thái Dương Đế Tôn, hắn đã vào một kết giới nhỏ, kín. Loại kết giới này vì quá nhỏ, ngược lại lại hạn chế Ngân Trần. Vì kích thước nhỏ, nên mỗi lần Ngân Trần ra vào sẽ gây ra chấn động lớn. Long Nguyễn Oánh cũng biết thời gian cấp bách. Bên ngoài, đại quân của Cửu Long Đế Tán đã bắt đầu tập kết để làm viện trợ, vẫn lấy Cửu Long Đế Quân làm chủ lực. Lần này, Cửu Long Đế Tán sẽ mang theo 60 triệu đại quân ra chiến trường. Theo kế hoạch tác chiến, một phần trong đó sẽ cắt đứt đường lui của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, phần còn lại sẽ đến chiến trường để hỗ trợ. Cùng lúc đó, Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung sẽ thừa cơ đột kích đại bản doanh của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Kế hoạch tác chiến này, họ đã suy tính một thời gian. Thần binh từ trên trời giáng xuống, đối với Trật Tự Thiên Tộc, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải mà nói, dù nghĩ thế nào, họ cũng sẽ gặp nạn. Nhất là chiêu cuối cùng đột kích, thực lực của Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung rất mạnh. Đối mặt với một Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải trống rỗng, chiêu này của họ đủ để khiến Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải trên chiến trường được cái này mất cái khác. Đây thậm chí còn là cơ hội để Lý Thiên Mệnh giáng một đòn nặng vào hai tộc phản bội này. Hiện tại, cả hai bên đều có kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh. Đứng từ góc độ của Lý Thiên Mệnh, đối phương dù nhìn thế nào cũng thua chắc. Thua chắc, mà vẫn muốn gấp rút tiến công, vậy vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Không nghĩ thông được vấn đề này, trong lòng cậu cũng khó có thể yên ổn. Vấn đề là không có nhiều thời gian. Thế này đi, chúng ta hãy bắt đầu suy nghĩ từ ưu thế của mình, xem có phải là ưu thế thực sự không. Long Nguyễn oánh đổi một phương pháp và lối suy nghĩ. ưu thế của chúng ta không gì hơn hai điểm. Một là ngân trần, bất kể đối phương có động tĩnh gì, chúng ta đều có thể phản ứng nhanh chóng, bao gồm cả viện quân mới của đối phương. Hiện tại xem ra, viện quân mới sẽ không tồn tại. Lý Thiên Mệnh nói. Nói cách khác, ưu thế về tầm nhìn này, vấn đề không lớn. Long Nguyễn Oánh nói. Vậy thì cái thứ hai chính là Cửu Long Đế Tán, đây là ưu thế bề nổi của chúng ta, đối phương chắc chắn biết khả năng di chuyển của chúng ta. Vẫn kiên trì đến, chẳng lẽ có thể phá giải Cửu Long Đế Tán? Lý Thiên Mệnh nghĩ. Chỗ này không thể xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề, thì chuyện sẽ lớn. Trên thế giới có biện pháp nào có thể áp chế tốc độ của Tinh Hải Thần Hạm không? Long Nguyễn Oánh hỏi. Lý Thiên Mệnh không hề suy nghĩ, nói, chỉ có Thái Dương Thần Cung sở hữu hai hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, tốc độ của nó nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. So với nó, Cửu Long Đế Tán chỉ là một phương tiện chuyên chở nhanh chóng, còn nó là một cỗ máy chiến đấu. Vấn đề là, Thái Dương Thần Cung đã không có Thái Dương Thần Luân, không thể khởi động được. Có không ít ngân trần đang ở gần Thái Dương Thần Cung, nó nói thần cung này ngay cả hàng tinh nguyên cũng đã tạm thời tắt. Lý Thiên Mệnh còn trao đổi với ngân trần một chút, xác nhận thông tin này. Ngươi đã ném Thái Dương Thần Luân đến nơi nào? Long Nguyễn Oánh hỏi. Một nơi mà Cửu Long Đế Tán phải đi hơn 2 tháng mới tới, cho dù đế tôn dùng thân thể để vượt qua, cũng không thể đến được nơi xa như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Như vậy, ưu thế của Cửu Long Đế Tán này, dường như cũng không có vấn đề gì. Long Nguyễn Oánh càng khó hiểu. Rốt cuộc là cái gì? Liệu có còn Thái Dương Thần Luân khác không? Lý Khinh Ngữ, người nãy giờ vẫn im lặng, nhỏ giọng nói. Câu nói này vừa thốt ra, mọi người đều nhìn nhau. Thiên Mệnh, chúng ta đều không hiểu rõ về Tinh Hải Thần Hạm, liệu có khả năng này không? Long Nguyễn Oánh hỏi. Ta cũng không hiểu nhiều. Tất cả những gì Lý Thiên Mệnh biết về Tinh Hải Thần Hạm đều đến từ Cửu Long Đế Tán. Cậu cũng chỉ là một kẻ tay mơ. Ngay cả cậu cũng là tay mơ, thì những người ở đây chưa từng tiếp xúc với Tinh Hải Thần Hạm, đều là dân nghiệp dư. Theo suy nghĩ thông thường, hạch tâm của một kết giới quan trọng như Tinh Hải Thần Hạm, lẽ ra chỉ có một thôi chứ. Bao nhiêu năm nay, ta chưa từng nghe nói nó có hạch tâm dự phòng. Thánh Long Hoàng nói. Nhưng có một vấn đề. Kể từ sau trận chiến Vạn Long Thần Sơn, Thái Dương Đế Tôn nghe nói vẫn luôn ở trong Thái Dương Thần Cung không xuất hiện. Điều này cho thấy ngài ấy thật sự có khả năng đang tìm cách khởi động Thái Dương Thần Cung. Tuy suy nghĩ này có chút viển vông, nhưng trên chiến trường, chúng ta phải tính đến khả năng này, và đưa ra giả thiết. Long Nguyễn Oánh đứng dậy, ánh mắt chấn động lạ thường. Nếu khả năng này tồn tại, vậy sẽ vô cùng chí mạng. Bởi vì tất cả ưu thế của Lý Thiên Mệnh đều được xây dựng trên cơ sở không có Thái Dương Thần Cung. Ta đi hỏi một người, chờ ta 2 phút. Lý Thiên Mệnh nói. Nhanh lên. Không còn thời gian. Long Nguyễn Oánh nói. Được. Lý Thiên Mệnh muốn hỏi Tinh Vũ Đế Tôn. Cậu phải đến Huyễn Thiên Chi Cảnh. Tinh Vũ Đế Tôn đã trưởng quản Thiên Tinh Đế Thành nhiều năm, mà Thiên Tinh Đế Thành là một tinh hải thần hạm thông thường, có lẽ ngài ấy sẽ hiểu rõ hơn cậu. Thực sự không được, có thể còn hỏi được Huy Dương Đế Tôn. Dù sao, hắn cũng không dám không gặp Lý Thiên Mệnh. Ngoại trừ Thái Dương Thần Cung, dưới sự giám sát toàn diện của Ngân Trần, Long Nguyễn Oánh đã không thể nghĩ ra được hậu chiêu nào khác của đối phương. Có Ngân Trần, tất cả âm mưu, sách lược đều trở nên vô nghĩa. Trận chiến Thái Dương này đã chuyển hướng sang đấu pháp, xem ai có nhiều thủ đoạn hơn. Có những thủ đoạn, dù bị đối phương biết, cũng không thể phản công, đó mới là vô địch. Lý Thiên Mệnh đến nội điện, liền mở thiên vị kết giới, tiến vào bên trong, đến Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh. Cậu xuất hiện tại Nhiên Linh Cung. Khương Phi Linh đã một thời gian không xuất hiện. Lý Thiên Mệnh cố nhiên nhớ nhung nàng, nhưng hôm nay là thời khắc cấp bách, cậu liền trực tiếp liên hệ Thần Quy Lão Tổ. Thần Quy Lão Tổ vừa hay đang ở trong Huyễn Thiên Chi Cảnh. Lý Thiên Mệnh vừa gọi, lão đã lập tức đến. Lão đệ, tìm ta có việc. Thần Quy Lão Tổ cười tủm tỉm hỏi. Ta có việc gấp tìm Đế Tôn, giúp ta xem ngài có rảnh để vào đây một chút không? Chuyện vô cùng khẩn cấp, thời gian lại eo hẹp, đa tạ lão tổ. Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề. Không vấn đề, chờ một lát. Thấy Lý Thiên Mệnh nói nghiêm túc, Thần Quy Lão Tổ cũng nghiêm nghị trở lại. Lão trực tiếp trở về thế giới hiện thực, chạy về phía Thiên Tinh Đế Thành. Lý Thiên Mệnh chờ chưa đầy một phút, Tinh Vũ Đế Tôn đã tiến vào Huyễn Thiên Chi Cảnh, xuất hiện trước mặt cậu. Thiên Mệnh, có chuyện gì? Ta cũng đang định hỏi ngươi, trở về có thuận lợi không? Tinh Vũ Đế Tôn nghiêm túc hỏi. Lý Thiên Mệnh liền dùng lời lẽ ngắn gọn nhất, hỏi về vấn đề liên quan đến Tinh Hải Thần Hạm. Ngươi nói là hạch dự phòng à? Tinh Vũ Đế Tôn hỏi. Hạch dự phòng? Có thứ này sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là có. Nhưng thứ này có lợi có hại. Lợi ở chỗ nếu tinh hạm hạch bị đoạt đi, chiếm giữ, hạch dự phòng vẫn có thể phát huy một phần tác dụng, tinh hải thần hạm sẽ không đến mức hoàn toàn bị cướp đi. Hại ở chỗ, song hạch có thể khiến người quản lý hạch tâm có thêm một người, từ đó sẽ gây ra một số tranh đấu nội bộ. Xét thấy tình huống này, Thiên Tinh Đế Thành của chúng ta chỉ có một tinh hạm hạch. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Vậy những tinh hải thần hạm sở hữu song hạch có nhiều không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không nhiều lắm. Dựa theo tình hình ta trao đổi với các đế tôn khác trên chiến trường vạn tinh không, ước chừng khoảng 1/5. Về cơ bản, hạch dự phòng đều là do nhiều thế hệ vẽ ra từ tinh hạm hạch. Tinh hạm hạch là hạch tâm của tinh hải thần hạm, thiên thần văn của nó vô cùng huyền ảo phức tạp, muốn làm ra hạch dự phòng có thể một thế hệ cũng không đủ, cần nhiều đời điều chỉnh hoàn thiện, cho đến khi cuối cùng thử nghiệm thành công. Tinh Vũ Đế Tôn nói. 1/5. Lý Thiên Mệnh đã biết câu trả lời mình muốn. Có chuyện gì cụ thể sao? Tinh Vũ Đế Tôn quan tâm hỏi. Lý Thiên Mệnh bèn nói, tổ tông của ta có tranh chấp với người khác, chúng ta đã đoạt tinh hạm hạch của họ, ném vào sâu trong tinh không. Họ không có tinh hải thần hạm khác, im lặng một thời gian, gần đây lại chủ động tấn công chúng ta. Chúng ta cảm thấy có điều mờ ám, cho nên nếu sự tình khác thường, không ngại cân nhắc đến khả năng có hạch dự phòng. Tinh Vũ Đế Tôn đề nghị. Vâng. Cảm tạ Đế Tôn, thời gian cấp bách, ta xin về trước. Lý Thiên Mệnh nói. Đi đi. Lý Thiên Mệnh liên tục cảm tạ, sau đó vội vàng quay về. Tinh Vũ Đế Tôn có thể giao lưu với các đế tôn khác trên đỉnh cao của chiến trường vạn tinh không, điều này cho thấy nhận thức của ngài ấy rất đáng tin cậy. Có thể nghĩ rằng ở cấp bậc của họ, tinh hải thần hạm tuyệt đối là một chủ đề nóng để trao đổi. Có thể đưa ra con số 1/5 này, trong lòng chắc chắn có cơ sở. Trở lại Đại Thánh Long Phong, đối mặt với ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mình của Thánh Long Hoàng và những người khác, Lý Thiên Mệnh trực tiếp kể lại tất cả những gì cậu biết được từ Tinh Vũ Đế Tôn cho mọi người nghe. 1/5. Dù cho Thái Dương Đế Tôn có 4/5 khả năng không có hạch dự phòng, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho phương diện này. Thiên Mệnh, tình hình Ngân Trần ở gần Thái Dương Thần Cung thế nào rồi? Long Nguyễn oánh hỏi. Hiện giờ đã có không ít, ta còn đang để nó gửi thêm thân thể qua đó, để giám sát Thái Dương Thần Cung mọi lúc. Hiện tại Thái Dương Thần Cung vẫn đang trong trạng thái tắc. Lý Thiên Mệnh nói. Ta hiểu rồi. Long Nguyễn oánh hít một hơi thật sâu, nói, các vị, ta nói thật. Dù cho chúng ta tạm thời đoán được khả năng có hạch dự phòng, thực ra chúng ta cũng không có thủ đoạn phản công tuyệt đối, chỉ có thể sớm chuẩn bị phòng bị. Hiện tại đối phương chuẩn bị tấn công Tam Thiên Chi Địa, Cửu Long Đế Tán của chúng ta vẫn phải xuất chinh, giữ vững mảnh cương thổ này. Bởi vì cần dùng đến Cửu Long Đế Tán, nên lần này, Lý Thiên Mệnh nhất định phải xuất mã. Long Nguyễn oánh nói không sai. Suy đoán là một chuyện, bây giờ đại quân đối phương đã tiếp cận, nếu không muốn từ bỏ Tam Thiên Chi Địa, còn muốn đại thắng một trận, họ vẫn phải đánh. Chỉ có thể thời thời khắc khắc giám sát động tĩnh của Thái Dương Thần Cung. Một khi nó khởi động, chúng ta lập tức toàn quân rút lui, từ bỏ Tam Thiên Chi Địa. Tốc độ của tinh hải thần hạm dù nhanh đến đâu, khi bay trên bề mặt hằng tinh nguyên, cũng không thể phát huy toàn bộ tốc độ. Cửu Long Đế Tán vẫn kịp trở về Vạn Long Thần Sơn. Nếu hạch dự phòng thật sự là hậu chiêu của Thái Dương Đế Tôn, vậy ngài ấy chắc không thể ngờ rằng, chỉ cần Thái Dương Thần Cung của ngài ấy vừa động, chúng ta có thể lập tức nhận được tin tức. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ý của cậu là, cho dù có nguy hiểm, cũng có một khoảng chênh lệch thời gian. Trên thực tế, Cửu Long Đế Tán là một phương tiện chuyên chở, về mặt tốc độ cũng không hề kém. Chỉ cần trước khi Thái Dương Thần Cung đến Tam Thiên Chi Địa, cậu có thể đưa toàn bộ người lên tàu, vẫn có hy vọng rút lui. Bởi vì hạch dự phòng chỉ là một suy đoán, họ vẫn có phần thắng nhất định. Muốn để Vạn Tông trực tiếp từ bỏ Tam Thiên Chi Địa, để Tam Thiên Chi Địa biến thành Thanh Vân Đại Lục thứ hai, Lý Thiên Mệnh và mọi người không thể làm được. Dù chủ lực của Thanh Vân Đại Lục đã rút đi, nhưng vẫn còn rất nhiều chúng sinh ở đó. Họ vẫn đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Không phải cứ tông môn đỉnh cấp rút lui, thì Thanh Vân Đại Lục có thể thay đổi sự thật bị chiếm đóng. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi Lý Thiên Mệnh lên làm minh chủ đệ nhất. Vì sinh tồn, vì phản kích, cậu nhất định phải mạo hiểm. Thiên Mệnh vì cậu phải trấn giữ Cửu Long Đế Tán, nên lần này, cậu nhất định phải xuất kích. Quánh Di yên tâm. Cho dù ưu thế của Cửu Long Đế Tán có thể không còn, nhưng ưu thế của Ngân Trần vẫn tồn tại. Ta tin vào tốc độ của mình. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Thánh Long Hoàng quyết đoán nói, nếu đã vậy, lập tức xuất phát. Ngài sẽ cùng Lý Thiên Mệnh thân chinh ra trận. Lần này, họ mang theo 60 triệu đại quân. Trong đó có 20 triệu là Cửu Long Đế quân. Còn lại 40 triệu là các tu luyện giả từ tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư trở lên đến từ các tông môn tam, tứ lưu, tổng thể đều ở cấp độ tinh anh. 60 triệu đại quân này sẽ được chia làm hai nhóm. 30 triệu sẽ chặn đường của các tu luyện giả chiến thần tộc và lam huyết tinh hải, 30 triệu còn lại sẽ đến chiến trường chính diện, hỗ trợ ngũ đại tông môn của tam thiên chi địa. Bởi vì ngũ đại tông môn đều ở những nơi khác nhau, nên còn phải phân tán thêm một lần nữa. Đối với bất kỳ tông môn nào, thiên hồn, binh khí, thần đan và các tài nguyên khác có thể mang đi, nhưng mỏ quặng, kết giới phòng hộ, truyền thừa lịch sử, tâm huyết của tiền bối đều không thể mang đi. Một khi bị xâm chiếm, muốn đoạt lại sẽ rất khó, nhất là các tông môn nhị lưu về cơ bản đều có lịch sử lâu đời. Năm tông môn này về cơ bản cũng không thể chấp nhận việc không đánh mà lui. Cho nên, đây tuyệt đối là một trận tử chiến. Và trong trận tử chiến này, việc giám sát động tĩnh của Thái Dương Thần Cung là quan trọng nhất. Trước khi xuất phát, Lý Thi Mệnh đã để phần lớn cơ thể của Ngân Trần tập trung tại Thái Dương Thần Cung và cả khu vực bên dưới khoảng cách thẳng từ Thái Dương Thần Cung đến Tam Thiên Chi Địa. Nói như vậy, cũng có thể theo dõi và báo cáo vị trí Thái Dương Thần Cung bất kỳ lúc nào. Cửu Long Đế Tán đã chỉnh hợp hoàn tất. Trong khoảng thời gian này, 60 triệu đại quân được Lý Thi Mệnh chọn lựa, cảnh giới cũng đều từ tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư trở lên, tuổi đời trung bình gần 400, mỗi người đều ở đỉnh cao của cuộc đời, đều là những thanh niên trai tráng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ngoại trừ 20 triệu Cửu Long Đế quân, 40 triệu còn lại đều là tinh nhuệ của các tông môn tam, tứ lưu, họ và Trật Tự Thiên tộc có mối thù không đội trời chung. Mấy ngày trước, Lý Thiên Mệnh đã cùng họ diễn luyện quá trình ra vào tinh hải thần hạm. Bây giờ bên trong tuy đông đúc, nhưng hiệu suất tổng thể rất cao. Cửu Long Đế quân cũng đã mở rộng biên chế của mình sang 40 triệu quân không chính quy này. Dưới sự điều phối của Thánh Long Hoàng và những người khác, họ đã được rèn luyện thành một đội ngũ có kỷ luật. Dù không thể hiệu suất và gắn kết như quân đoàn thực sự, nhưng ý chí chiến đấu của mỗi người đều không hề kém. Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh dám mang họ ra ngoài, lao đến chiến trường. Đây là một cuộc siêu cấp chiến tranh của hàng tinh nguyên, động một tí là hàng chục triệu đại quân, không phải là những cuộc đấu đá nhỏ lẻ của các tiểu quốc trong thế giới hạt bụi. Tuy căn cứ điểm của cuộc chiến là năm tông môn nhất lưu, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây thực chất là cuộc đối đầu giữa Trật Tự Thiên tộc và Hiên Viên Long tông mới. Trật Tự Thiên tộc có 300 triệu đại quân thiện chiến, lúc này số lượng tinh nhuệ của đại quân Vạn Long Thần Sơn, cộng thêm mấy nghìn tông môn tam, tứ lưu, đã đạt đến 120 triệu, tương lai còn có khả năng tăng thêm. Hiên Viên Long Tông mới này hoàn toàn do Lý Thiên Mệnh chưởng khống. Nói thật, đây chính là Thiên Mệnh Hoàng Triều siêu cấp của cậu trong tương lai. Điều này tương đương với việc cậu và Thái Dương Đế Tôn mỗi người dẫn dắt bộ hạ của mình, tiến hành trận giao tranh chính diện đầu tiên. Thắng bại của trận này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, vô cùng quan trọng. Để chuẩn bị cho trận chiến này, Lý Thiên Mệnh đã hết sức tập trung, dốc hết tâm trí, không một khắc nào ngơi nghỉ. Một mặt, cậu liên tục tổng hợp thông tin từ Ngân Trần, lên kế hoạch cho mọi tuyến đường tiến công của kẻ địch. Đây là một quyết sách không thể sai lầm. Một sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra tổn thất hàng chục triệu người. Đó đều là những sinh mệnh sống sờ sờ, có lẽ Thái Dương Đế Tôn không quan tâm, nhưng Lý Thiên Mệnh không thể thua. Lên đường. Khi Lý Thiên Mệnh trước mặt vạn chúng, chưởng quản bánh lái kết giới, mang theo 60 triệu thần binh xông lên mây xanh, các chiến sĩ sau lưng cậu đã tràn đầy niềm tin quyết tử. Tuy nói xác suất là 1/5, nhưng xét thấy Đế Tôn biết rõ thế yếu mà vẫn xúc động, trong tình huống đặc biệt này, khả năng Thái Dương Thần Cung tái khởi động, ta cho rằng ít nhất đạt tới một nửa. Đứng ở vị trí đầu rồng của Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Xác suất 50%, vẫn đáng để đánh một trận. Thánh Long Hoàng nói. Suy đoán mãi mãi chỉ là suy đoán. Nếu lần này không xuất kích, mà đối phương thực chất chỉ là hư trương thanh thế, không hề có Thái Dương Thần Cung, vậy chẳng khác nào Lý Thiên Mệnh đã khiến ngũ đại tông môn của Tam Thiên Chi Địa phải vô cớ từ bỏ cơ nghiệp và truyền thừa của mình. Ngọn lửa ngút trời ở Thanh Vân Đại Lục, từ Tam Thiên Chi Địa cũng có thể thấy rất rõ. Nỗi đau mất đi gia viên, phải ly hương biệt xứ, không ai muốn phải gánh chịu. Trừ phi, thật sự đã đến đường cùng. Ta hiểu rõ năm tông môn ở Tam Thiên Chi Địa, sự quật khởi và đứng vững của họ không hề dễ dàng. Cho dù là đường cùng, họ cũng sẽ dựa vào ưu thế của kết giới phòng hộ để khiến đối phương phải trả một cái giá đắt. Rầm rầm rầm, Cửu Long Đế Tán, đối với Tam Thiên Chi Địa mà nói, mang ý nghĩa là hy vọng. Đại quân của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải đã đồng loạt xuất động, tốc độ hành quân của chúng không nhanh. Bên phía Thiên Diệt Quân, Linh Kiếp Quân và Thần Đao Quân, chắc là đang chờ chúng để trước sau giáp công. Chúng ta vẫn còn thời gian. Nếu Thái Dương Thần Cung có thể khởi động, thì chắc là sẽ vào lúc Cửu Long Đế Tán của ta xuất hiện. Lý Thiên Mệnh nói. Bên phía Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung thế nào rồi? Thánh Long Hoàng hỏi. Họ đã tập kết xong ở biên cảnh, lúc nào cũng có thể tiến công. Tuy nhiên, Kết giới phòng hộ ở những địa điểm cốt lõi của chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải đều đã mở, muốn đạt được hiệu quả kỳ binh bất ngờ cũng không dễ. Lý Thiên Mệnh nói, thực lực cụ thể của hai tộc phản bội này không phải là bí mật. Họ xuất động nhiều người như vậy, nội bộ phòng thủ trống rỗng là sự thật. Việc điều động nhân sự của Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung đối với chính người của họ cũng là bí mật. Các tu luyện giả của họ chỉ biết mình được điều động xuất chinh, nhưng không biết phe mình đã xuất động bao nhiêu người. Thánh Long Hoàng nói, hai đại tông môn này, để hóa giải mối đe dọa từ chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, đều đã huy động lực lượng cốt lõi, mỗi tông môn ít nhất đã xuất hơn 10 triệu tinh anh. Lý Thiên Mệnh nói, vậy thì không có vấn đề gì. Mặt khác, Bắt Đẩu Kiếm Tôn và Cửu Dương Võ Tôn đều đã điều động một đội quân cường giả đỉnh cấp, tổng cộng khoảng 1 triệu người, đều từ tinh tướng thần cảnh cấp 9 trở lên. Họ hành động bí mật, do hai vị cường giả này chỉ huy, đã xuất phát từ mấy ngày trước. Không có gì bất ngờ, họ có thể phối hợp với Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung. Lý Thiên Mệnh nói, hai con chó dữ này của Trật Tự Thiên Tộc cũng nên nếm mùi giáo huấn rồi. Thánh Long Hoàng nói, vâng, nhiệm vụ của hai người họ cũng đã được sắp xếp xong xuôi. Thánh Long Hoàng mang 30 triệu người, chặn ở nơi chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải hội quân, chốt chặt con đường dẫn đến Tam Thiên Chi Địa của chúng. Lý Thiên Mệnh thì mang 30 triệu người còn lại vào sâu bên trong Tam Thiên Chi Địa, thống lĩnh cục diện chiến trường ở đây. Sở hữu Ngân Trần và Cửu Long Đế Tán, ưu thế di chuyển thần tốc này của cậu thực sự quá lớn. Quan trọng hơn là, Lý Thiên Mệnh có thể tính toán thời gian rất chuẩn. Đợi đến khi chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Thánh Long Hoàng sẽ cầm chân chúng. Chỉ cần chúng quay đầu bỏ chạy, nhà lại đang cháy, mất hết chiến ý, là có thể vừa truy vừa giết. Hành động lần này của Liên Minh Vạn Tông có một sự thay đổi rất lớn, đó là cấm tất cả mọi người mang theo truyền tin thạch. Thực chất đây là để ngăn chặn nội tuyến tiết lộ bí mật hành quân. Cộng thêm việc Ngân Trần đã thanh trừ hết tai mắt, điều này quả thực có thể khiến kẻ địch như bị bịt mắt. 60 triệu người trên Cửu Long Đế Tán, cũng như Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung, đều thực hiện quy định này. Đây thực chất là lợi ích của việc liên minh đồng lòng, chấp hành ý chí của một người. Nếu không có liên minh, chỉ riêng điều lệ này thôi, e rằng cũng khó mà thực hiện được triệt để. Trừ một số thủ đoạn đã bày ra ngoài sáng như Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh cố gắng hết sức để ẩn mình trong bóng tối, dựa vào đôi mắt của Ngân Trần để bày mưu tính kế. Dù điều này không chắc sẽ hiệu quả, nhưng ít nhất, từng bước một ràng buộc Vạn Tông, biến sự phân tán thành một lòng trên dưới, chính là khởi đầu của thắng lợi. Hiện tại, Lam Huyết Tinh Hải và Chiến Thần Tộc vẫn đang từ từ tiến lên, và luôn nằm trong sự giám sát của Ngân Trần. Người dẫn đội là Lan Hoàng và Chiến Tôn. Lan Hoàng, hoàng đế của Lam Huyết Tinh Hải, Lý Thiên Mệnh đương nhiên quen thuộc. Chiến Tôn, lại càng không cần phải nói, tộc hoàng của Chiến Thần Tộc, tên đầy đủ là Kim Luân Chiến Tôn. Những kẻ này, lại tin tưởng đế tôn đến vậy sao? Nếu xuất động ít đi một chút, để lại nhiều người hơn để giữ nhà, thực ra sẽ ổn thỏa hơn. Thánh Long Hoàng lắc đầu nói, đều đang đánh cược cả thôi. Theo như cuộc trò chuyện của chúng quả thực đã dự đoán và phòng bị việc Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung đột kích, nhưng chúng cũng giống như Lý Thiên Diệt, đều nhận lệnh của Đế Tôn và hành động theo kế hoạch ban đầu. Nhưng may mắn là, chúng vẫn không thể nghĩ ra Ngân Trần. Đây là ẩn số của chúng. Kể cả Lý Thiên Mệnh, cậu cũng đang đánh cược, đang đi trên lưỡi dao. Lý Thiên Mệnh muốn dùng 30 triệu người để cầm chân chủ lực của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, trong khi đối phương lại muốn dùng kết giới phòng hộ của mình để cầm chân Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung, cố gắng cầm cự cho đến khi chủ lực trở về. Cho nên, mấu chốt nằm ở chiến trường chính diện. Bắt đầu thôi. Lý Thiên Mệnh không quan tâm bí mật của chúng là gì. Nếu lần này có thể ép được lá bài tẩy của chúng ra ngoài mà tổn thất ít, cũng đã là một chiến thắng. Ầm ầm. Một biển người màu vàng kim và một biển người màu xanh thẳm hội tụ trên một cánh đồng hoang bằng phẳng. Biển người màu vàng kim, toàn là những chiến thần tộc khôi ngô cao lớn, toàn thân kim văn. Ý niệm của họ thô bạo, tiếng gầm rung trời, từng người một như những vị thần hoàng kim, tràn đầy khí tức nguyên thủy, cương mãnh. Người máu xanh của Lam Huyết Tinh Hải thì hoàn toàn trái ngược. Họ là một chủng tộc thích trau chuốt, giống như Nguyệt Thần tộc, là một dị loại trong Trật Tự Thiên tộc. Vì vậy, họ phổ biến có vẻ đẹp ưu tú, văn nhã hơn. Dù là ra chiến trường, chuẩn bị làm đao phủ giết địch, họ vẫn muốn thể hiện phẩm vị cao quý của mình. Dù bị Trật Tự Thiên tộc bài xích, phải đóng quân ở phía Nam Thái Dương này, những người máu xanh vẫn là những tinh thần Trật Tự Thiên tộc toàn diện. Sóng người màu vàng kim và xanh lam va chạm vào nhau, giữa họ mơ hồ có ý so sánh, thậm chí có thể coi là tranh nhau khoe sắc. Trên cánh đồng hoang khô héo này, cảnh tượng như vậy vô cùng hùng vĩ. Số lượng người quá đông, không thể nhìn thấy điểm cuối. Đây chính là sự hội tụ của lực lượng đỉnh cao của hai đại tông môn Nhất Lư. Dù chỉ là một lam huyết tinh hải, việc chiếm được năm tông môn của Tam Thiên Chi Địa, dường như cũng không phải là vấn đề. Lần này, quả thực là dùng dao mổ trâu để giết kiến. Trước hai đại quân tu luyện giả, Chiến Tôn và Lang Hoàng lừng danh đã gặp nhau trước vạn quân. Chiến Tôn chính là người đứng đầu tối cao của chiến thần tộc, trông không khác gì một vị quỷ thần, cao đến mười mấy mét, đứng đó cũng đã là một gã khổng lồ. Toàn thân hắn như được đúc bằng hoàng kim, mặc giáp màu kim đen, áo choàng màu huyết hồng bay phấp phới trong gió. Đặc điểm nổi bật nhất trên người hắn chính là tám cái tai trên cái đầu to lớn, mỗi cái tai đều đeo một chiếc khuyên kim loại. Đương nhiên, khuyên tai của hắn đối với người khác mà nói, thì chẳng khác gì cái đai lưng. So sánh với hắn, Lang Hoàng tóc xanh lại là một thái cực khác. Hắn cao quý, tao nhã, có mái tóc dài màu xanh thẳm đến eo, thân hình thon dài thẳng tắp, với phong thái tuấn mỹ có thể sánh ngang với Vô Mộng Tiên Quân, so với em trai Lam Sa của hắn quả thực không giống anh em ruột. Lang Hoàng và Chiến Tôn. Hai vị minh hữu thân cận đến từ trật tự thiên tộc này không phải lần đầu gặp mặt. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, rồi rất tự nhiên bay lên, song song lơ lửng giữa trời. Cả hai chỉ huy đại quân của riêng mình, cùng lao về phía Tam Thiên Chi Địa ở phương Bắc. Ở vùng biên cảnh của chúng ta, Băng Hồn Đế cũng đang có động thái rất lớn, xem ra muốn nhân cơ hội này giáng một đòn nặng nề cho Lam Huyết Tinh Hải của ta. Lang Hoàng thản nhiên nói. Bên phía chúng ta, Phục Thần tộc chẳng phải cũng vậy sao? Đều là một lũ không biết sống chết. Giọng nói của Kim Luân Chiến Tôn trầm nặng như sắt thép, tám chiếc khuyên tai trên vành tay hắn khẽ rung lên. Mỗi một chiếc thực chất đều là một cái luân bàn màu vàng, đó cũng là nguyên do cho phong hào của hắn. Đế Tôn để chúng ta xuất động quá nhiều người, hậu phương lại trống rỗng. Nếu hai tộc đó liều mạng, nhà của chúng ta quả thực sẽ rất phiền phức. Hiện tại đối phương đã cấm tuyệt truyền tinh thạch, nên đến giờ vẫn chưa dò rõ được binh lực cụ thể của Băng Hồn Đế Cung. Ta tin bên Phục Thần tộc cũng tương tự. Cho nên, ngươi không hoảng sao? Lang Hoàng liếc nhìn gã khổng lồ bên cạnh, bình tĩnh hỏi. Không cần hoảng, cứ tin tưởng Đế Tôn. Khi ngài đã coi trọng một đứa nhóc 3 tuổi, thì mọi chuyện trên mặt trời này sẽ không còn gì đáng lo ngại nữa. Chiến Tôn đáp. Cũng phải, lần phiền phức trước chủ yếu vẫn là do Cửu Long Đế Tôn chết không sạch sẽ và cái Thủy Long Động kia. Lang Hoàng mỉm cười. Phận làm thần tử, chúng ta cứ nghe theo sắp xếp là được. Chiến Tôn nói. Ngươi là ngự thú sư mà lòng sùng kính và tin tưởng đối với Đế Tôn lại còn dứt khoát hơn cả ta. Lang Hoàng giơ ngón cái tán thưởng. Quá khen rồi. Ẩn Long Điện còn có thể được tôn trọng ở trật tự thiên tộc, sau này chúng ta sẽ là thị tộc ngự thú sư đệ nhất, cũng có thể giống như Ẩn Long Điện. Ngự thú sư mới hiểu rõ ngự thú sư, cho nên trật tự thiên tộc cần chọn một người đại diện ở khu Vạn Tông sơ khai. Chiến thần tộc chúng ta chính là lựa chọn tốt nhất. Đế Tôn cũng không hề có ý định cự tuyệt minh hữu. Sau này khi đã nhất thống thế giới hàng tinh nguyên, ngài cũng sẽ không bài xích sự đa dạng của các thị tộc, nếu không, mặt trời sau này sẽ đơn điệu biết bao. Kim Luân Chiến Tôn nói. Có lý. Lang Hoàng khẽ cười. Chiến thần tộc có thể quật khởi, không thể thiếu sự vung trồng trong bóng tối của trật tự thiên tộc. Mối quan hệ nhân quả này cũng là căn nguyên khiến chiến thần tộc bán mạng cho trật tự thiên tộc, đổi lại trật tự thiên tộc hoàn toàn yên tâm về chúng. Chiến thần tộc chẳng khác nào con chó săn được chủ nhân tự tay nuôi lớn. Vì vậy, câu nói không phải giống loài ta, lòng dạ ác khác dường như không có tác dụng với bọn chúng. Rầm rầm rầm. Bắt nguồn từ sự tín nhiệm và cuồng nhiệt đối với quyết sách của Đế Tôn, bọn họ chẳng màng đến sự bất ổn ở hậu phương. Cả hai dốc hết ít nhất 8 thành đại quân tu luyện giả, chỉ để lại 2 thành chủ lực phối hợp cùng các tu luyện giả thông thường và kết giới thủ hộ để giữ nhà. Hai phe đại quân hùng mạnh không còn che giấu nữa. Đặc biệt là sau khi cộng sinh thú của chiến thần tộc xuất hiện, khí thế càng ngút trời. Từng con cự thú màu vàng kim bộc phát những tiếng gầm rống kinh thiên động địa, khiến cả Tam Thiên Chi Địa phía trước cũng phải run rẩy. Chỉ cần một canh giờ, chúng ta sẽ sang bằng Tam Thiên Chi Địa. Sau đó quay về tru sát Phục Thần tộc và Băng Hồn Đế Cung, rồi lại theo năm phương đại quân của trật tự thiên tộc quét ngang Vạn Tông, nhất thống thiên hạ. Giữa tiếng gầm của Chiến Tôn, ngay cả những người máu xanh của Lam Huyết Tinh Hải cũng nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đồng loạt rút binh khí, dẫn động thức thần, ai nấy đều đã sẵn sàng cho một cuộc đồ sát. Bọn họ đã đặt chân lên Tam Thiên Chi Địa. Chính lúc bọn họ đang thèm thuồng mảnh đất này, thì ngay lập tức, trong Thập Vạn Đại Sơn phía trước vang lên từng trận âm hưởng. Giữa mây khói cuồn cuộn, vô số thần long từ trên trời bay lên. Do Thánh Long Hoàng chỉ huy, 20 triệu Cửu Long Đế Quân cùng 10 triệu Báo Thù Đại Quân đến từ các thế lực Tam Tứ Lưu bất ngờ xuất hiện. 30 triệu. Số lượng còn đông hơn cả chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải cộng lại. Đặc biệt là Cửu Long Đế Quân, sau khi trải qua trận chiến Vạn Long Thần Sơn, họ đã được tôi luyện qua chiến tranh thực sự. Dưới sự lãnh đạo của ý chí tinh thần bản nguyên Long Hồn, Có thể nói Cửu Long Đế Quân chính là thị tộc duy nhất trên trật tự chi địa này có thể đối kháng với trật tự thiên tộc về mặt tộc hồn và ý chí. Những ngự thú sư thần long này, người mặc chiến giáp, tay cầm thần binh, điều khiển thần long, khí thế hừng hực, dũng mãnh vô song. Trong lòng có tín ngưỡng, tự nhiên mỗi người đều vững chãi như những ngọn núi lớn, cắm rễ trước mặt đối phương. Bị Cửu Long Đế Quân lan tỏa khí thế, rất nhiều tu luyện giả lần đầu ra chiến trường báo thù cũng bùng lên ngọn lửa căm hờn vì nhà tan cửa nát. Khi đối mặt với hai đại tộc phản bội này, ngọn lửa trong lòng họ càng cháy dữ dội hơn. Thêm vào đó, có nhân vật cốt cán như Thánh Long Hoàng trấn giữ, chiến ý của 30 triệu người này thực sự cao hơn nhiều so với đám phản đồ đối diện. Dù sao, trong đám phản tộc, đặc biệt là chiến thần tộc, cũng không phải ai cũng muốn làm chó săn để tàn sát đồng bào ngự thú sư của mình. Ông ông ông. Chiến trường tạp âm vô số, chỉ có thể thấy được khí thế hừng hực và ánh mắt cừu hận của đôi bên. Cửu Long Đế Quân không trực tiếp công kích, bởi vì nhiệm vụ của họ hôm nay không phải là tru sát, mà là cầm chân. Vì vậy, dưới sự thống lĩnh của Thánh Long Hoàng, họ trầm ổn như núi, sừng sững bất động, tựa như một bầy mãnh thú ẩn mình trước mặt đối phương. Dù chưa động thủ, cũng đủ khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt lạnh lùng cao ngạo của các ngự thú sư thần long, từng con thần long phi thiên đang vào nhau, tung bay ngang dọc, múa vuốt dương oai, mỗi một con đều như vua của loài cộng sinh thú. Đây chính là nội tình của tông môn đệ nhất thiên bản. Chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, hai kẻ làm chó săn này, về phương diện đó căn bản không thể so bì. Thánh Long Hoàng không động, Lan Hoàng và Chiến Tôn chỉ có thể nhíu mày. Bọn họ đang ở thế yếu hơn, không có sự bức ép của trật tự thiên tộc thì rất khó dùng toàn lực tông môn để liều mạng với đối phương. Nói như vậy, bất kể trật tự thiên tộc thắng hay thua, bọn họ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Quả nhiên, năng lực dịch chuyển của Cửu Long Đế Tán thật đáng sợ. Chiến Tôn nói, đây không phải là chuyện đã liệu trước sao? Lan Hoàng đáp, bọn họ vừa xuất hiện, Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung chắc cũng đã bắt đầu tiến công. Ngươi tính sao? Chiến Tôn hỏi. Nhìn Đế Tôn. Lan Hoàng nói, tình thế khó khăn này cũng gần giống như họ đã tưởng tượng, chỉ là người Thánh Long Hoàng mang đến lại đông hơn dự liệu của họ, khiến họ chỉ có thể đứng trơ ra đây, không dám động đậy. Hơn nữa, một khi Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung tiến công, họ sẽ liên tục chịu tổn thất. Càng kéo dài về sau, họ càng khó chịu. Thái Dương Đế Tôn, liệu có cứu được họ không? Thánh Long Hoàng cũng muốn biết. Ngay khi ông chặn đứng đám phản tộc này, ông đã thông qua ngân trần báo cho Bắc Đẩu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn, Phục Thần Cung Di và Băng Hoàng. Đương nhiên còn có Lý Thiên Mệnh, và cả Long Nguyễn Oánh đang trấn giữ ở Vạn Long Thần Sơn. Hiệu quả truyền tin tức thời của ngân trần quá mạnh. Truyền tin thạch nhanh nhất trên mặt trời này nằm trong tay Đế Tôn, đó dường như là một trọng bảo, cũng gần như có thể thực hiện truyền tin tức thời. Nó có một chủ thể và 10 phân thể. Lý Thiên Diệt, Chiến Tôn, Lan Hoàng đều có một phân thể trong tay, có thể liên lạc với ngài ấy trong thời gian thực. Ngoài ra, tốc độ bay của truyền tin thạch nhanh nhất, tuy nhanh hơn cả tốc độ phi hành của Đế Tôn, nhưng cũng không đuổi kịp tốc độ của tinh hải thần hạm trên bề mặt hằng tinh nguyên. Theo tốc độ của truyền tin thạch, từ Tam Thiên Chi địa bay đến Vạn Long Thần Sơn, ước chừng phải mất một canh giờ. Do đó, hiệu suất liên lạc của các nhân vật quan trọng bên Vạn Tông thực sự là điều mà trật tự thiên tộc không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, việc Thánh Long Hoàng chặn người, Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung tiến công, không phải là thực hiện theo thời gian đã định sẵn, mà là truyền tin tức thời. Thân thể của Ngân Trần ở trung gian, nhanh hơn truyền tin thạch vô số lần. Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh dám ngóc đầu lên dù đã đoán được Thái Dương Thần Cung có thể có hạch dự phòng. Do đó, cuộc tấn công của Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn so với dự đoán của Lan Hoàng và Chiến Tôn. Trong khi đó, Lan Hoàng và đồng bọn ít nhất phải nửa canh giờ sau mới có thể nhận được truyền tin thạch báo cáo tình hình chiến sự ở nhà. Chỉ có Lý Thiên Mệnh là người điều phối tất cả. Hiện tại, Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung đang tiến quân thần tốc, trực tiếp phá hủy kết giới thủ hộ của từng thành trì một, đánh thẳng vào hang ổ Bắc Đẩu Kiếm Tôn và Cửu Dương Võ Tôn mỗi người dẫn theo 500.000 cường giả quân đoàn, trực tiếp đánh vào nội địa tông môn của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải là Chiến Thần Cốc và Hải Tâm Thành. Bọn họ dựa vào thông tin tình báo do Ngân Trần mang tới, chọn lựa những vị trí yếu nhất của đối phương, tại chỗ nghiền nát. Trong tình huống này, phía Thánh Long Hoàng, chỉ cần Lan Hoàng và Chiến Tôn không lùi, không tiến, ông cũng không cần phải động. Trong chốc lát, hai đại quân đoàn đằng đằng sát khí lại ngăn cách bởi đồi núi mà nhìn nhau. Đôi bên án binh bất động, chỉ nhìn chằm chằm, cũng coi như một kỳ quan. Tim đập thình thịch. Ai nấy đều tim đập rộn lên. Rầm rầm rầm. Trên trời rơi xuống mưa lửa, không khí càng thêm căng thẳng. Thánh Long Hoàng nhìn chằm chằm đối phương, nhưng trong lòng lại đang quan tâm cục diện ở hai khu vực khác. Ngân Trần nói rằng ở Chiến Thần Cốc và Hải Tâm Thành mọi việc đều rất thuận lợi, chỉ cần thời gian là có thể công phá phòng ngự của đối phương. Dù sao, tuy cùng là tông môn nhất lưu, nhưng 10 triệu đại quân phục thần tộc và 10 triệu đại quân băng hồn đế cung đối đầu với chưa đến 2 triệu người trấn giữ, ưu thế rất lớn. Rắc rối duy nhất là ở hai nơi này, số tu luyện giả từ đạp thiên chi cảnh trở lên có hơn 200 triệu. Bọn họ chống đỡ kết giới thủ hộ của mỗi người rất mạnh, đây cũng là lý do Lang Hoàng và Chiến Tôn dốc toàn bộ lực lượng. Nếu nói về trống rỗng, phục thần tộc và băng hồn đế cung hiện tại còn trống rỗng hơn. Chỉ là họ có tầm nhìn giám sát của Ngân Trần, nếu thật sự xảy ra nguy cơ, họ có thể toàn thân rút lui. Dù sao mấy trăm triệu thượng thần bình thường trong Chiến Thần Cốc và Hải Tâm Thành cũng không có năng lực truy kích. Dù vậy, muốn tạo ra đả kích thực tế cho Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, vẫn cần rất nhiều thời gian. Phục Thần Cung Di và Băng Hoàng đều trịnh trọng nói rõ, họ có năng lực hoàn thành mục tiêu, nhưng cần Thánh Long Hoàng và Lý Thiên Mệnh chịu đựng được. Nói thật, lần này bất kể là chiến trường ngũ đại tông môn, chiến trường của Thánh Long Hoàng, hay chiến trường đánh lén, chỉ cần một trong ba chiến trường hoàn thành mục tiêu, đều xem như thu hoạch to lớn. Ngân Trần huynh đệ, giúp ta hỏi xem tình hình bên Thiên Mệnh thế nào. Thánh Long Hoàng trầm giọng hỏi. Thiên Mệnh, bố trí, hoàn tất, đối phương, binh lâm, thành hạ. Ngân Trần nói. Có vấn đề gì cứ thông báo cho ta bất cứ lúc nào. Thánh Long Hoàng chân thành nói. Lão già, lắm lời. Ngân Trần châm chọc. Con côn trùng kiêu ngạo này khiến Thánh Long Hoàng đang ở trên chiến trường túc sát cũng phải bật cười. Côn trùng, ngươi là cứu tinh của Vạn Tông. Thánh Long Hoàng nói. Câm miệng, đừng khen, giữ vững, đừng manh động. Ngân Trần đáp. Ha ha. Thật là thú vị. Chắc chỉ có người như Lý Thiên Mệnh mới có được cộng sinh thú như vậy. Thánh Long Hoàng thầm cảm khái. Bên Thái Dương Thần Cung có động tĩnh gì không? Thánh Long Hoàng thuận miệng hỏi. Ông vạn lần không ngờ, câu hỏi này vừa thốt ra, Ngân Trần liền trở nên trầm mặc. Sự trầm mặc này chỉ cho thấy, ý chí tinh thần của nó đang tiến hành một cuộc giao lưu kịch liệt. Phong Thiên Kiếm Phái. Đây là tông môn mạnh nhất trong ngũ đại tông môn của Tam Thiên Chi Địa, xếp hạng 63 trên thiên bảng, so với Thanh Hồn Điện còn kém không ít. Lý Thiên Mệnh đã dẫn 6 triệu tu luyện giả cuối cùng đến Phong Thiên Kiếm Phái. Bởi vì Thiên Diệt Quân mạnh nhất của đối phương cũng định tiến công Phong Thiên Kiếm Phái, bây giờ vây thành đã có 6 triệu Thiên Diệt Quân. Bên phía Lý Thiên Mệnh, 6 triệu viện binh cộng thêm 800.000 tinh nhuệ của Phong Thiên Kiếm Phái, còn có hơn 10 triệu thượng thần và thủ hộ kết giới cấp 7, Thiên Diệt Quân càng công kích, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối có thể khiến bọn chúng có đi không có về. Đây đã là một trận chiến rất dư dả. Lần đầu tiên có ưu thế cả về số lượng. Điều này cũng là nhờ công của Ngân Trần. 30 triệu đại quân của đối phương chia ra tấn công đồng thời ngũ đại tông môn, bọn chúng phân bổ bao nhiêu binh lực cho mỗi tông môn, Ngân Trần đều thấy rõ ràng. Nó có thể quan sát từ nhiều góc độ, thậm chí bay lên trời cũng không ai chú ý đến con côn trùng nhỏ bé này. Chính vì vậy, lực lượng viện trợ mà Lý Thiên Mệnh điều đến mỗi tông môn đều đông hơn đội quân công thành của đối phương, quả thực đã vận dụng hiệu suất và tính toán đến cực hạn. Mặc dù đại quân của đối phương có hệ thống hơn, nhưng tông môn nhị lưu như Phong Thiên Kiếm Phái cũng không khác Thanh Hồn Điện là mấy, hệ thống kiến tạo cũng rất hoàn thiện. Thêm vào dũng khí của một trận chiến sinh tử, sức chiến đấu cũng không hề kém. Cộng thêm Lý Thiên Mệnh tự mình trấn giữ, khí thế của Phong Thiên Kiếm Phái như cầu vồng. Giờ này khắc này, Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung đang tấn công bên kia đang ở thế đại ưu, bên Thánh Long Hoàng thì đã hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản và cầm chân, hiện tại phía Lang Hoàng và Chiến Tôn vẫn chưa rút lui. Vậy thì bên ngũ đại tông môn của chúng ta, đối phương không đánh, chúng ta thì kéo dài. Đối phương muốn đánh, thì để hắn tử thương vô số. Đây cũng là kết quả của cuộc trao đổi tức thời giữa Lý Thiên Mệnh và các minh chủ còn lại. Hắn đứng trong kết giới của Phong Thiên Kiếm Phái, nhìn về phía 600 vạn đại quân đang cháy rực ngọn lửa màu vàng phía trước. Bọn chúng đã vào hàng ngũ chỉnh tề, mỗi người đều đã tế ra thức thần. Cảnh tượng này không khác gì trận chiến Vạn Long Thần Sơn, những thức thần đó hội tụ thành biển lửa, thiêu đốt trên không Phong Thiên Kiếm Phái, khiến cả tông môn này như bị ngọn lửa nhấn chìm. Xem ra, đối phương muốn lấy trứng chọi đá. Trưởng giáo của Phong Thiên Kiếm Phái, Đỗ Ngũ Kiếm, tay vuốt râu, ngữ khí lạnh lẽo nói. Người này cởi mở dứt khoát, là người quyết đoán nhanh chóng, cũng là cường giả đệ nhất Tam Thiên Chi Địa. Nghe nói hắn ra tay xưa nay không quá năm kiếm, do đó mới có danh hiệu này. Bản thân hắn có sức hiệu triệu rất mạnh ở Tam Thiên Chi Địa. Ngày hôm đó tại Vạn Tông Minh Hội, Đỗ Ngũ Kiếm đã tự mình đến, còn cùng Lý Thiên Mệnh trò chuyện về chuyện của Tam Thiên Chi Địa. Thậm chí trong trận chiến Thanh Vân Đại Lục, Đỗ Ngũ Kiếm đã mang một đội nhỏ đến trợ giúp, tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh xoay chuyển cục diện, đại phát thần uy. Do đó, hắn đối với Lý Thiên Mệnh cũng là bội phục sát đất. Có Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh, lòng tin của hắn cực mạnh. Hắn vừa dứt lời, Thiên Diệt Quân đối diện quả nhiên bắt đầu di chuyển. 6 triệu bộ binh thức thần như một biển lửa tràn về phía Phong Thiên Kiếm Phái. miệng Trật Tự Thiên tộc hô vang những tiếng gào thét giết chóc kinh thiên động địa, trực tiếp châm ngòi cho chiến hỏa đôi bên. Tin rằng bốn tông môn còn lại cũng sắp phải hứng chịu công kích. Bởi vì bố trí chặt chẽ, Lý Thiên Mệnh cũng không lo lắng năm tông môn này chịu không nổi 30 triệu đại quân kia. Một mặt hắn rút Đông Hoàng kiếm, dẫn dắt hơn 6 triệu tu luyện giả tinh nhuệ, cùng hơn 10 triệu thượng thần, khơi dậy ngọn lửa chiến đấu trong lòng mọi người. Mặt khác, hắn vẫn đang liên tục nghe Ngân Trần báo cáo tình hình của Thái Dương Thần Cung. Đúng vào lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra. 6 triệu thiên diệt quân bỗng nhiên thay đổi hướng hành quân. Bọn chúng đi về phía bên trái Phong Thiên Kiếm Phái, trực tiếp vòng qua Phong Thiên Kiếm Phái, từ bỏ việc công chiếm cái thủ hộ kết giới cấp 7 tài nguyên phong phú này, trực tiếp hướng về hậu phương lớn của tông môn bọn họ mà đi. Cùng lúc đó, Ngân Trần cũng báo cho Lý Thiên Mệnh, bốn tông môn còn lại cũng gặp tình huống tương tự. Đánh nghi binh ngũ đại tông môn. Thực ra là trực tiếp vòng qua, hướng về hậu phương lớn mà đi. Bình thường mà nói, chỉ cần năm cái thủ hộ kết giới cấp 7 này còn đó, thì dù bọn chúng có tiếp tục thâm nhập vào Vạn Tông, cũng tương đương với việc hậu phương lớn tồn tại một căn cứ của địch. Như vậy chúng đi càng sâu, ngược lại sẽ càng nguy hiểm. Chiếm đất tất phải công thành, chính là đạo lý này. Không chiếm được Vạn Long Thần Sơn, Trật Tự Thiên tộc sẽ vĩnh viễn không tính là đã chiếm được Vạn Tông. Không chiếm được năm đại tông môn này, cũng tương đương với việc họ chưa chiếm được Tam Thiên Chi Địa. Loại phương thức đánh nghi binh ngũ đại tông môn, trực tiếp tấn công về phía sau Tam Thiên Chi Địa này, chắc chắn đến từ chỉ thị của Đế Tôn, đến từ cuộc trao đổi riêng giữa Lý Thiên Diệt và ngài ấy. Xem ra họ đã có ý thức né tránh một kẻ nghe lén vô hình, ở khắp mọi nơi. Đối thủ này, quả thực đáng sợ. Sau lưng ngũ đại tông môn, thứ duy nhất ở phía trước họ, chỉ có 30 triệu đại quân do Thánh Long Hoàng dẫn dắt. Cho nên nói, Đế Tôn biết ta sẽ dùng Cửu Long Đế Tán để chi viện, nên mới tương kế tự kế. Đám người Thánh Long Hoàng không có thủ hộ kết giới, một khi họ bị hai đội quân 30 triệu người tiền hậu giáp công, trong một trận chiến tao ngộ trên đồng hoang, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Toàn bộ Vạn Tông Liên Minh cũng sẽ phải chịu một đòn đau điếng. Lý Thiên Mệnh không phải không cân nhắc đến khả năng này. Cho nên hắn đã có phòng bị từ trước. Sự phòng bị của họ, chính là để địa điểm Thánh Long Hoàng ngăn chặn cách Phong Thiên Kiếm Phái càng xa càng tốt. 30 triệu đại quân của đối phương vốn đã chia làm 5 bộ phận, bọn chúng muốn tập hợp lại trước, rồi mới tấn công về phía đó, đến được mảnh hoa nguyên kia, ít nhất cũng phải hơn 2 canh giờ. Nói thật, 2 canh giờ này hoàn toàn đủ để Lý Thiên Mệnh dùng Cửu Long Đế Tán tập hợp lại 30 triệu đại quân tu luyện giả của ngũ đại tông môn, rồi dùng Cửu Long Đế Tán lao đến hoa nguyên. Thời gian hắn cần, có lẽ 1 canh giờ cũng không hết. Cho nên nói, việc đối phương vòng qua ngũ đại tông môn, nhắm vào đội quân ngăn chặn của Thánh Long Hoàng, đối với Vạn Tông Liên Minh mà nói, cũng không phải là thủ đoạn gì cao minh. Làm sao bây giờ? Thánh Long Hoàng gặp nguy hiểm rồi. Đỗ Ngũ Kiếm nhíu mày hỏi. Tạm thời không cần hoảng. Năng lực dịch chuyển của Cửu Long Đế Tán nhanh hơn nhiều so với tốc độ hành quân của đối phương. Nếu chỉ có vậy, chúng ta có năng lực phản chế. Lý Thiên Mệnh nói. 30 triệu đại quân Trật Tự Thiên tộc này không công thành, ngũ đại tông môn sẽ an toàn. Phía Bắc Trật Tự Thiên tộc lại không có quân đoàn nào khác xuống, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể trực tiếp rút viện quân, trở về vị trí cũ trên hoa nguyên, nhảy dù trước một bước. Nói như vậy, đợi Thiên Diệt quân, Linh Kiếp quân, Thần Đao quân trèo non lội suối, cuối cùng đến được hoa nguyên, e là chỉ có thể nhặt xác cho Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải mà thôi. Chuyển dịch chiến lược, kỳ binh bất ngờ, vốn là thủ đoạn quan trọng quyết định thắng bại của một cuộc chiến. Cho đến bây giờ, mọi hành động của đối phương, nhìn như thông minh, kỳ thực đều là vô ích, căn bản không nhắm vào được Cửu Long Đế Tán. Cho nên trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng không có mừng rỡ. Hắn vẫn cho rằng, Thái Dương Đế Tôn không thể nào không có hậu thủ, không thể nào. Trong chốc lát, không khí rơi vào căng thẳng. Lý Thiên Mệnh nhất định phải phản ứng trước một bước, không thể lãng phí thời gian chi viện cho Thánh Long Hoàng. Thái Dương Đế Tôn, chiêu của ngươi rốt cuộc ở đâu? Hắn để Ngân Trần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Thái Dương Thần Cung. Thái Dương Thần Cung có động tĩnh gì, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, quả thực là trời và đất khác biệt. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chắc chắn. Bất kể có động tĩnh gì, đối với hắn mà nói, đều có thể là chuyện tốt. Không động, hắn sẽ khiến đối phương tổn thất nặng nề. Động, vậy tương đương với việc sớm biết được lá bài tẩy của đối phương, thông qua dự đoán trước mà tránh được một lần tổn thất thảm trọng đột ngột. Hắn đang đợi. Tiếp tục đợi. Ngân Trần. Đang nhìn. Ngân Trần. Đang nhìn. Hắn vẫn luôn hỏi, gần như mỗi một hơi thở hỏi một lần, chính là để phản ứng nhanh nhất. Ngân Trần. Lần này, Ngân Trần bỗng nhiên không trả lời, Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, quả trứng tiểu ngân trên tay dường như rơi vào tĩnh lặng. Thì ngay khoảnh khắc sau đó, nó thét lên. Động. Sáng lên. Hai cái, con mắt. Đã. Bay lên trời. Đây là lần thông báo kích động nhất của Ngân Trần. Thái Dương, thần cung, khởi động. Nó không chỉ nói cho Lý Thiên Mệnh, mà còn nói cho Thánh Long Hoàng, Long Nguyễn Oánh, Phục Thần Cung Di, Băng Hoàng quả nhiên, thật sự có vòng dự phòng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh vứt bỏ hết mọi tưởng tượng thắng lợi dễ như trở bàn tay. Hắn không sợ hãi, bởi vì hắn đã cân nhắc qua tất cả hậu quả. Ở trật tự chi địa này, một cỗ máy chiến tranh như Thái Dương thần cung tương đương với 100 triệu đại quân, thậm chí còn hơn thế. Khi nó một lần nữa khởi động, trở về, khoảnh khắc đó chỉ chứng minh rằng Vạn Tông sẽ lại rơi vào bóng ma kinh hoàng do trật tự thiên tộc tạo ra. Có thể tưởng tượng, ở cực bắc của mặt trời, khoảnh khắc cái đầu người màu vàng đó bùng cháy bay lên không, ước vạn trật tự thiên tộc nhất định sẽ bộc phát ra những tiếng hoan hô kinh thiên động địa, dùng điều đó để giải tỏa sự phẫn uất của họ sau hai trận thảm bại ở Vạn Long Thần Sơn và Thanh Vân Đại Lục. Rầm rầm rầm. Toàn bộ phía bắc mặt trời nhất định sẽ vì thế mà chấn động. May mắn, Lý Thiên Mệnh đã sớm cân nhắc đến cục diện này, sớm đề cập đến yêu cầu rút lui với ngũ đại tông môn. May mắn, hắn có Ngân Trần, có thể truyền tin tức thời, chú ý đến động tĩnh của Thái Dương Thần Cung, dành được thời gian cho Lý Thiên Mệnh. Nếu không, dù Vạn Tông có nội tuyến trong trật tự thiên tộc, tốc độ của truyền tin thạch đó cũng không đuổi kịp tốc độ Thái Dương Thần Cung lao đến chiến trường. Cho nên nói, Đế Tôn sở dĩ kiên trì tiến công, cũng là bởi vì Thái Dương Thần Cung có thể khởi động lại. Nếu ta không có Ngân Trần, không có cách nào sớm biết Thần Cung khởi động lại, ta sẽ dùng Cửu Long Đế Tán mang theo 30 triệu người đi chi viện Thánh Long Hoàng. Đang đánh nhau, cái Thái Dương Thần Cung này bỗng nhiên xuất hiện, ta, Cửu Long Đế Tán và 60 triệu binh mã kia cũng đừng hòng chạy. Thêm vào Thiên Diệt Quân, Thần Đao Quân và Linh Kiếp Quân đuổi tới, lần này viện quân của ta tuyệt đối chỉ có một con đường chết, thậm chí ngay cả Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung cũng sẽ vì thông tin chậm trễ mà bị Thái Dương Thần Cung dẫn đại quân quay về tru sát. Lý Thiên Mệnh tâm tình chấn động. Nếu quả thật là như vậy, không thể không nói Thái Dương Đế Tôn thật đủ ác độc. Tiêu diệt hắn, Cửu Long Đế Tán và 60 triệu đại quân, toàn bộ Vạn Tông Liên Minh sẽ tại chỗ mất đi hy vọng. Mất đi Ngân Trần và Cửu Long Đế Tán, còn mất cả Thánh Long Hoàng, Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung, về cơ bản điều này tương đương với việc Vạn Tông hoàn toàn mất đi sức chống cự. Một nước cờ, tại chỗ muốn mạng. Từ đây cũng có thể nhìn ra điểm âm hiểm thứ hai của Đế Tôn. Đó chính là thái độ của ngài ta đối với Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Lúc này, nếu ta không biết Thái Dương Thần Cung khởi động lại, 30 triệu trật tự thiên tộc kéo đến giáp công Cửu Long Đế Quân, ta nhất định sẽ dùng Cửu Long Đế Tán mang theo 30 triệu người, hội quân với Thánh Long Hoàng trước một bước, mưu toan diệt đi lực lượng nòng cốt của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Hai tộc phản bội này để kiên trì đến khi Thái Dương Thần Cung đến, nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không để bọn chúng đào tẩu. Chiến Thần Cốc và Hải Tâm Thành của bọn chúng còn phải bị Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung tàn phá, tiếp tục kiềm chế cho Đế Tôn, đợi Thái Dương Thần Cung cuối cùng giáng lâm. Trên hai đại chiến trường này, kẻ bị đem ra làm pháo hôi đều là Lam Huyết Tinh Hải và Chiến Thần Tộc. Không phải Đế Tôn chê họ không đủ trung thành, cũng không phải ngài ta coi thường họ, mà là, nếu cần một đám người hy sinh để đổi lấy việc trật tự thiên tộc trực tiếp định đoạt thắng cục, tại sao không hy sinh đám chó săn trước? Từ xưa đến nay, làm việc cho người khác, vẫn phải có giác ngộ sẽ bị bán đứng đầu tiên. Lý Thiên Mệnh tin rằng, Lan Hoàng và Chiến Tôn tuyệt đối không ngờ tới, bọn họ còn chưa cống hiến được sức lực gì thực sự cho trật tự thiên tộc, Thái Dương Đế Tôn đã tính kế bọn họ. Nói cách khác, trật tự thiên tộc chỉ cần họ dùng mạng, dùng nhà để cống hiến. Dù là Lam Huyết Tinh Hải xuất thân từ trật tự thiên tộc cũng chỉ xem họ như những người hy sinh cho đại nghiệp thống nhất. Logic này rất rõ ràng. Từ việc trật tự thiên tộc tử thương vô số trong mấy năm nay, chỉ để đánh hạ các tông môn tam tứ lưu, có thể thấy được, Thái Dương Đế Tôn hiện tại, vì hủy diệt Vạn Tông, ngài ta căn bản không sợ tổn thất. Ngài ta còn không sợ con dân của mình chết, cớ gì lại không tận dụng triệt để Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Có lẽ từ khoảnh khắc để họ toàn quân xuất kích, dùng dao mổ trâu giết năm tông môn nhỏ, Thái Dương Đế Tôn đã nghĩ đến việc để họ chịu chết trước. Lấy cái chết của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải để chiếm được Vạn Tông, hắn tuyệt đối lãi to. Trong kế hoạch âm hiểm này, điều duy nhất Đế Tôn không tính đến, chính là ta có thể biết được thần cung khởi động tức thời, ta còn có thời gian rút lui. Nếu không dự đoán được vòng dự phòng, thì bây giờ muốn thuyết phục ngũ đại tông môn thu dọn tài nguyên tu luyện và đi cùng mình với tốc độ nhanh nhất, tuyệt đối phải tốn gấp 2-3 lần thời gian. Mà bây giờ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Từ lúc biết thần cung khởi động, đến lúc Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự đáng sợ của Đế Tôn, toàn bộ quá trình cũng chỉ mất vài hơi thở. Hắn trực tiếp mở ra cả chín lối vào của Cửu Long Đế Tán, hạ xuống trên Không Phong Thiên Kiếm phái, sau đó nói với Đỗ Ngũ Kiếm, với tư cách là minh chủ Vạn Tông, ta ra lệnh cho ngươi, lập tức mang theo tất cả mọi người trong tông môn, cùng các vật phẩm quan trọng tiến vào Cửu Long Đế Tán, với tốc độ nhanh nhất. Tại sao? Đỗ Ngũ Kiếm mặt đầy chấn động. Hắn là người theo Lý Thiên Mệnh, nên đặc biệt kính trọng cậu, nhưng việc trực tiếp vứt bỏ tông môn bỏ chạy này, hắn vẫn có chút hoang mang, dù sao đây cũng là gốc rễ của hắn. Thái Dương Thần Cung có hạch dự phòng, đã khởi động lại, đang hướng về phía này. Kết giới trật tự cấp 7, căn bản không ngăn nổi Thái Dương Thần Cung một chút nào. Nghe được bốn chữ Thái Dương Thần Cung, Đỗ Ngũ Kiếm tại chỗ biến sắc. Sinh ra ở trật tự chi địa, hắn còn biết rõ sự đáng sợ của Thái Dương Thần Cung hơn cả Lý Thiên Mệnh. Đối với toàn bộ Vạn Tông mà nói, đây đều là tin dữ hạng nhất. Có thời gian rút lui, ngược lại là một loại may mắn. Ta làm ngay. Đỗ Ngũ Kiếm là người có khí phách, hắn lập tức xử lý. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh đã để bốn tông môn còn lại chuẩn bị sẵn sàng. Ở Vạn Long Thần Sơn xa xôi, Long Nguyễn Oánh càng đem tin tức này truyền khắp thiên hạ. Ngân Trần, báo cáo vị trí của Thái Dương Thần Cung. Bởi vì đã có dự đoán từ trước, nên nó đã chất đống một lượng lớn thần thể trong khu vực đường thẳng từ Thái Dương Thần Cung đến Phong Thiên Kiếm Phái. Thái Dương Thần Cung tuy tốc độ nhanh, nhưng thể tích lớn, khí thế kinh thiên, động tĩnh khổng lồ, muốn quan sát vẫn rất dễ dàng. Trên đời này cũng chỉ có sự quan sát của Ngân Trần mới có thể đuổi kịp tốc độ di chuyển của nó. Đã đi được 1/10 quãng đường. Lý Thiên Mệnh ước lượng một chút. Theo tốc độ hiện tại của nó, đến Hoa Nguyên cần 1 canh giờ 2 khắc. Lòng căng thẳng hơi dịu đi một chút. Tốc độ này nhanh hơn Cửu Long Đế Tán, nhưng ít nhất vẫn còn trong phạm vi có thể rút lui. Cửu Long Đế Tán hiện tại đã mở toang các cửa, Đỗ Ngũ Kiếm đang sắp xếp người trong tộc dùng tu di giới chỉ mang theo những vật quan trọng hướng về chính lối vào. Trong trận chiến Vô Thiên Hỏa Trụ năm xưa, Cửu Long Đế Tán đã chứa mấy chục triệu người trẻ tuổi, mà những người này còn chiến đấu bên trong. Có thể thấy Cửu Long Đế Tán rộng lớn đến mức nào, nếu không phải các loại cây cối chiếm phần lớn không gian, chen chúc nhau một chút, 200-300 triệu người cũng không thành vấn đề. Bây giờ, chen chúc một chút, toàn bộ 60 triệu người của ngũ đại tông môn, cộng thêm 60 triệu người Lý Thiên Mệnh mang ra, vẫn có thể chứa được. Dù sao đều là chạy trốn giữ mạng, ai quan tâm đến chen chúc. Chen vào trong một chút. Hiện tại mới chỉ là tông môn đầu tiên, không gian vẫn còn. Khi Cửu Long Đế Tán bắt đầu rút lui, Lý Thiên Mệnh đã ra mệnh lệnh đầu tiên cho Phục Thần Cung Di và Băng Hoàng. Lập tức, ngay lập tức, toàn quân rút lui, rút về kết giới thủ hộ. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, nếu Thái Dương Thần Cung thật sự khởi động, mục tiêu chiến lược lần này chỉ cầu không tổn thất. Còn muốn chiếm lợi, vậy thật sự là si tâm vọng tưởng, có bệnh. May mắn, ngũ đại tông môn này đã sớm chuẩn bị, làm xong việc tích trữ thiên hồn, dự trữ bảo vật, toàn bộ Phong Thiên Kiếm Phái gần như đã được dọn sạch từ sớm, ngay cả Thảo Mộc Thần Linh cũng đã dời đi. Mọi người vừa nghe nói Thái Dương Thần Cung tới, ai nấy đều hiệu suất cao, điều này cũng bắt nguồn từ sự kính sợ của họ đối với Thái Dương Thần Cung và Thái Dương Đế Tôn. Rầm rầm rầm. Cửu Long Đế Tán đã đưa người vào xong. Chính cái cửa vào miệng rồng mở ra, hơn 10 triệu người ùn ùn kéo vào, ai nấy đều đang chạy trối chết, tự nhiên rất nhanh. Lý Thiên Mệnh không do dự một giây. Lên đường. Oanh. Cửu Long Đế Tán bay lên không, lao tới tông môn thứ hai. Hoa Nguyên phía nam Tam Thiên chi địa. Trong tay Chiến Tôn xuất hiện một cái truyền tinh thạch màu vàng, bên trong truyền tinh thạch hiện lên bóng người vàng ống rực lửa của Thái Dương Đế Tôn. Ngài ta nói thẳng, hai vị, trải qua hơn 2 năm, Thái Dương Thần Cung đã khởi động lại, thời khắc phản công đã đến. Nhiệm vụ của các ngươi là ngăn chặn kẻ địch trước mắt, thậm chí ngăn chặn Cửu Long Đế Tán sẽ nhanh chóng tới đây. Ta sẽ mang theo Thái Dương Thần Cung cùng 30 triệu đại quân trật tự thiên tộc đến. Chỉ cần bắt được 60 triệu người này, đoạt lấy Cửu Long Đế Tán và Lý Thiên Mệnh, Vạn Tông sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đó, hai tộc các ngươi nhất định sẽ lập đại công hạng nhất, phần thưởng bản tôn đã hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi. Oanh! Đôi mắt của Chiến Tôn và Lan Hoàng trong nháy mắt rực lửa. Thái Dương Thần Cung A đến lúc này, họ mới biết hậu thủ của Đế Tôn lại chính là Thái Dương Thần Cung đã bị cướp mất Thái Dương Thần Luân. Nói thật, thứ này cũng là tín ngưỡng của họ. Mấy năm nay Thái Dương Thần Cung im lìm, họ vô cùng tiếc hận. Điều này cũng dẫn đến việc trật tự thiên tộc mất đi ưu thế rất lớn, mới khiến cho việc nhất thống Vạn Tông rơi vào giai đoạn giằng co. Hiện tại, Thái Dương Thần Cung trở về, sĩ khí của trật tự thiên tộc tăng vọt, kéo theo cả Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải cũng toàn thân nóng rang, ai nấy đều thấy được ánh sáng của thắng lợi. Chiến Thần tộc nghe lệnh, giết. Lam Huyết Tinh Hải nghe lệnh, giết. Hai vị thủ lĩnh của các thế lực nhất lưu, trong lòng hừng hực lửa, trực tiếp không để ý đến một vấn đề. Thái Dương Thần Cung nói sẽ đến. Nhưng, khi nào thì đến? Chắc chắn cần thời gian. Họ dự đoán sẽ rất nhanh, nhưng chiến tranh một khi đã bắt đầu, sẽ dễ xem nhẹ thời gian. Đến lúc đó tử thương vô số, Thái Dương Thần Cung và 30 triệu đại quân mới khoan thai đến chậm, người chúc mừng thắng lợi sẽ là ai? Nói trắng ra, Hai tộc phản bội bọn họ hiện tại cũng là mồi nhử. Không chỉ là mồi nhử, mà còn là mồi nhử có thể tiêu hao 60 triệu đại quân do Lý Thiên Mệnh mang tới. Nếu đám người này đều chiến tử ở đây, 60 triệu người Lý Thiên Mệnh mang tới cũng phải lột một lớp da. Nhất là 30 triệu người do Thánh Long Hoàng chỉ huy. Đến lúc đó, Thái Dương Đế Tôn sẽ càng dễ dàng thu dọn. Giờ phút này, trong sự sôi trào, cuồng nhiệt, tự cho là đã nhìn thấy ánh bình minh hy vọng, mọi phản ứng của hai tộc phản bội này đều nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh và Thánh Long Hoàng. Đôi bên vẫn còn cách nhau một khoảng. Không cần tử chiến, kết thành trận hình phòng ngự chờ Thiên Mệnh mang Cửu Long Đế Tán tới. Giọng điệu của Thánh Long Hoàng rất bình thản. Thực ra thứ khiến ông kính quý cũng là Thái Dương Thần Cung, chứ không phải đám dây dưa trước mắt này. Vâng. Bọn họ co cụm phòng ngự, duy trì trận hình hoàn chỉnh. Dù vậy, trận chiến này vẫn không thể tránh khỏi. Chúng ta cũng lấy phòng thủ làm chủ, vừa đánh vừa lui, đợi Cửu Long Đế Tán. Thánh Long Hoàng biết rõ chuyện về Thái Dương Thần Cung, nhưng ông không nói cho thuộc hạ. Hiện tại, tình hình mà 30 triệu đại quân này biết được là, Thiên Diệt Quân, Thần Đao Quân và Linh Kiếp Quân đã từ bỏ công thành, chuẩn bị giáp công họ. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã tập hợp viện quân, với tốc độ của Cửu Long Đế Tán sẽ nhanh hơn 30 triệu trật tự thiên tộc kia. Họ chỉ cần kiên trì đến khi Cửu Long Đế Tán đến, chính là thời khắc phản sát. Nếu sớm nói ra chuyện Thái Dương Thần Cung, chắc chắn sẽ gây ra sự hoảng loạn cho tất cả mọi người. Ông cũng không lo đối phương nói ra. Bởi vì người biết về Thái Dương Thần Cung chỉ có Lan Hoàng và Chiến Tôn, họ cũng không dám nói. Bởi vì Đế Tôn khởi động lại Thái Dương Thần Cung chính là để đánh bất ngờ, nếu họ nói ra, sẽ hỏng hết mọi chuyện, Cửu Long Đế Quân sẽ không ham chiến nữa. Cứ như vậy, đôi bên vẫn giao phong trên cơ sở không có Thái Dương Thần Cung. Đối phương đang câu giờ. Không sao. Chúng ta cũng đang câu giờ. Có thể thả lỏng một chút. Lan Hoàng nói với thuộc hạ. Minh bạch. Tâm lý đôi bên đều muốn câu giờ này, đã dẫn đến việc trong trận chiến này, mọi người đều rất tiếc mạng, không có thực sự chém giết, không tạo ra cảnh huyết nhục văng tung tóe. Chiến Tôn, Lan Hoàng đợi Thái Dương Thần Cung. Thánh Long Hoàng đợi Cửu Long Đế Tán. Thái Dương Thần Cung xa tận chân trời. Cửu Long Đế Tán gần ngay trước mắt, nhưng nó phải dọn sạch ngũ đại tông môn trước đã. Lý niệm lần này của Lý Thiên Mệnh cũng là không muốn có bất kỳ tổn thất nào. Thiên Mệnh nói đúng, Đế Tôn khởi động lại Thái Dương Thần Cung vốn là một cơ hội để diệt tuyệt chúng ta. Chúng ta đã dự đoán trước, tránh được nguy hiểm, giảm thiểu tổn thất, đã là lời rồi. Lần này mọi người đồng tâm hiệp lực mới tránh được bị tận diệt, quả thực rất may mắn. Không ngoài dự liệu của mọi người, Cửu Long Đế Tán vẫn đến trước một bước. Lý Thiên Mệnh đủ hung ác, trực tiếp điều khiển Cửu Long Đế Tán đao thương bất nhập. Với tốc độ kinh hoàng đâm thẳng vào giữa đại quân của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Mau tránh ra. Cửu Long Đế Tán, có thể so với một tòa thành lớn, nặng hơn Thái Nhất Huyễn Thần vạn lần. Lý Thiên Mệnh cho rằng nó không có lực công kích, chỉ là một phương tiện vận chuyển, đó cũng chỉ là so với Thái Dương Thần Cung mà nói. Đối với chiến trường dày đặc người này, với thể trọng và tốc độ kinh khủng va chạm xuống, thì chẳng khác nào một mảnh đại lục đập xuống, lực sát thương tạo ra cũng là không thể lường trước. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán trực tiếp tạo ra một hố sâu khổng lồ. Trong chốc lát, mặt đất tứ phân ngũ liệt như ngày tận thế. Nó còn tiếp tục trượt đi, nơi nó đi qua, bất kể là tu luyện giả của Chiến Thần Tộc hay Lam Huyết Tinh Hải đều huyết nhục văng tung tóe, cả một đám cộng sinh thú bị đập nát trực tiếp. Muốn gia tốc Cửu Long Đế Tán đến cấp độ này cần một khoảng thời gian nhất định, nên đây là công kích một lần duy nhất. Mà lần công kích này, số người chết của đối phương ít nhất cũng hơn 300.000, còn có 1 triệu người bị trọng thương. Ngăn nó lại. Máu tươi văng tung tóe, khắp nơi đều là thịt nát. Chiến Thần Tộc đủ dũng mãnh, đồng loạt mang theo cộng sinh thú lao lên, muốn nghiền nát Cửu Long Đế Tán. Không ngờ Cửu Long Đế Tán lại xoay tròn, dùng những góc cạnh sắc bén của nó, một lần nữa đâm đến huyết nhục văng tung tóe. Nhưng cái xoay này, Lý Thiên Mệnh giết thì sướng tay, nhưng các hành khách bên trong thì sắp nôn ra cả mật. Sau đó hắn vội vàng dừng lại. Mẹ kiếp, không ngờ kỹ thuật lái của ta cũng không tệ. Hắn trực tiếp phá tan một đám người. Đặt Cửu Long Đế Tán đứng giữa hai đại quân, trực tiếp ngăn cách chiến trường. Đám người phẫn nộ của hai tộc phản bội còn muốn lao tới, Lan Hoàng vội vàng truyền lệnh, tạm thời đừng động. Để người bên trong ra. Chỉ cần có đủ người ra, đến lúc Thái Dương Thần Cung bất ngờ giáng lâm, những người này muốn vào cũng không được. Đây mới là điều Thái Dương Đế Tôn muốn họ làm. Ra càng nhiều, họ kiềm chế được càng nhiều. Vâng. Bởi vì đều là tu luyện giả của thị tộc, nên hai vị này rất có uy quyền. Đúng lúc này, như họ dự liệu, chính cánh cửa lớn của Cửu Long Đế Tán đồng loạt mở ra. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất hiện. Nhìn thấy hắn, Chiến Tôn và Lan Hoàng đều nheo mắt lại. Đây chính là một con cá lớn hủy thiên diệt địa, ý nghĩ đầu tiên của họ là nhất định phải bám lấy hắn. Đồng thời họ cũng cảm thấy áp lực nặng nề, bởi vì bên trong Cửu Long Đế Tán, viện quân dày đặc. Lý Thiên Mệnh, người không biết Thái Dương Thần Cung đang đến, tất sẽ nhân lúc 30 triệu đại quân trật tự thiên tộc chưa đến, giáng một đòn nặng nề cho Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Áp lực này khiến Lan Hoàng và Chiến Tôn gần như không thở nổi. Họ liếc nhau một cái, biết rõ muốn bám lấy đối thủ, tất nhiên sẽ phải trả một cái giá thê thảm. Từ ánh mắt trầm trọng của họ, Lý Thiên Mệnh liền biết, họ đã ý thức được vấn đề. Đó chính là Cửu Long Đế Tán đã đến. Thái Dương Thần Cung khi nào mới đến? Truyền tinh thạch màu vàng trên tay họ chỉ là phân thể, không thể chủ động giao lưu với Thái Dương Đế Tôn, họ chỉ có thể chờ đợi. Toàn lực phòng thủ, cầm chân, có thể chống được bao lâu thì bấy lâu. Đối phương trước khi hủy diệt chúng ta, nhất định sẽ không nỡ rời đi. Chúng ta kiên trì càng lâu, thu hoạch cuối cùng sẽ càng lớn. Nói đến đây, Lan Hoàng đã cảm thấy không ổn. Ngươi cũng cảm thấy vậy. Chiến Tôn lúc nói lời này, giọng rất nặng nề, thậm chí có chút rét lạnh. Có chút a, cũng không biết Thái Dương Thần Cung khi nào tới. Nếu nhanh một chút thì tốt. Hy vọng là vậy. Bằng không, thì thật sự là mang công lao xuống địa ngục làm pháo hôi. Chiến Tôn cao mày. Bị ép đến nước này, họ cũng không có lựa chọn nào khác. Trong lòng nghĩ, vạn nhất Thái Dương Thần Cung đến nhanh thì sao? Toàn lực phòng thủ. Họ thay đổi tư duy, không tấn công nữa, mà tập trung lại chuyển sang phòng thủ. Họ dự đoán, 60 triệu đại quân phẫn nộ sẽ lập tức xông tới. Mỗi một tên phản tộc, trong lòng đều đang đánh trống. Thế nhưng lúc này, điều khiến họ có chút ngỡ ngàng là, một biến hóa vô cùng then chốt đã xảy ra. Đó chính là sau khi chính cánh cửa lớn mở ra, Cửu Long Đế Tán không những không có người ra, mà ngược lại, 30 triệu đại quân bên ngoài lấy Cửu Long Đế Tán làm gốc, trực tiếp xây dựng trận địa phòng thủ. Họ đặt các thần dương vương cảnh, những tướng lĩnh có thân phận từ nhị phẩm trở lên ở vòng ngoài cùng, cộng sinh thú đều xuất hiện, hình thành một vòng phòng thủ vô cùng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, những người còn lại thì tranh thủ thời gian, nhanh chóng tiến vào Cửu Long Đế Tán. Có người vào, có người ra. Số người vào gấp vô số lần số người ra. Số người ra đều là cường giả thần dương vương cảnh, họ rõ ràng là chuyên môn ra để bọc hậu. Lý Thiên Mệnh, Thánh Long Hoàng cũng đang trong hàng ngũ bọc hậu. Trong tình huống không biết về Thái Dương Thần Cung, họ có hơn 60 triệu, chúng ta chưa đến 30 triệu. Viện quân của Lý Thiên diệt bọn họ ít nhất còn một canh giờ nữa mới tới, họ lại muốn rút lui. Lan Hoàng hoàn toàn không nghĩ ra. Chẳng lẽ họ biết tin tức về Thái Dương Thần Cung? Chiến Tôn nói. Không thể nào, Thái Dương Thần Cung một khi khởi động, còn nhanh hơn cả truyền tinh thạch. Đế Tôn không thể nào bỏ lỡ cơ hội nhất kích tất sát này. Lan Hoàng nói. Vấn đề là, bây giờ đối phương muốn rút lui, nếu thật sự để họ rút đi, Đế Tôn sẽ không thu được gì, lại còn bại lộ ác chủ bài một khi nghĩ đến đây, rất hiển nhiên, họ chưa hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ sẽ làm hỏng đại sự. Không được, vẫn phải bám lấy họ. Chiến Tôn hung hăng nói. Tình huống khẩn cấp, hai người vừa mới ra lệnh cho thuộc hạ phòng thủ, vừa thấy đối diện lại muốn rút lui, thế này còn được sao? Lập tức, cả hai đều chuẩn bị triệu tập đại quân xung kích. Để ta nói cho các ngươi biết. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí rất gần hai người này. Hắn chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi dạo nói chuyện với hai vị này. Ánh mắt, thần thái, đều không có bất kỳ sự sợ hãi nào, thậm chí trên phương diện thần niệm còn ở thế thượng phong, dường như họ là người cùng một lứa tuổi. Ngươi muốn nói gì? Chiến Tôn hỏi. Thái Dương Thần Cung đến nơi này, còn cần nửa canh giờ nữa. Nửa canh giờ này đủ để ta giết 1-2 ngàn vạn người của các ngươi, nhưng cũng sẽ khiến ta lỡ mất thời cơ rời đi, nên ta không có hứng thú. Nửa canh giờ a, hai vị suy nghĩ cho kỹ, đến lúc đó trật tự thiên tộc định đoạt thắng cục, các ngươi chỉ việc nằm mà thắng, nhưng các ngươi có thể còn lại mấy người sống. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Chiến Tôn và Lan Hoàng nhất thời trầm mặc. Họ không ngờ, Lý Thiên Mệnh thật sự biết về Thái Dương Thần Cung. Nửa canh giờ. Ngươi nói bừa sao? Lan Hoàng cười lạnh. Muốn dựa vào lời nói hồ đồ để trì hoãn thời gian, vẫn là quá ngây thơ. Chiến Tôn nói. Có phải nửa canh giờ hay không, các ngươi cứ tự tính toán. Dù sao cũng đủ để các ngươi chết sạch. Nhưng mà, may là ta không muốn dây dưa với các ngươi, nếu không hôm nay các ngươi chết chắc. Lý Thiên Mệnh nói xong liền cao giọng cười một tiếng, sau đó lại nói, ta nói nhiều thêm một câu, nếu các ngươi muốn tiếp tục liều chết dây dưa, không ngại thử một chút, hoan nghênh đến tìm cái chết. Nói xong, hắn quay người lại. Muốn đi. Lan Hoàng động thủ trước một bước, hóa thành một đạo ảo ảnh màu xanh lam. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh quay người, thập phương kỷ nguyên thần kiếm trên người lao ra. Mặc dù lực lượng chúng sinh của hắn đến từ Vạn Long Thần Sơn, nhưng ở đây hoàn toàn có thể sử dụng. Thanh cự kiếm hóa thức thần gấp 10 lần phóng ra, trong nháy mắt đè lên con đường phía trước của Lang Hoàng. Oanh! Lang Hoàng bị chấn lui ra ngoài tại chỗ. Phạt! Sự cường thế của Lý Thiên Mệnh trực tiếp gây ra một trận xôn xao. Trận xôn xao này tồn tại ở cả hai bên, chứ không chỉ riêng bên Vạn Tông. Cảnh tượng này trực tiếp khiến các tu luyện giả của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải tê cả da đầu. Trăm nghe không bằng một thấy. Một tu luyện giả 20 mấy tuổi, thập kiếp đều chưa tới, lại trực tiếp bức lui tông chủ của tông môn Nhất Lưu Lang Hoàng. Giết! Lang Hoàng và Chiến Tôn đồng thời hiệu lệnh, nhưng có thể thấy, sĩ khí của họ đã có chút sa sút, chiến ý không đậm lắm. Mà bên phía Lý Thiên Mệnh, hắn thay đổi kết cấu phòng thủ, để toàn bộ cường giả ở ngoài, người yếu lần lượt tiến vào. Cửu Long Đế Quân nổi tiếng về trật tự, việc đưa 30 triệu người này vào trong căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Dù sao Cửu Long Đế tán khác với các tinh hải thần hạm khác, nó có 9 cánh cửa, đều rất lớn. Ông ông ông. Hiệu suất rút lui của họ vô cùng cao. Vòng ngoài quả thực có xảy ra chiến đấu, nhưng quy mô không lớn. Hai tộc phản bội tấn công không quyết liệt, đây cũng là vấn đề của họ. Họ là phản đồ, nội tâm không có đủ sức mạnh để kiên trì, nên sẽ trở nên tham sống sợ chết. Một khi đã tiết mạng, đánh nhau sẽ chỉ làm cho có lệ. Thêm vào lúc này, tin tức Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế cũng đánh lén Chiến Thần Cốc và Hải Tâm Thành truyền đến, rất nhiều người đều không có tâm trạng ham chiến. Chiến Tôn và Lang Hoàng đem Thái Dương Thần Cung ra nói, hiệu quả cũng không tốt lắm. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì Cửu Long Đế Quân lưng tự Cửu Long Đế Tán, có căn cứ phòng thủ, vòng ngoài đều là cường giả trấn giữ, sức uy hiếp 10 phần. Thêm vào đó, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đại sát tứ phương, khiến Cửu Long Đế Quân hô hét vang trời. Từ cục diện này mà xem, vì ý chí khác nhau, sức chiến đấu của hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trừ phi có nguy cơ tử vong, họ mới có thể liều chết một trận. Sau đó Lý Thiên Mệnh hữu kinh vô hiểm, đã tập hợp toàn bộ ngũ đại tông môn và 60 triệu đại quân lên Cửu Long Đế Tán. Tiếp theo, hắn phải dùng tốc độ cao nhất trở về vô cực kết giới của Vạn Cổ Đế Long. Lúc này, cách thời điểm Thái Dương Thần Cung đến nơi này, nhiều nhất chỉ còn 2 khắc, không đi nữa, nếu bị đuổi kịp trước khi về nhà, vậy thì khổ. Rút lui. Một tiếng ầm vang, Cửu Long Đế Tán xông lên mây xanh, nhanh chóng rời đi. Để lại tất cả mọi người của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, ngây người tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều hỗn loạn. Các chiến sĩ thông thường căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng không biết, toàn bộ quá trình đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, kinh tâm động phách đến nhường nào. Đây là một chiêu hiểm của Thái Dương Đế Tôn, trực tiếp tuyên cáo sự trở lại của ngài ta. Nhưng vì có Ngân Trần, vì bọn họ đã cùng nhau suy tính, có phòng bị, do đó đã hóa giải được nguy cơ cực kỳ trí mạng này, tránh khỏi vận mệnh hủy diệt của Vạn Tông. Thất bại duy nhất, có lẽ là đã vứt bỏ năm tông môn nhị lư. Nhưng so với việc Vạn Tông bị hủy diệt, đã tốt hơn quá nhiều. Thiếu chút nữa, là đã để Thái Dương Đế Tôn một mẻ hốt gọn. Sau khi biết được chân tướng, tất cả mọi người trong Cửu Long Đế Tán, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Tuy lần này đã thoát đại kiếp, nhưng Thái Dương Thần Cung trở về, là một nan đề trí mạng. Nếu không giải quyết, chúng ta vẫn không có đường sống trong chốc lát, niềm vui sống sót sau tai kiếp cũng không thể xua đi đám mây u ám của tương lai. Vừa đúng, nửa canh giờ. Khi Lang Hoàng và Chiến Tôn tính toán xong thời gian, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chân trời phía bắc, một tòa Thái Dương Thần Cung như một mặt trời nhỏ, xé rách thiên địa, bùng cháy mà đến. Khoảnh khắc đó, trong lòng họ không có kích động, ngược lại là vô tận cay đắng. Nếu Lý Thiên Mệnh không đi, trong thời gian dài như vậy, 30 triệu người của họ, có lẽ đã chết sạch. Sau đó, Thái Dương Đế Tôn và 30 triệu quân đoàn chính thống của ngài ta, sẽ dẫm lên thi thể của họ, đến đây ăn mừng thắng lợi. Rầm rầm rầm. Chiếc đầu người khổng lồ màu vàng rực, tóc dài bốc cháy cuồng loạn, mỗi sợi tóc như một con thần long hỏa diễm, vừa tuôn trào khí nóng vừa cuộn lên khắp trời. Cặp mắt nhỏ như hành tinh nguyên lại một lần nữa bùng cháy, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ánh mắt chiếu tới đâu, ngay cả đá vụn trên hoa nguyên cũng bị thiêu đốt. Âm thanh di chuyển của Thái Dương Thần Cung này, ở rất xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cái khí thế thô bạo, hung tàn, bá đạo đó đủ để khiến mỗi một tu luyện giả của Chiến Thần Tộc, Lam Huyết Tinh Hải miệng đắng lưỡi khô, nội tâm đập thình thịch, như có vô số ngọn núi đè lên đầu, không thở nổi. Bao gồm cả Kim Luân Chiến Tôn và Lang Hoàng. Gương mặt của hai vị cường giả đỉnh cấp Vạn Tông này, dưới cái đầu người hoàng kim, đều bị thiêu đến đỏ rực. Tận mắt nhìn thấy Thái Dương Thần Cung đã tắt lửa từ lâu trở về, dù đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn tê cả da đầu. Ngay cả chúng ta nhìn thấy Thái Dương Thần Cung, cũng sẽ tự nhiên kính sợ, hoảng sợ, huống chi là con mồi của nó. Giọng Lang Hoàng khàn khàn, trong đôi mắt tĩnh lặng, vị đắng chát dần dần tan đi, chuyển thành cuồng nhiệt. Là một trật tự thiên tộc lưu vong bên ngoài, sứ mệnh của hắn chính là dẫn dắt Lam Huyết Tinh Hải, cùng với Linh Kiếp tộc, Thần Đao tộc các tộc khác, chính thức trở về trật tự thiên tộc, đó là giấc mơ của bao đời. Bây giờ, Lang Hoàng có cơ hội thực hiện. Cửu Long Đế Tán cực kỳ lớn, nhưng lớn mà cồng kềnh. Nếu Thái Dương Thần Cung là sư tử, thì Cửu Long Đế Tán nhiều nhất cũng chỉ là trâu ngựa. Trong đôi mắt màu vàng óng của Chiến Tôn cũng bừng lên ánh sáng. Trâu ngựa cũng có thể hút người, nhưng không có móng vuốt để giết người. Mà giờ khắc này, tâm tình của họ là căng thẳng, bởi vì họ đã không hoàn thành trách nhiệm mà Thái Dương Đế Tôn giao phó. Mọi thứ trên cánh đồng hoang này, tin rằng Đế Tôn trên Thái Dương Thần Cung đã thấy rất rõ ràng. Đế Tôn vốn định một lần giải quyết gọn Vạn Tông A bọn họ đã làm hỏng chuyện. Nhưng cái nửa canh giờ của Lý Thiên Mệnh mới là điều khiến họ xoắn xuýt trong lòng. Hai người liếc nhau, tâm tình đều rất căng thẳng. Ầm ầm. Đúng lúc này, cái đầu người hoàng kim đang bùng cháy, hình dáng như đang nổi giận, từ trên trời giáng xuống, ầm vang đập xuống mặt đất. Trong chốc lát, mặt đất tứ phân ngũ liệt, nhiệt độ khủng bố từ Thái Dương Thần Cung bao trùm tới, liệt hỏa lướt qua dưới chân các tu luyện giả của Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải, trực tiếp biến cả cánh đồng hoang này thành một biển lửa màu vàng. Giữa biển lửa, Chiến Thần tộc còn đỡ, Lam Huyết Tinh Hải tuy đều là tu luyện giả thức thần, nhưng họ không chịu được lửa. Dưới sức nóng thiêu đốt, đội ngũ gần 30 triệu người này, trái tim cũng như bị liệt hỏa nung khô. Họ trừng to mắt, dù biết rõ bị làm bia đỡ đạn, cũng không thể kiềm chế được lòng kính sợ đối với Thái Dương Đế Tôn. Ai nấy đều nghển cổ chờ đợi người đàn ông đó giáng lâm. Ầm ầm. Cái đầu người hoàng kim đột nhiên há miệng. Trong vực sâu rực lửa đó, một bóng người tóc vàng bùng cháy hỏa diễm bước ra. Mỗi bước chân dẫm trên mặt đất đều tạo ra một trận động đất mạnh. Sau hơn 2 năm, mọi người cuối cùng cũng lại được thấy ngài. Thái Dương Đế Tôn. Vô Địch Đế Tôn. Khí chất của ngài rõ ràng khác biệt lớn với hai vị Đế Tôn Vũ Tinh và Quang Diệu. Trên người ngài, có thể cảm nhận được một khí thế nồng nặc hơn, thô bạo hơn, khiến người ta không nhịn được phải cúi đầu quỳ lạy. Thực ra khí chất của ngài có phần tương tự với Chiến Tôn của Chiến Thần tộc, nhưng khi cả hai so sánh, cao thấp liền rõ. Trước mặt Thái Dương Đế Tôn, thân hình to lớn của Chiến Tôn trông như một người hầu, một tên đầy tớ của ngài. Bái kiến Đế Tôn. Đế Tôn đời đời vĩnh thịnh, vạn thọ vô cương. Chiến Tôn, Lang Hoàng dẫn đầu vạn chúng, toàn bộ quỳ xuống đất thần phục, dùng sự kích động lớn nhất hô lên câu nói đó. Một người ra, ngàn vạn người phục. Oanh! Oanh! Trong nháy mắt, ngài đã đến trước mắt Lang Hoàng và Chiến Tôn. Chỉ thấy hai mắt ngài như lửa, ánh mắt hừng hực quang mang như thượng cổ thần linh. Ngài nhìn chăm chú hai người Lang Hoàng, Chiến Tôn, tức giọng rộng rãi hỏi, hai vị, con mồi của ta đâu? Câu hỏi này, ẩn chứa sự hoang mang, bất mãn. Ngài ẩn mình đến đây, một khi bộc phát, hào hứng vội vã mà đến, không phải là để gặp hai người này. Trước mắt trống rỗng, không hề có Đế Tán, Lý Thiên Mệnh và 60 triệu tu luyện giả Vạn Tông. Điều này khiến sự ẩn mình trước đó và sự trở lại hôm nay của ngài có vẻ hơi xấu hổ. Hồi Đế Tôn, sau khi ngài cho chúng thần biết, chúng thần đã toàn lực ngăn cản. Lý Thiên Mệnh cũng rất nhanh mang theo Cửu Long Đế Tán đến, họ cũng quả thực đã tạo ra ưu thế về số lượng. Nhưng mà, hắn lại căn bản không có chiến ý, trực tiếp mang 30 triệu Cửu Long Đế quân đi. Chúng thần đã toàn lực ngăn cản, nhưng quả thực không ngăn được hiệu suất của Cửu Long Đế Tán. Dù sao số lượng của họ cũng đông hơn một chút. Chiến Tôn cúi đầu bình tĩnh nói. Hắn sở dĩ sợ hãi như vậy, là vì hắn đã sớm biết được tin tức về Thái Dương Thần Cung, bao gồm cả Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung cũng đã sớm rút quân. Truyền tin thạch nhanh nhất cũng không nhanh bằng Thái Dương Thần Cung, cho nên chúng thần cho rằng, Lý Thiên Mệnh có khả năng cũng có thủ đoạn truyền tin tức thời. Vào thời điểm Thái Dương Thần Cung khởi động, hắn chắc hẳn đã ngay lập tức nhận được tin tức, do đó mới có phản ứng như vậy. Đoạn lời này của Lang Hoàng, thực ra đã suy nghĩ rất lâu, cũng coi như là lời giải thích hợp lý nhất của họ. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Lý Thiên Mệnh đã sớm biết Thái Dương Thần Cung khởi động. Chênh lệch thời gian này vô cùng quan trọng. Có thời gian, mới có thể toàn thân rút lui. Nghe xong hai đoạn lời nói này, Thái Dương Đế Tôn rơi vào trầm mặc. Sự trầm mặc này, khiến Lang Hoàng và Chiến Tôn bất an trong lòng. Họ biết rõ, Đế Tôn rất ít khi ở trong trạng thái này. Lần trước, vẫn là sau trận chiến Vạn Long Thần Sơn. Có lẽ ngay cả sau trận chiến Thanh Vân Đại Lục, ngài cũng không trầm mặc như vậy. Tình huống này chỉ có thể nói rõ, cái đứa nhóc 3 tuổi tên Lý Thiên Mệnh kia quả thật đã khiến Đế Tôn cảm thấy khó nhằn. Ha ha, thú vị, ta vốn định dùng Thái Dương Thần Cung khởi động lại để một lần giải quyết Vạn Tông, là một cú tương kế tự kế, không ngờ một quyền này lại đánh vào nước, ngược lại thành trò cười a. Sau khi trầm mặc, Thái Dương Đế Tôn bỗng nhiên cởi mở cười lớn. Ngài cười rất thoải mái, nhưng tất cả mọi người trước mặt ngài đều không dám cười. Bởi vì họ biết rõ, chuyện này đối với Đế Tôn mà nói, chắc chắn là khó chịu, thậm chí là thẹn quá hóa giận, chỉ là ngài không muốn biểu hiện ra mà thôi. Đế Tôn yên tâm, chỉ cần có Thái Dương Thần Cung, Vạn Tông phân tán hiện tại đã không đáng sợ nữa. Lan Hoàng cung kính nói. Thái Dương Đế Tôn không tỏ ý kiến, ngài nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng Lan Hoàng và Chiến Tôn, đó chính là Phương Nam. Ngài lẩm bẩm, chắc không phải là truyền tin tức thời. Từ những thông tin hiện có, ta đoán đứa nhóc này sở hữu một đôi mắt trải rộng khắp thiên hạ, nó có thể thấy mọi thứ, nghe mọi thứ, bao gồm cả cuộc đối thoại lúc này của ta và các ngươi sao có thể chứ. Chiến Tôn và Lan Hoàng nhìn nhau, biểu cảm đều vô cùng chấn kinh. Bởi vì phỏng đoán này quả thực quá hoang đường, loại năng lực mà Đế Tôn miêu tả, không giống như thứ mà Thượng Thần có thể làm được. Nói đến đây, Thái Dương Đế Tôn dường như cũng không muốn truy cứu thêm nữa. Bởi vì nếu họ không có bí mật gì để nói, thì rất nhiều mưu kế chiến tranh đều là vẽ rắn thêm chân. Loại vẽ rắn thêm chân này Thái Dương Đế Tôn đã dùng Ẩn Long Điện và việc khởi động lại thần cung chơi hai lần, đều không có tác dụng, ngược lại còn thành trò cười. Ngài không muốn chơi nữa. Hai vị các ngươi. Đôi mắt rực cháy của Thái Dương Đế Tôn nhìn chằm chằm họ, khiến Lan Hoàng và Chiến Tôn cũng không nhịn được mà căng thẳng. Lần này vốn định giải quyết dứt khoát, nên cần các ngươi bỏ ra nhiều công sức một chút. Một khi thắng lợi, ta tự sẽ ban cho hậu duệ, con cháu đời sau của các ngươi phần thưởng xứng đáng. Một thị tộc, bất kể đã trải qua bao nhiêu mưa gió, chỉ cần trở thành người thắng, chỉ cần có tài nguyên, liền có thể một lần nữa gấp bội phồn vinh hưng thịnh. Nếu vì chuyện này mà sinh lòng khúc mắc với bản tôn, chính là hành động vô vị lại nhàm chán, ấu trĩ. Ta tin hai vị hẳn là có thể nghĩ thông. Lan Hoàng và Chiến Tôn hai người chưa nghe xong, trong lòng đã kích động. Bọn họ quả thực có dao động trong lòng, mà Thái Dương Đế Tôn lại thẳng thắn nói ra như vậy, điều này là vô cùng nhạy cảm. Đế Tôn, tộc của chúng thần cũng là một thành viên của trật tự thiên tộc, coi như hôm nay có hy sinh, đó cũng là điều nên làm. Vì đại nghiệp nhất thống của trật tự thiên tộc, chúng thần muôn lần chết không từ, không thể nào sinh lòng khúc mắc. Lan Hoàng kinh hãi. Lời này khiến Chiến Tôn hơi xấu hổ, bởi vì hắn mới là chó săn thuần chính. May mắn hắn cũng tìm được góc độ, nói, chiến thần tộc chúng ta vì trật tự thiên tộc mà cuộc khởi, không có trật tự thiên tộc, không có sự vung trồng của Đế Tôn, cũng không có chiến thần tộc hôm nay. Bây giờ là lúc chúng ta báo ân. Vì có thể báo đáp ân tình của Đế Tôn, cho dù có tổn thất, đó cũng là vinh diệu của chiến thần tộc chúng ta. Lần này không thể ngăn cản được kẻ địch, chúng ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Trong những trận chiến sau này, chiến thần tộc chúng ta nhất định sẽ xông pha đi đầu, để báo đáp sự tín nhiệm của Đế Tôn đối với chúng ta. Thật ra trong lòng họ đều thầm kêu may quá. Rất hiển nhiên, vừa rồi họ đều bị cái nửa canh giờ của Lý Thiên Mệnh ảnh hưởng. Bây giờ đứng trước mặt Đế Tôn, trong lòng họ càng rõ ràng, thân ở trật tự thiên tộc mà còn có hai lòng thì sẽ có kết cục gì. Trong cuộc đấu tranh cấp độ này, cỏ đầu tường mới là kẻ chết thảm nhất, và không ai tin tưởng. Đều là chuyện nhỏ, các ngươi và ta cũng đều là huynh đệ, không cần để ý, cũng không cần căng thẳng. Thái Dương Đế Tôn ngược lại vô cùng thoải mái, dường như đã hoàn toàn hóa giải sự xấu hổ vì để Lý Thiên Mệnh chạy thoát. Ngài một tay khoác vai Lan Hoàng, lại hung hăng vỗ một cái vào chân Chiến Tôn. Hành động gần gũi như vậy cũng khiến hai tên phản tộc đều thở phào một hơi. Bây giờ thì sao, đối phương đã có một đôi mắt ở khắp mọi nơi, vậy thì lời bản tôn nói với các ngươi, cũng là nói với các vị của Vạn Tông, đều nghe cho kỹ đây. Ngài hé miệng cười một tiếng, sau đó dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói, đã hết thảy đều được bày ra ngoài sáng, vậy bản tôn sẽ không chơi trò hư ảo nữa. Lần trước ở Vạn Long Thần Sơn xảy ra chút sự cố, làm thuyền của ta bị mắc cạn. Bây giờ thuyền đã lại ra khơi, trật tự thiên tộc và Vạn Tông cũng đã đến lúc phải quyết một trận thắng thua. Đã như vậy, tiếp theo sẽ có kịch hay gì, để thiên hạ chúng sinh cùng nhau thưởng thức, tất cả mọi người hãy rửa mắt mà chờ xem. Nói xong, ngài còn cố ý nhìn về phía bắc, nói, Lý Thiên Mệnh, bản tôn biết ngươi đang nghe. Bản tôn thật sự cảm tạ ngươi, bởi vì nếu không có ngươi, cái gọi là nhất thống mặt trời sẽ trở thành một trò chơi để ngang nhàm chán và vô vị. Bây giờ thì sao, ngươi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng coi như là một kỳ thủ hợp cách. Hy vọng trong những ngày sắp tới, ngươi có thể tiếp tục mang đến cho ta những bất ngờ nho nhỏ như hôm nay. Ngài nói xong, buông vai Lan Hoàng ra. Khi Lan Hoàng đang đầu đầy mồ hôi nhẹ nhàng thở ra, ngài phủi tay, nói, đúng rồi, bản tôn còn có một món quà thú vị muốn tặng cho ngươi. Chờ bản tôn để ngang đến Vạn Long Thần Sơn của ngươi, ngươi có thể tắm rửa thay quần áo, ba lạy chính khấu, đến nghênh đón phần đại lễ này. Cuối cùng, ngài còn ôn nhu cười một tiếng, nói, ta biết, bảo bối khuê nữ của ta cũng bị ngươi mang về. Nhớ chăm sóc tốt cho nó, nói không chừng đến cuối cùng ngươi cùng đường mạt lộ, cầm nó làm con tin, còn thật sự có thể khiến ta sợ ném chuột vỡ bình đấy. Nói xong, ngài nhún vai, tiếng cười có chút khiến người ta lạnh sống lưng. Đây là trạng thái thỉnh thoảng hơi điên của Thái Dương Đế Tôn. Hầu hết thời gian ngài đều rực cháy, bá đạo khiến người ta hoảng sợ. Nhưng khi ngài cười cợt, nhìn như gần gũi hơn, lại ngược lại càng khiến người bên cạnh không dám thở mạnh một tiếng. Đúng lúc này, ngài lấy ra một cái truyền tinh thạch màu vàng. Khi ánh sáng của truyền tinh thạch đó tràn ngập trên mặt ngài, nụ cười của ngài dần dần biến mất, trở nên lãnh khốc và tức giận. Âm thanh từ miệng ngài phát ra cũng trở nên trầm thấp, bạo ngược. Năm phương đại quân, lập tức tập kết, lập tức nam tiến. Bên này không có động tĩnh gì, nhưng ở cực bắc xa xôi của mặt trời, 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc cuối cùng cũng chờ được hiệu lệnh tiến công. Bọn họ đã mài quyền xoa tay từ lâu, cảm nhận được sự cám dỗ của chiến tranh xâm lược. Dưới sự thôi thúc của niềm tin nhất thống mặt trời, 300 triệu quân đoàn siêu cấp này ầm vang tập kết, chia làm 5 phương hướng, mỗi phương hướng có 60 triệu đại quân. Rầm rầm rầm. Đây là lực lượng cuối cùng của trật tự thiên tộc. Sự xuất động của họ có nghĩa là trật tự thiên tộc và Vạn Tông đã đến giai đoạn quyết chiến. Vạn Tông sống hay chết, có lẽ không lâu sau sẽ được công bố. Năm phương đại quân như năm biển lửa vô tận, lại như dung nham sôi trào, từ cực bắc cao cao tại thượng tràn về phương nam. Vì số lượng quá đông, nên tốc độ tiến quân của họ có thể không nhanh, nhưng khi họ đến được Vạn Tông, tuyệt đối sẽ là năm con mãnh thú bá chủ. Nơi họ đi qua, chắc chắn sẽ bẻ gãy nghiền nát, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, sinh linh đồ thán. Chiến tranh, xưa nay không chỉ là con số, mà là từng sinh mệnh hoạt bát, trong cơn khát khao sinh tồn, bị nghiền thành mảnh vụn. Là từng đứa trẻ ngây thơ bị tàn sát, huyết mạch bị đoạn tuyệt. Là từng cô gái vốn nên có cuộc đời xinh đẹp, bị nhục nhã, chà đạp, giết hại. Mà kẻ dẫn đến tất cả những điều này, là sự hèn nhát của vị thiên cung đệ nhất, là hùng tâm tráng chí nhất thống thiên hạ của đế tôn, là ý nghĩ ngông cuồng của mỗi một tu luyện giả thức thần trật tự thiên tộc muốn hoàn toàn áp đảo ngự thú sư. Họ muốn thay đổi mối quan hệ bình đẳng thành quan hệ nô dịch. Họ muốn chiếm đoạt toàn bộ tài nguyên của mặt trời, để bản thân mình mạnh mẽ hơn, để người khác hầu hạ mình, để mình cao cao tại thượng, để mình được vạn người ủng hộ. Từ xưa đến nay, trật tự thiên tộc đều muốn độc chiếm mặt trời. Họ đời đời kiếp kiếp đều truyền bá ý nghĩ ngông cuồng này, khiến cho dục vọng đó như tộc hồn xâm nhập vào xương tủy họ. Họ vẫn luôn chờ đợi cơ hội, và sự cường thịnh của vị đế tôn đệ nhất này, cùng với sự vô năng của vị thiên cung đệ nhất kia, chính là cơ hội tốt nhất của họ. Khi một trật tự thiên tộc bình thường tao nhã lịch sự bước vào chiến trường đẫm máu, giải phóng ra bản tính tội ác trong tộc hồn, khi họ quen với sự tàn nhẫn, khi họ hưởng thụ sự thống khổ và tuyệt vọng của dị tộc, khi họ dễ dàng có được những mỹ nhân mà bình thường họ không thèm để ý, khi những bảo vật có thể nâng cao tu vi và địa vị đang ở ngay trước mắt, hắn sẽ hóa thân thành ác quỷ hỏa diễm. Không có chiến tranh vô duyên vô cớ. Trật tự thiên tộc đời đời kiếp kiếp đều đang hung đúc, tô vẽ, đều muốn để con cháu của họ phá hủy tất cả của đối phương, đem ngọn lửa thức thần của họ bao trùm toàn bộ hành tinh nguyên của mặt trời. Mà giờ này khắc này, 350 triệu đại quân mới này dưới hiệu lệnh của đế tôn, chính là đang thiêu đốt lên tộc hồn đó. Từ phương bắc mà xuống, trùng trùng điệp điệp, phát ra những tiếng gầm rống cuồng vọng, bén nhọn, khí thôn vạn lý, đốt cháy sơn hà. Ngày này, mặt trời sinh ra một cơn bão hằng tinh nguyên còn mạnh hơn. Từ hai đầu nam bắc phun ra. Phương nam vô thiên hỏa trụ hoàn toàn tĩnh mịch, còn phương bắc thì lửa giận ngút trời. Giờ khắc này, có lẽ rất nhiều chúng sinh trong cương vực Vạn Tông đều có thể cảm nhận được sự ăn mòn của ngọn lửa thức thần, bóng ma tử vong, bao trùm khắp mọi ngóc ngách. Mà người chủ đạo tất cả những điều này, Thái Dương Đế Tôn của trật tự thiên tộc, ngài đã quay trở lại Thái Dương Thần Cung, tắm mình trong lửa giận, quân lâm thiên hạ, sát khí ngút trời. Vạn Tông diệt vong, chỉ là một cơn đau ngắn của mặt trời. Sau cơn đau, trật tự thiên tộc chúng ta sẽ có được tất cả của viên hằng tinh nguyên này, chúng ta sẽ càng cường thịnh hơn. Mặt trời sau cơn đau, cũng sẽ càng cường thịnh hơn. Đối với Vạn Tông mà nói, ta là một kẻ tàn ác. Đối với trật tự chi địa mà nói, bản tôn, công đức vô lượng. Câu nói này của ngài đủ để khiến vô số người của chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải cuồng nhiệt, cũng để cho Thiên Diệt Quân, Linh Kiếp Quân, Thần Đao Quân cuối cùng cũng đã đến nơi phát ra những tiếng gào thét kích động từ tận đáy lòng. Ví von cái chết của ngàn tỷ sinh linh thành cơn đau ngắn của mặt trời, lại còn tự xưng là công đức vô lượng, mà dưới trướng ngài lại là vô số người vì ngài mà cuồng nhiệt, reo hò. Đến giờ phút này, nếu còn trông chờ họ có thể nhân từ, thật sự là si tâm vọng tưởng lớn nhất. Thiên Diệt Quân. Ánh mắt của Thái Dương Đế Tôn chuyển hướng về phía họ. Có. Lý Thiên Diệt dẫn theo 10 triệu Thiên Diệt Quân, gần như gào rách cổ họng, hô lên một chữ này. Tiến vào thần cung. Thái Dương Đế Tôn cao giọng nói. Vâng. Ánh mắt của Thái Dương Đế Tôn chuyển sang vị trí thứ hai, cao giọng nói, Linh Kiếp Quân. Có. Tiến vào thần cung. Thần Đao Quân. Có. Tiến vào thần cung. Giờ khắc này, nhìn 30 triệu đại quân đó lao về phía Thái Dương thần cung mà họ hằng ao ước, như thể đang hành hương, trong lòng Lang Hoàng và Chiến Tôn đập thình thịch. Nếu Đế Tôn có thể triệu tập chúng ta, trở thành quân đội Thái Dương thần cung của ngài, vậy thì đồng nghĩa với việc Lam Huyết Tinh Hải chúng ta cuối cùng cũng có được thân phận trở về trật tự thiên tộc. Nếu có thể như vậy, tổn thất bao nhiêu thì đã sao? Đối với tộc ta, ta cũng là công đức vô lượng. Lang Hoàng quá căng thẳng. Hắn đã hoàn toàn quên đi khúc mắc vừa rồi, bởi vì chỉ cần một câu của Đế Tôn là có thể ban cho hắn sự tôn trọng và tín nhiệm lớn nhất. Câu nói đó cũng là tiến vào thần cung. Vào khoảnh khắc Lang Hoàng gần như nghẹt thở, ánh mắt của Thái Dương Đế Tôn bắn đến trên người hắn, sau đó nói một câu. Tinh thần tộc. Có. Lang Hoàng và hơn 10 triệu người trong nháy mắt lệ nóng lưng tròng. Tinh thần tộc. Đây là tên của họ trước kia ở trật tự thiên tộc. Tiến vào thần cung. Vâng. Trở thành một thành viên của quân đội Thái Dương thần cung có nghĩa là Thái Dương Đế Tôn đã cho họ sự tôn trọng lớn nhất, không còn là chó săn trong miệng người khác nữa. Thái Dương thần cung chính là vùng đất thần thánh nhất của trật tự thiên tộc. Trước cuộc chiến này, căn bản không có bao nhiêu người có tư cách tiến vào trong đó. Giờ khắc này, Lam Huyết Tinh Hải hoàn toàn quy tâm. Với năng lực thống ngự của Đế Tôn, sau này Lam Huyết Tinh Hải thật sự có thể vì ngài mà làm đến muôn lần chết không từ. Cuối cùng, còn lại dị tộc, chiến thần tộc. Sau khi Ẩn Long Điện tiêu vong, một chiến thần tộc còn lớn hơn Ẩn Long Điện một chút, hoàn toàn quật khởi dưới sự chống lưng của trật tự thiên tộc, đã trở thành vật thay thế cho Ẩn Long Điện. Hết chương 1801. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!